Chế thẻ xưa, ta thẻ bài vô hạn mắt xích chương 1516 tới chương 1535. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nghĩ đến đây, anh thu lại vẻ mặt, xoay người đối diện với tất cả mọi người, trên mặt lộ ra một nụ cười, chúng ta thắng rồi. Đa tạ chư vị đã cùng nỗ lực. Đây là chiến thắng thuộc về tất cả chúng ta, là lần đầu tiên Lam Tinh đối đầu với Hoang, đồng thời tuyệt đối sẽ không phải là lần cuối cùng. Âm thanh của Vô Thương được hồn năng cuốn đi truyền vào tai mọi người. Bọn họ nhìn nhau, trầm mặc một lát rồi cũng reo hò hưởng ứng. Một số người còn khoa trương giơ hai tay lên, lệ rơi đầy mặt, nhìn qua là biết vui vẻ và cảm động tới cực điểm. Sau đó, Vô Thương liền đưa tất cả mọi người mượn nhờ tinh giới kho trở lại Lam Tinh. Họ mở một cuộc họp ngắn gọn rồi rời khỏi Hiệp hội Hồn Thẻ xưa thế giới. Những vị thần thoại này cũng có việc muốn làm, đánh thắng trận đương nhiên muốn trở về tuyên truyền một chút để chấn hưng sĩ khí. Đây cũng là mục đích ngay từ đầu của Vô Thương khi tiến hành trận chiến này. Tham dự trận chiến lần này có 147 vị tông sư cấp 7, vậy mà không một ai tử trận, tất cả đều sống sót, đây tuyệt đối là một kỳ tích. Sau đó, bọn họ sẽ được phong làm anh hùng chiến đấu, đi kể lại sự tích của mình cho người khác. Tin rằng có trận thắng này, lòng dân Lam Tinh hiện tại nhất định sẽ hòa hoãn hơn rất nhiều. Sau khi tất cả mọi người đi hết, chỉ có Diệp Diễn ở lại. Hắn có chút lo lắng hỏi, Vô Thương, bên phía đế tiền bối. Có tin tức gì không? Vô Thương mặt không đổi sắc, cậu yên tâm, ngài ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Thấy Diệp Diễn im lặng, Vô Thương lộ ra một nụ cười, vỗ vỗ vai hắn, tin tưởng tôi. Diệp Diễn hít sâu một hơi, sau đó nói, tôi biết rồi. Vậy tôi đi trước đây, nhìn bóng lưng Diệp Diễn rời đi, Vô Thương khẽ suy tư. Mặc dù thực lực của anh bây giờ tại cấp thần thoại có thể nói là không có đối thủ. Cho dù là Triều Từ với thân phận tạo vật chủ năm đó đứng trước mặt, cũng không thể nào đánh thắng được anh. Nhưng, dù thực lực mạnh hơn nữa cũng chỉ là thần thoại, đối mặt với chiến trường cấp bậc chí cao, anh không thể chen tay vào được. Bên phía đế trường An, anh lực bất tòng tâm, thực ra cũng không có nắm chắc, những lời vừa rồi nói với Diệp Diễn đều là an ủi hắn. Diệp Diễn có lẽ cũng nghe ra ý tứ của anh nên không nói thêm gì mà rời đi. Bất quá! Vô Thương hơi híp mắt, nếu nói thật sự không có cách nào thì cũng chưa chắc. Anh có dự cảm, chỉ cần có thể trang bị dòng thuộc tính chí cao lên người, tuyệt đối có thể khiến thực lực của mình biến chất, tiến tới đón nhận chuyển cơ. Cũng bởi vậy, ngay từ trước khi tiến vào Lam Tinh giả lập, anh đã để hiệp hội tìm sẵn cho mình mấy chỗ hiểm địa có hoang thú giải rác phù hợp, chính là vì đề phòng vạn nhất hoang tinh không đủ thì sẽ đi những nơi đó săn bắn. Bất quá, trước đó, Vô Thương thân hình lóe lên, đã biến mất không thấy tăm hơi. Tại một bí cảnh nào đó, thân hình Vô Thương xuất hiện, tất cả nguy hiểm nơi này đều đã bị thanh trừ, hiện tại chỉ là một không gian dị biệt an toàn, đồng thời chỉ có một mình Vô Thương. Đến nơi, Vô Thương vung tay lên, liền triệu hồi ra một khối hoang tinh to lớn tựa như dãy núi. Oanh, hoang tinh rơi xuống mặt đất, toàn bộ đại địa cũng vì đó mà chấn động. Khối hoang tinh này tự nhiên cũng xuất phát từ trận chiến vừa rồi. Những hoang tinh có thể chuyển hóa thành tiền tệ đều đã được chuyển hóa, khối trước mắt này thuộc về bộ phận không phải do anh tự tay giết chết. Vô Thương hạ xuống, đi vào bên trong khối hoang tinh, đứng trước một vách đá hoang tinh cao ngàn mét, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve những bộ phận tinh thể bóng loáng trước mặt. Quả thật, cửa hàng chỉ thu những hoang tinh do chính tay mình đạt được. Nếu như dòng thuộc tính ký lục nghi là một loại hách nào đó, thì điều này hiển nhiên là một thiết luật không thể thay đổi. Nhưng bây giờ, nếu đây là thiên phú của mình, như vậy đã có biện pháp phá vỡ quy tắc này. Vô Thương hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, đủ loại thông tin bắt đầu lướt qua trước mắt. Phương thức trưởng thành của tạo vật hỗn độn là cảm giác thế giới. Đây cũng là bản chất của việc rút ra dòng thuộc tính. Mình là tạo vật hỗn độn mạnh nhất, nếu muốn hoàn thành sáng thế, cần đem tất cả dòng thuộc tính rút ra toàn bộ, đồng thời đều thăng cấp thành chí cao rồi mới trang bị. Nhưng việc đó cần tốn thời gian quá dài, cho nên nhất định tồn tại đường tắt. Cho nên, con đường tắt đó chính là... Bỗng nhiên, Vô Thương mở mắt ra, một vệt kim quang sáng lên trong đáy mắt. Ánh mắt anh ngưng lại, một giây sau đã phát động một tấm hồn thẻ, nghi thức pháp thuật thẻ. Chư Vương Thính Phong. Phát động năng lực luyện tâm, khi hồn thể này phát động không cần tiêu hao hồn năng, nhưng cần mài mòn một đoạn ký ức. Trước đó Vô Thương suy đoán, tấm hồn thể này của mình chính là đại diện cho năng lực cảm giác thế giới mà hắn nên có với tư cách là một tạo vật hỗn độn. Dù sao phương thức mài mòn ký ức này cũng vô cùng giống sự ăn mòn của hỗn độn đối với hồn linh. Mà nếu hoang tinh đại biểu cho trí tuệ bị nguyên sơ thu hồi, như vậy. Đối với hoang tinh sử dụng Chư Vương Thính Phong, dùng phương thức của tạo vật hỗn độn đem nó lấy về cho mình dùng. Chẳng phải tương đương với hoàn thành một lần rút ra dòng thuộc tính, hoặc là chuyển hóa tiền tệ sao? Ông, một vệt kim quang đột nhiên dâng lên bên trong dãy núi hoang tinh khổng lồ. Khóe miệng Vu Thương nhẹ nhàng nhếch lên. Anh biết, thành công rồi. Một vệt kim quang sáng lên từ bên trong dãy núi hoang tinh khổng lồ, lấy khu vực Vu Thương chạm tay vào làm điểm xuất phát, cấp tốc lan tràn ra toàn bộ hoang tinh. Lực lượng của Chư Vương Thính Phong nhanh chóng bao phủ lấy nó, sau đó đôi mắt Vu Thương lập tức trợn to, giờ khắc này, vô số cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong đầu anh. Đó là, một đời đã qua của chủ nhân khối hoang tinh này, sinh ra từ quần tinh mộ địa, trời sinh sở hữu lực lượng thần thoại, có thể hiệu lệnh chư hoang thú, lại không ai địch nổi. Và tất cả những điều này đều là vì hủy diệt thế giới có tên là Lam Tinh kia. Ký ức vậy càng ngày càng rõ ràng, thẳng đến khi hoàn toàn lấp đầy não bộ Vu Thương, khiến anh dần sinh ra một loại ảo giác, anh không phải đang xem ký ức, mà là thật sự trở thành hoang thần. Không, anh chính là hoang thần. Ý nghĩa sự ra đời của sinh mệnh hắn chính là vì hủy diệt thế giới, và cũng tự hủy diệt bản thân trong sự hủy diệt của thế giới. Hình thức hành vi của loại sinh mệnh như hoang thần này thực ra vẫn luôn rất khó để Vu Thương lý giải. Chỉ cần là sinh mệnh thì nên có bản năng xu lợi tránh hại chứ. Làm sao có thể biết rõ hủy diệt thế giới là một con đường chết mà vẫn che giả măng mọc lao vào. Nếu như lấy thân phận người Lam Tinh đổi vị trí suy nghĩ, thì loại hành vi và trạng thái của lão hoang thần lại càng dễ hiểu hơn một chút. Mà bây giờ, khi ký ức hoang thần hoàn toàn xâm nhập vào não bộ Vu Thương, những ký ức bạo ngược không chịu nổi kia trực tiếp cuốn Vu Thương vào góc nhìn của hoang thần. Mỗi một ý niệm nhỏ bé trào ra từ sâu trong não bộ, mỗi một thanh âm còn sót lại đều không ngừng truyền đạt tư tưởng bạo ngược và hủy diệt. Những âm thanh này dường như mang theo một loại ảnh hưởng siêu phàm nào đó, giống như một cái cối xay khổng lồ, không ngừng xoay tròn, không ngừng nghiền nát suy nghĩ của anh, gây dựng lại, cuối cùng đạt được nhân cách phù hợp với mong đợi của hoang. Loại cảm giác này vô cùng khó chịu, liền tương đương với việc linh hồn mỗi thời mỗi khắc đều đang chịu đựng thiên đao vạn quả, lại mỗi thời mỗi khắc đều đang tái tạo lại. Thống khổ như vậy, cho dù là văn nhân ca đến cũng chưa chắc có thể kiên trì được. Dưới sự thống khổ này, không có bất kỳ một sinh mệnh nào có thể giữ vững ý chí của mình, chỉ có thể triển lộ ra sự thuận theo dưới cối xay tư duy kia, hoàn toàn phục tùng tư tưởng của hoang. Nghĩ như vậy, có lẽ việc chết đi sau khi hủy diệt thế giới đối với hoang thần lại là một loại giải thoát. Vậy tại sao lão hoang thần nhìn qua, cũng không thống khổ chứ? Vô Thương bây giờ căn bản không có tâm trạng suy nghĩ những chuyện này, anh chỉ biết mình sắp không nhịn được nữa. Ngay tại lúc tư duy của Vô Thương sắp sửa bị bao phủ trong thủy triều ký ức kia, triệt để bị tái tạo thành hoang thần mới, một sự thanh minh bỗng nhiên lan tỏa dưới đáy lòng, khiến anh đột nhiên bừng tỉnh. Cảm giác đó quá nhẹ nhàng khoan khoái, tựa như là tỉnh lại từ cơn ác mộng lúc rạng sáng ngay tại thời điểm cao trào nhất của cơn ác mộng, anh bỗng nhiên ý thức được mình đang mơ, trong nháy mắt đó, tất cả khủng bố xung quanh đều không liên quan đến mình, chỉ cần anh muốn, tùy thời đều có thể thoát khỏi cục diện như vậy. Sau đó, như ý nguyện, Vu Thương tỉnh lại. Ông, trong cối say tư duy, Vu Thương bỗng nhiên bừng tỉnh. Anh nhìn bốn phía, những tạp âm bạo ngược biến thành vô số mảnh tinh thể vần đục, vây quanh anh xoay tròn. Anh lập tức biết được nguồn gốc của chúng. Những tạp âm kia chính là mảnh vỡ ký ức của các sinh mệnh khác nhau. Hoang tinh đại biểu cho bộ phận trí tuệ của một sinh mệnh, mà hoang thần sinh ra từ hoang tinh, trí tuệ của bọn chúng đến từ sự chắp vá của vô số sinh mệnh trí tuệ. Có thể là do sự tồn tại nào đó trong bóng tối khống chế, những bộ phận chắp vá này tất cả đều là những cảm xúc tiêu cực bị nén đến cực điểm. Và những cảm xúc tiêu cực đó cũng cấu thành nên cái cối xay tư duy trước mắt này. Cho dù là người có ý chí lực cực kỳ cường đại, sức chịu đựng thống khổ vượt xa thường nhân như văn nhân ca cũng chưa chắc có thể giữ vững sự kiên định dưới cối xay tư duy như vậy, càng khỏi phải nói những hoang thần kia. Dù sao, những hoang thần đó mặc dù đều là thần thoại, nhưng về bản chất, bọn chúng cũng chỉ là một sinh mệnh mới vừa ra đời mà thôi. Mà Vô Thương, hiện tại, anh chủ động phát động Chư Vương Tính Phong, dùng ký ức của mình đi đối kháng với cái cối xay ký ức này. Ban đầu thực ra cũng rất khó thành công. Nhưng bây giờ, hiển nhiên anh cũng không chịu ảnh hưởng gì. Vô Thương dò xét bản thân, không phát hiện là lực lượng gì đã kéo anh ra khỏi cối xay tư duy vừa rồi. Bất quá, dường như cũng không cần quá mức truy cứu. Trên người anh có rất nhiều lực lượng có thể bảo vệ, kết quả hiện tại có lẽ là sản phẩm do những lực lượng này cùng tác dụng. Không nói cái khác, riêng chỉ thân phận tạo vật hỗn độn liền quyết định anh không thể nào vì một đoạn ký ức ngoại lai mà lâm vào điên cuồng. Đối với tạo vật hỗn độn, những thứ này chỉ là thức ăn, có thể sẽ ăn không vô, nhưng muốn nói bị thức ăn làm cho phát điên, thì thà nói ăn no bề bụng còn có khả năng hơn. Bất quá, chỉ tự vệ thôi là chưa đủ. Mục đích Vu Thương phát động Chư Vương Tính Phong là chuyển hóa khối hoang tinh này thành tiền tệ của mình. Nếu chỉ là tự vệ thì đó chẳng qua là sống sót, hoàn toàn không liên quan gì đến mục đích ban đầu. Như vậy, Vu Thương đánh giá bốn phía, sơ qua suy tư rồi nảy ra ý kiến. Có lẽ anh cũng không cần đem tất cả ký ức nơi này đóng gói tiêu hóa. Cái cối xay tư duy bạo ngược của hoang thần cố nhiên khủng bố, nhưng cũng chính vì cái cối xay này được chắp vá từ từng đoạn ký ức bạo ngược, cho nên liền có khả năng bị đánh tan từng cái một. Nghĩ đến đây, Ánh mắt Vô Thương ngưng lại, sau đó đưa tay chộp một cái, liền từ trong cối xay kia lôi ra một đạo lưu quang. Bành, Vô Thương lập tức bóp nát đạo lưu quang đó, sau đó một đoạn ký ức bạo ngược lan tỏa trong đầu anh. Bầu trời vỡ vụn, đại địa băng liệt, một vị thần thoại mang theo uy thế kinh khủng, người khoác trùng điệp lôi điện, giận mà lao lên. Hoang, vị thần thoại một mực hướng lên trên, không gian trên đỉnh đầu từng tầng bị hắn xông phá, bốn phía khắp nơi đều là vết nứt không gian do lực đạo quá lớn mang lại, mà vị thần thoại kia vẫn đang xông lên. Phía sau tất cả không gian, Vô Thương yên lặng đứng đó, nhìn vị thần thoại thế không thể đỡ đang lao về phía mình. Sắc mặt anh bình tĩnh, chủ nhân của mảnh vỡ ký ức này hẳn chính là vị thần thoại kia. Nhìn qua, có lẽ là trước khi bị nhiễm hóa thành hoang thú, hắn đã tiêu hao tất cả lực lượng phóng lên bầu trời, ý đồ cùng kẻ địch tên là Hoang quyết một trận tử chiến. Nhưng rất hiển nhiên, hắn không thể nào thành công, bởi vì Hoang không có thực thể, hắn dù có muốn chiến đấu cũng căn bản không tìm thấy đối tượng để vung quyền. Những hoang thú đó, cho dù bị hắn giết chết bao nhiêu đi nữa, đối với Hoang của toàn bộ tinh giới mà nói cũng căn bản không thay đổi được gì. Dù sao, đây là lời nguyền trực tiếp đến từ tạo vật chủ nguyên sơ, kẻ trước mắt này chỉ là một thần thoại, há có thể dung chuyển tất cả. Không thể nào, mà bây giờ, Vô Thương muốn dùng Chư Vương Tính Phong thu phục mảnh vỡ ký ức này, liền không thể không đứng trước mặt vị thần thoại đang nổi giận, thay thế Hoang, trở thành đối tượng chiến đấu của hắn. Một thần thoại sắp chết và đang nổi giận xác thực vô cùng khó đối phó, nhưng so với cái loại cối xay tư duy vừa rồi, đây đã là độ khó khá thấp. Vô Thương không nói nhảm, trực tiếp lộ ra thần chi ngã. Phải có trung linh, ngang, một con cự long thuộc tính quang trên ám bạch bản cơ bản ở đỉnh cao thần thoại hiện ra trước người Vô Thương, gầm lên một tiếng giận dữ rồi trực tiếp lao vào vị thần thoại kia. Đại chiến hết sức căng thẳng, rất nhanh, vị thần thoại kia liền rơi vào hạ phong. Dù sao, diễn sinh vật được triệu hồi từ phải có trung linh đã đứng ở đỉnh phong thần thoại, mà vị thần thoại đối diện lại căn bản không phải trạng thái hoàn chỉnh. Cho nên rất nhanh, hắn liền bị áp chế, mắt thấy sắp bị giết chết. Cự long đã cắn một cái vào cổ vị thần thoại, đúng lúc này, Vô Thương ra lệnh cho cự long dừng lại. Giống, Hoang, vị thần thoại vẫn đang không ngừng giãy giụa, trong thân thể hắn không ngừng tràn ra ánh sáng, khiến hắn nhìn qua tràn ngập thần tính. Nhưng nếu cảm nhận kỹ sẽ phát hiện, đây chẳng qua là khi sinh mệnh đi đến hồi kết, không thể thao túng năng lượng của mình mà tạo thành hiện tượng tràn năng lượng mà thôi. Bất quá, đã không quan trọng, thân hình Vô Thương lặn xuống, xuyên qua tầng tầng không gian, đi đến trước mặt vị thần thoại đó. Đông, đế tâm lặng yên gõ vang, Vô Thương dùng quyền bính chi phối của quang trung sáng thế, điều khiển nồng độ hoang trong cơ thể vị thần thoại trước mắt, ý đồ để hắn thanh tỉnh một lát. Vô Thương thành công, tiếng giống giận dữ của vị thần thoại càng ngày càng yếu, mấy giây sau, sự cuồng bạo trong mắt dường như cũng biến mất, nhưng vẫn trợn mắt tròn xoe, gắt gao chừng Vô Thương, thở hổn hển. Vô Thương trong lòng biết rõ, gã này vẫn xem mình là Hoang. Chỉ cần con cự long mình triệu hồi không cắn cổ hắn, khẳng định hắn sẽ lao lên cho mình một đòn chí mạng ngay. Đông, đế tâm lần nữa gõ vang, Vô Thương nhìn vào đôi mắt vị thần thoại, mở miệng nói, ta không phải kẻ thù của ngươi. Hoang, tin tưởng ta đi, Vô Thương đặt tay lên trán vị thần thoại, ngữ khí thoáng trầm ngưng, ta lấy danh nghĩa Vô Thương, sẽ mang lại cho ngươi, mang lại cho toàn bộ tinh giới sự giải thoát. Các ngươi cũng sẽ được trọng sinh ở thế giới mới, với thân phận sinh linh. Ngươi, ngươi, lấy tên này làm chứng, lời thề này tất thành. Ngươi, tiếng hít thở của vị thần thoại càng ngày càng lắng xuống, cho đến cuối cùng, hắn dường như đã bình tĩnh lại. Mặc dù vẫn chừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Vô Thương, nhưng trong đó cừu hận cùng bạo ngược đã giảm bớt không ít. Mặc dù tại thời điểm này, trong mắt hắn, Vô Thương vẫn là tên địch nhân kia. Nhưng trong lòng dường như có một thanh âm đang nói cho hắn biết, Vô Thương là đáng tin cậy. Lời nói của sinh vật hình người trước mắt dường như mỗi câu đều có vũ trụ xác minh, dường như hắn không phải đang đưa ra lời cam đoan mà chỉ là đang nói ra tương lai. Ta, tin tưởng ngươi, vị thần thoại nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sau đó toàn bộ thân thể đều dần dần hóa thành lưu quang. Lúc này, trừ tin tưởng ra, hắn cũng đã không còn cách nào khác. Oanh, không gian chấn động mạnh một cái, theo tiếng nói của vị thần thoại rơi xuống, toàn bộ thế giới đều lâm vào chấn động. Vô Thương cũng không kinh hoàng, bởi vì anh biết, điều này đại biểu cho việc anh đã triệt để thuyết phục đoạn ký ức bạo ngược này. Đơn giản hơn tưởng tượng. Oanh, trong tiếng nổ vang, toàn bộ thế giới đều hóa thành lưu quang, trôi vào trong tay Vô Thương. Sau đó, Vô Thương lần nữa tỉnh lại trong cối xay tư duy. Quanh người vẫn có vô số âm thanh bạo ngược không ngừng xoay tròn, chúng tạo thành cối xay, ý đồ nghiền nát hết thảy trí tuệ lọt vào trong đó. Vô Thương hít sâu một hơi, tìm được cách rồi, như vậy, cứ làm từng bước thôi. Nghĩ vậy, anh trực tiếp vươn tay, nắm lấy đạo lưu quang thứ hai. Tiếp tục, đã biết phương pháp, những hành động tiếp theo liền đơn giản hơn rất nhiều. Bất quá, cảnh tượng gặp phải trong mỗi đạo lưu quang cũng không hoàn toàn giống nhau. giống như thế giới đầu tiên anh gặp phải đã là tương đối dễ xử lý. Chủ nhân đoạn ký ức đó cảm xúc tương đối đơn nhất, nhìn qua cũng không có tâm cơ gì, cho nên sau khi Vu Thương lập lời thề đủ để cộng hưởng với tinh giới liền rất dứt khoát tin tưởng, đồng thời dâng lên lực lượng của mình. Nhưng những thần thoại như vậy số lượng vẫn không nhiều, có rất nhiều thần thoại cũng giống như Vu Thương trước đó, đã thông qua đủ loại tin tức đoán được bản chất của Hoang Đây có thể là kế hoạch thanh trừng sinh linh do chính tinh giới phát động. Trong tình huống này, đừng nói Vu Thương, cho dù là toàn bộ vũ trụ tinh giới đều không đáng tin. Lời thề cộng hưởng vũ trụ của Vu Thương tự nhiên không thể khiến bọn họ dao động. Lúc này, liền phải nghĩ biện pháp khác. Có lúc, trong vòng 5 bước quanh độc thảo tất có giải dược, chỉ cần nhìn quanh trong đoạn ký ức đó một chút là có thể tìm thấy thứ mà vị thần thoại kia trân trọng, bốc thuốc đúng bệnh là có thể giải quyết. Mà có lúc, thần thoại có lẽ sẽ cố chấp đến cùng, vô luận như thế nào cũng không chịu tin phục. Vậy thì không còn cách nào khác, Vu Thương chỉ có lựa chọn dùng vũ lực thu phục. Thần thoại đã trở thành mảnh vỡ ký ức mặc dù thực lực không hoàn chỉnh, nhưng lại trở nên càng thêm khó chơi. Nếu lựa chọn dùng vũ lực thu phục, đoạn mảnh vỡ ký ức này có khả năng phát sinh tái diễn, làm lại từ đầu. Lần này, thế công của thần thoại sẽ càng thêm mãnh liệt. Bất quá tái diễn cũng có giới hạn, sau khi bị Vu Thương lặp lại trà đạp, vị thần thoại kia vẫn sẽ trong sự không cam lòng mà hóa thành lưu quang, bị Vu Thương thu phục thành công. Tính toán như thế, thực ra cũng không khó xử lý. Tương đương với việc đánh thắng một thần thoại yếu ớt có vài lần cơ hội phục sinh mà thôi. Nếu chỉ dùng vũ lực thu phục, sau khi quen tay, hiệu suất của Vu Thương dường như có thể rất cao. Nhưng Vu Thương cũng không lựa chọn làm như vậy. Mặc kệ chủ nhân nguyên bản của đoạn mảnh vỡ ký ức ngay từ đầu lộ ra địch ý không thể nói lý thế nào, Vu Thương đều tận khả năng thử dùng phương thức phi vũ lực để thu phục những thần thoại này. Anh thực ra cũng không biết làm như vậy có ý nghĩa gì, những thần thoại hoặc sinh linh kia đã sớm chết đi, hiện tại anh đối mặt chỉ là một đoạn mảnh vỡ ký ức mà thôi. Căn bản không cần thiết phải làm thế. Hiện tại chính là lúc tranh thủ thời gian, nếu có thể thì dùng nắm đấm cầy một đường vẫn là hiệu suất nhất. Nhưng trong lòng Vu Thương dường như ẩn ẩn có một thanh âm nói cho anh biết, không thể làm như vậy. Thanh âm này không có nguồn gốc, nhưng Vu Thương lựa chọn tin tưởng. Anh vốn cũng không hy vọng sau khi những sinh linh kia chết đi còn phải dùng vũ lực để bức bách bọn họ. Cho nên, nếu có thể, Vu Thương sẽ cố gắng tìm ra phương pháp khiến bọn họ tâm phục khẩu phục, để bọn họ triệt để giải thoát khỏi sự nổi giận. Chỉ khi thực sự không được mới lựa chọn vũ lực. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vu Thương lần lượt tỉnh lại trong cối say tư duy, mà những lưu quang quanh người anh đã càng ngày càng ít. Rốt cuộc, tại một thời khắc, khi Vu Thương tỉnh lại lần cuối cùng trong cối say tư duy, xung quanh người anh đã không còn vật gì. Nơi này đã không thể được gọi là cối say tư duy nữa. Bỗng nhiên, ông, toàn bộ thế giới lập tức rung động, một đạo quang mang từ hư không đen nhánh tiết lộ vào, sau đó, trời sáng choang. Vu Thương một lần nữa trở lại trong hiểm địa, mà lúc này, dãy núi hoang tinh quanh người anh chẳng biết từ lúc nào đã hóa thành vô số mảnh vỡ màu vàng, chậm rãi tiêu tán giữa không trung. Không biết sao, Vu Thương bỗng nhiên cảm giác trong lòng nhẹ bẫng, sau đó, anh không tự chủ được nở nụ cười, liên miên dãy núi hoang tinh hóa thành vô số mảnh vỡ ánh sáng màu vàng, chậm rãi tiêu tán trên không trung. Vu Thương đứng giữa những luồng kim quang ấy, ngẩng đầu nhìn ánh sáng tan biến, tựa như đang nói lời từ biệt. Tất cả sự bạo ngược ẩn chứa trong viên hoang tinh này và lúc này, đều tiêu tán toàn bộ. Giờ khắc này, Vu Thương có thể cảm nhận rõ ràng từ trong những kim quang đó vô số cảm xúc thoải mái, giải thoát. Trước khoảnh khắc tiêu biến, bọn họ dường như đang nói lời cảm ơn với anh. Khóe miệng Vu Thương không khỏi nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Cảm giác thế này cũng không tệ. Bất quá, trong lòng anh rõ ràng, trong những cảm xúc kia, trừ lời cảm ơn còn có sự chờ mong và ký thác. Đối với tất cả bọn họ, dù là cố chấp đến cùng hay dễ dàng bị khuất phục, Vu Thương đều đã đưa ra lời hứa. Cho nên, cảnh tượng trước mắt này chỉ là bước đầu tiên trong sự giải thoát của bọn họ. Cũng chính bởi lời hứa này, Vu Thương mới có thể dùng độ dài ký ức không quá lớn của mình để thuyết phục ý chí của nhiều thần thoại như vậy mà không bị tổn hao gì. Cái giá mà anh phải trả đã được ứng trước vào lần sáng thế trong tương lai, và mãi cho đến khi đó, những suy nghĩ màu vàng đang tiêu tán trước mắt mới có thể thực sự đón nhận sự giải thoát. Nếu như không thực hiện được, Vu Thương có lẽ sẽ phải đón nhận sự phản vệ tuyệt đối không thể thừa nhận. Bất quá, cũng chẳng sao cả. Dù gì anh cũng đã sớm đi trên con đường này, quả quyết không có khả năng quay đầu. Đơn giản là gánh vác thêm một chút mà thôi. Sau một hồi lâu, tất cả ánh sáng vàng đều tiêu tán trên bầu trời hiểm địa. Lúc này Vu Thương mới thở phào một hơi, thả lỏng người. Sau đó, anh nhìn vào giao diện cửa hàng của mình, quả nhiên, số lượng tiền tệ đã lên đến 99 vạn đơn vị. Phương pháp này thiết thực và hiệu quả. Đồng thời, Vu Thương cũng buông xuống nỗi lo lắng cuối cùng trong lòng. Dòng thuộc tính ký lục nghi thật sự là thiên phú của anh. Có thể nói, khi hoàn thành một màn vừa rồi, tất cả các chức năng của dòng thuộc tính ký lục nghi, Vu Thương đều có thể dựa vào chính mình để hoàn thành. Rút ra dòng thuộc tính không cần bàn tới, trang bị dòng thuộc tính cũng chỉ là thay đổi thiên phú của bản thân, anh dùng quyền bính chi phối là có thể tùy ý làm được. Mà những thương phẩm trong cửa hàng, cũng đồng nằm trong 6 đại quyền bính của Quang Trung sáng thế. Thậm chí, tự mình làm thì xét về hiệu suất cũng không giảm đi bao nhiêu. Điều này khiến tia lo lắng cuối cùng trong lòng anh cũng tan biến. Mặc dù có hoài nghi thì cũng chẳng có tác dụng gì. Vô Thương hoạt động cổ tay một chút, như vậy, tiếp tục thôi. Vô Thương vung tay lên, từ ngày xưa bọt nước lấy ra thêm một viên hoang tinh thần thoại. Bất quá, điểm khác biệt là viên hoang tinh trước mắt không đến từ hoang thần, mà đến từ hoang thú thần thoại. Anh muốn thử xem hai thứ này có gì khác nhau. Dãy núi hoang tinh ầm vang rơi xuống đất, toàn bộ hiểm địa lần nữa chấn động. Vô Thương rơi vào trong dãy núi, đưa tay, Chư Vương Thính Phong đã phát động. Ông, ánh sáng vàng lấy nơi anh chạm vào làm điểm xuất phát, cấp tốc lan tràn toàn bộ hoang tinh, sau đó tư duy của Vô Thương đã chìm vào bên trong. Khi mở mắt ra lần nữa, Vô Thương đã đi tới một mảnh thiên địa bát ngát. Quả nhiên, thứ như cối xay tư duy là chỉ có hoang thần mới sở hữu. Hoang tinh của hoang thú thần thoại bình thường chứa đựng một đời của hoang thú đó. Chỗ tốt là không cần phải lần lượt thu phục từng mảnh vỡ ký ức theo thứ tự, nhưng chỗ xấu là anh sắp phải đối mặt với một thần thoại hoàn chỉnh. Thu phục một thần thoại như vậy tuyệt đối không thể đơn giản giống như đối mặt với những mảnh vỡ kia. Vô Thương dò xét bốn phía, bầu trời bao la, vạn dặm không mây, dưới chân là thảo nguyên liên miên bất tuyệt, cho dù đứng ở độ cao này cũng không nhìn thấy điểm cuối. Cách đó không xa, tiếng thu giống to rõ thi thoảng vang lên, trong đó đều ẩn chứa uy thế và năng lượng khoa trương. Chủ nhân của những tiếng giống này phần lớn là truyền thế, nhưng ngẫu nhiên cũng có thần thoại. Vô Thương lập tức hiểu ra, anh hẳn là đã đi vào lam tinh của quá khứ. Nơi này thần thoại đầy đất, truyền thế nhiều như chó, bí cảnh không gian lớn nhỏ nhiều vô số kể, bị những linh thú kia xem như xào huyệt, động phủ của mình. Cũng đúng, dù sao chủ nhân của hoang tinh này đã từng là một linh thú thần thoại. Nghĩ vậy, Vô Thương đã nhìn thấy chủ nhân của đoạn ký ức này. Đó là một con chó trắng khổng lồ. Vô Thương vuốt cằm, chó lớn thần thoại, không phổ biến nha, hay là chó chỉ xuất hiện sau khi nhân loại làm chủ đạo ở Lam Tinh. Trước đó đáng lẽ phải là sói mới đúng chứ, thôi kể. Anh cũng không hiểu rõ lắm về lịch sử phương diện này. Hoàng tinh này cũng không phải do anh tự tay giết, là lấy từ nguồn khác. Tóm lại, cứ thu phục thử xem sao. Nghĩ vậy, thân hình anh lặn xuống, lao thẳng về phía con chó lớn đang vui chơi trên thảo nguyên. Một lát sau, Vô Thương lần nữa mở mắt trong hiểm địa, quanh người, dãy núi hoàng tinh to lớn đang dần hóa thành lưu quang, chậm rãi tiêu tán. Thu phục con linh thú này đơn giản hơn tưởng tượng. Linh thú đầu óc đều tương đối thẳng, hơn nữa trên người Vô Thương lại mang theo mùi của triều tư. Cộng thêm tộc chó rất thân thiện với con người, cho nên chỉ tốn công phu vài câu nói, con chó lớn này đã thẻ lưỡi với Vô Thương. Vô Thương mang theo nụ cười nhìn về phía những lưu quang màu vàng quanh người. So với lần trước, lần này anh cảm nhận được cảm xúc từ trong lưu quang càng thêm nồng đậm, rõ ràng. Trừ lời cảm ơn còn có sự thân mật và ỷ lại nồng đậm. Đồng hương Lam Tinh đúng là khác biệt với nền văn minh khác. Thân thiết hơn hẳn, Vô Thương biết, hiện tại chỉ cần anh muốn, tùy thời đều có thể dùng hồn thẻ trống để biến con chó lớn vừa rồi. Giống như năm đó, chế tạo thành vòng bọt nước trưởng thành. Đúng vậy, tấm hồn thẻ thời gian cực kỳ cường đại này hiện tại anh đã hoàn toàn hiểu rõ nguyên lý, có thể tự chủ chế tác. Bất quá, vẫn là cố gắng đừng quấy rầy người đã khuất yên nhỉ. Khi thu phục hoang tinh này, số lượng tiền tệ trên giao diện cửa hàng cũng rốt cuộc gom đủ. 1 triệu đơn vị hoang tinh, một con số kinh khủng như vậy rốt cuộc đã tập hợp đủ. Đồng thời, Vô Thương cũng biết con đường tắt kia là gì. Trong đầu Vô Thương lập tức hiện ra cảnh tượng khi anh đi vào nơi sâu nhất của tức giới. Dưới biển hàng tinh rung động kia còn có một thứ rung động tương tự, thêm lục địa hoang tinh. Vô số điểm sáng long lanh liên miên vô tận, cảnh tượng đó đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ. Võ Khúc nói những hoang tinh đó chính là trí tuệ bị nguyên sơ thu hồi lại từ những kỷ nguyên này. Bởi vì đặc tính tự sinh sôi của sinh linh, tổng số trí tuệ bị nguyên sơ thu hồi đã sớm vượt qua tổng số thần ban cho ban đầu. Nếu Vô Thương có thể thông qua phương pháp hiện tại để chuyển hóa hoang tinh vô chủ thành tiền tệ của mình, như vậy hoang tinh ở tầng thứ nhất thức giới, anh hẳn cũng có thể chuyển hóa. Đồng thời, trong quá trình này, anh còn có thể không ngừng thu hoạch được những dòng thuộc tính mới. Nhiều sinh linh như vậy, tin rằng những dòng thuộc tính hiếm có cũng tất nhiên có liên quan, cho nên việc gom đủ dòng thuộc tính sáng thế tuyệt đối không thành vấn đề. Ngoài tầng thứ nhất thức giới, còn có một nơi cũng có khả năng ẩn giấu con đường tắt. Đó chính là quần tinh mộ địa. Tinh hạch và hoang tinh về bản chất là những thứ không khác biệt lắm. Quần tinh mộ địa tích lũy nhiều tinh hạch như vậy, có lẽ có thể thử đi đến đó xem sao. Bất quá, đó không phải là chuyện Vô Thương hiện tại muốn cân nhắc. Khi đối mặt với những hoang tinh kia, anh còn có thể coi là thành thạo điêu luyện vì chủ nhân của chúng tối cao cũng chỉ có thần thoại. Mà tinh hạch, toàn bộ đều là trí cao. Nếu Vô Thương đi vào một đoạn ký ức của bọn họ, đoán chừng chính anh sẽ bị luyện hóa ngược lại. Đánh thì khẳng định đánh không lại, chỉ có thể dùng chân thành cảm hóa, nhưng cảm hóa thất bại thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên vẫn là chờ mình tấn thăng chí cao rồi hãy tính đến chuyện đánh chủ ý lên mấy cái tinh hạch kia. Vô Thường hít sâu một hơi, xua những tạp niệm này ra khỏi đầu. Những chuyện xa xôi tạm thời không nghĩ, trước mắt, anh sắp có được dòng thuộc tính chí cao đầu tiên của mình. Nghĩ vậy, Vô Thường không do dự nữa, trực tiếp chọn trúng dòng thuộc tính thần thoại thế giới, dùng dòng từ chí cao hóa lên nó. Ông, trong nháy mắt, toàn bộ giao diện dòng thuộc tính ký lục nghi đều chấn động, 1 triệu đơn vị hoang tinh khoảnh khắc biến mất. Sau đó, dưới sự chăm chú của Vô Thương, một vệt tinh quang rực rỡ bỗng nhiên sáng lên ở nét bút đầu tiên của thế giới, đồng thời thuận theo thứ tự viết dần dần lan tràn ra toàn bộ dòng thuộc tính. Trong quá trình này, không ngừng có những âm thanh rắc rắc nhỏ bé vang lên bên tai Vô Thương, phảng phất như có thứ gì đó giòn tan đang vỡ vụn. Thẳng đến khi màu sắc của thế giới hoàn toàn bị thay thế thành tinh quang sặc sỡ, toàn bộ thế giới dường như đều yên tĩnh lại. Bên ngoài hiểm địa, Cố Giải Xương như có cảm giác, bỗng nhiên nhìn về phía lối vào hiểm địa sau lưng. Vừa rồi cảm giác kia, thật lạ, giống như là có thứ gì đó ra đời. Là ông ngủ lại chế tác hồn thể gì sao? Dao động khí thế này hoàn toàn không giống thần thoại, chẳng lẽ là chí cao? Cố Giải Xương chớp mắt, nhưng cũng không quá mức kinh ngạc. Mặc dù nàng và Vô Thương hiện tại đều là thần thoại, nhưng Cố Giải Xương biết rõ giữa bọn họ tồn tại sự chênh lệch thực lực đáng sợ. Chính mình rất mạnh, mặc kệ đối đầu với thần thoại nào cũng sẽ không rơi vào hạ phong, mà ông chủ mạnh hơn mình. Sở hữu lực lượng cấp bậc chí cao cũng không phải chuyện lạ lẫm gì. Dù sao, ông chủ chính là người như vậy, không phải sao? Đến Thanh Nguyên Sơ Trường Kiếm làm cho mình còn là phẩm chất chí cao kia kìa. Đang nghĩ ngợi thì lối vào hiểm địa bỗng nhiên truyền đến một trận không gian ba động, sau đó thân hình Vô Thương xuất hiện tại đó. Lão bản, Cố Giải Xương lập tức xông tới, kéo cánh tay Vô Thương, chuẩn bị xong rồi sao? Vô Thương gật đầu, anh biết giúp đế Trường An thế nào rồi. Anh muốn đi trước đến quần tinh mộ địa một chuyến. Giải Xương, em ở lại Lam Tinh chờ anh. Như vậy à, được. 1 triệu đơn vị hoang tinh, tiêu xài tương đương xứng đáng. Sau khi thăng cấp, Vô Thương lập tức trang bị dòng thuộc tính thế giới phẩm chất chí cao. Sau đó, cho dù đã trở thành thần thoại, Vô Thương cũng có thể cảm giác được một cỗ lực lượng cực kỳ rõ ràng trào lên từ trong thân thể. Hiện tại, Vô Thương có thể coi là nắm giữ lực lượng quy tắc có liên quan đến thế giới. Anh chỉ cần lấy ra một tấm hồn thể trống, tùy tiện vung tay lên là có thể trực tiếp sáng lập một phương dị không gian. Toàn bộ quá trình thậm chí không cần tiêu hao năng lượng gì. Chỉ là anh nghĩ, cho nên thế giới liền thúc đẩy ý nghĩ của anh biến thành sự thật. Thậm chí sau khi thuần thục thì ngay cả hồn thể trống cũng không cần. Quả nhiên, dòng thuộc tính thăng cấp thành chí cao là sự biến chất. Dòng thuộc tính bình thường là thiên phú, nhiều nhất được gọi là thần thông, mà dòng thuộc tính phẩm chất chí cao đã có thể được xưng tụng là quyền hành. Đồng thời, sau khi trang bị dòng thuộc tính này, Vô Thương có một loại cảm giác rất rõ ràng, nếu như anh muốn, tùy thời đều có thể đột phá lên chí cao. Đúng vậy, chính là đơn giản như thế. Bất quá, Vô Thương cũng không vội vã đột phá. Trước đó, Vô Thương thực ra cũng đã gặp qua tình huống tương tự, anh trang bị một dòng thuộc tính nào đó, cảm giác chính mình chỉ cần đột phá thì dòng từ đại biểu thiên phú kia sẽ biến thành trạng thái vĩnh cửu. Bất quá cái giá phải trả chính là cái khe gắn dòng thuộc tính này không còn có thể thay thế được nữa. Mặc dù bây giờ trực giác không nhắc nhở anh về di chứng sau khi đột phá dựa vào dòng thuộc tính, nhưng vì lý do an toàn, anh vẫn quyết định ở lại cảnh giới thần thoại thêm một thời gian. Dù sao khe dòng thuộc tính còn có thể khai thác, trạng thái lý tưởng nhất đương nhiên là đem tất cả dòng thuộc tính chí cao đồng thời trang bị xong rồi mới tiến hành đột phá. Nhưng bất kể nói thế nào, anh hiện tại đã tương đương với việc sở hữu lực lượng đẳng cấp chí cao, cũng liền có khả năng tham dự vào chiến trường chí cao. Nếu phát hiện không ổn, còn có thể tại chỗ đột phá lên chí cao, hô máu với nó. Bất quá, trên thực tế muốn trợ giúp đế Trường An vẫn là tương đối khó khăn. Vì không lan đến Lam Tinh, đế Trường An chủ động đem chiến trường đưa đến nơi cách xa mấy năm ánh sáng. Mà bây giờ, bởi vì chiến đấu giữa các chi cao, khu vực kia đã bị năng lượng kinh khủng nồng độ cao triệt để lấp đầy, vặn vẹo. Đến mức coi như Vô Thương vận dụng mô đun công năng của tinh giới kho đều không thể định vị đến tọa độ gần khu vực đó, cũng liền không truyền tống qua được, không giúp được gì. Trên thực tế, đừng nói là truyền tống qua, tinh giới kho chỉ cần tới gần chiến trường đẳng cấp kia, đoán chừng đều muốn báo hỏng. Cho nên, trực tiếp trợ giúp đế Trường An là không thể nào, nhưng Vô Thương vẫn có biện pháp. Chiến trường chí cao không chỉ có một chỗ, trong quần tinh mộ địa cũng có chí cao đang chiến đấu. Vị vua của biên giới quốc Tinh Hà cũng đồng dạng bị hoang thần chí cao quấn lấy. Nơi đó rất dễ tìm, Vô Thương có thể đi chi viện Tinh Hà trước, thả tay cho hắn, sau đó cùng đi trợ giúp đế Trường An. Trong cuộc chiến đối mặt với hoang, Tinh Hà tuyệt đối là quân đội bạn, hiện tại anh cũng đã có thể đánh bạc để lần nữa đứng trước mặt hắn. Bất quá, điều quỷ dị là, trong cảm giác hiện tại của anh, quần tinh mộ địa dường như yên tĩnh quá mức. cũng không biết trong đó đã xảy ra chuyện gì. Bất kể như thế nào, đi thì biết. Quần tinh mộ địa, biên giới quốc, Vô Thương bước vào trong đó, một cỗ cảm giác va chạm như có như không liền lan tràn toàn thân. Quốc quy, cũng chính là, linh tử tinh hà, biên giới quốc rất lớn, bằng mấy cái không gian lam tinh cộng lại, mà trong khu vực rộng lớn như vậy, linh tử tinh hà ở khắp mọi nơi, dày đặc trong đó. Bất luận kẻ nào, vô luận là sinh linh hay hoang thú, chỉ cần xúc phạm quốc quy liền sẽ lập tức nhận lấy công kích của tinh hà. Cho nên hoang thú ở đây đều rất ngoan. Vô Thương ngẩng đầu, bảy vầng mặt trời treo trên bầu trời bốn phía, yên lặng thiêu đốt. Trầm mặc một lát, anh bay về một hướng. Linh tử quốc quy trừ trừng trị người xúc phạm ra còn có một công năng, đó chính là hướng dẫn. Người bình thường nếu lạc đường ở đây thì có thể chủ động phong bế tất cả giác quan, trong lòng lặng yên suy nghĩ về nơi muốn đi rồi cứ thế đi về phía trước, sau đó quốc quy liền có thể dẫn đạo người đến nơi người muốn. Về bản chất chính là quá trình cộng hưởng với linh tử. Cho nên đối với Vô Thương, anh không cần phong bế giác quan cũng có thể trực tiếp từ trong quốc quy tìm được đường. Vô Thương một đường tiến lên, những nơi đi qua, những hoang thú yên lặng phủ phục trong bóng tối đều nhao nhao nhường đường, hoàn toàn không có sự bạo ngược như những hoang thú khác. Không bao lâu sau, Vô Thương co rút con ngươi lại. Anh tới nơi rồi, nhưng cảnh tượng trước mắt, thực sự quá mức rung động. Nơi giao hội của bảy vầng mặt trời, vương tọa sắt thép sừng sững giữa một biển vật chất lỗ đen, đó là hài cốt của tinh giới kho đã bị cưỡng ép lôi ra khỏi tức giới và báo phế. Ánh sáng bị chèn ép đến rìa, hài cốt tinh giới kho chập trùng, dường như ẩn ẩn cấu thành một hành cung cực kỳ đơn sơ. Mà tại nơi trung tâm nhất, phía trên vương tọa sắt thép kia, một vị vương giả yên lặng ngồi đó, nghiêng người, lấy tay chống trán, tựa hồ đang chợp mắt. Và, ngay trước vương tọa, hai đạo thân ảnh không đầu đang quỳ ở đó, Vô Thương hạ xuống trong cung điện, không khỏi trầm mặc. Nơi này xác thực cũng đã xảy ra một trận chiến, mà khác với tưởng tượng của anh. Chí cao đến tìm tinh hà có tới tận hai tên, nhưng bây giờ, bọn chúng đều quỳ gối trước mặt tinh hà, đầu không cánh mà bay. Nhìn hiện trường, nơi này lại sạch sẽ đến mức có chút quá đáng, dường như một chút vết tích chiến đấu đều không nhìn thấy. Rõ ràng, chiến đấu đã kết thúc, vị vua của biên giới quốc này không cần sự trợ giúp của anh. Tinh giới kho bị một loại vĩ lực nào đó cưỡng ép kéo đến hiện thế, rồi bị nắn bóp thành hình dạng cực kỳ vặn vẹo, trải ra trên đại địa của quần tinh mộ địa. Rất khó hình dung chất liệu của tinh giới kho, tựa như là một mảng bóng tối thuần túy, trơn bóng, chỉ có chỗ rìa là có một chút màu sắc, phác họa ra hình dạng của nó. Nhìn qua vô cùng giống lỗ đen nhưng lại không có lực hút khoa trương như vậy. Dưới ánh sao, bóng tối như thế lan tràn thành một mảng trước mắt, lại chập trùng ở nơi xa, cấu thành dáng vẻ giống như dãy núi, lại giống hành cung. Màu sắc bị gạt ra ngoài bề mặt bóng tối dường như hình thành một mảng sóng nước, theo việc Vô Thương đáp xuống bên trên mà dập dần từng vòng gợn sóng sặc sỡ. Cảnh tượng như vậy không thể nghi ngờ là rung động, nhưng trong lòng Vô Thương, hai thân ảnh không đầu quỳ trước vương tọa kia càng làm cho anh khiếp sợ hơn. Hai chí cao, cứ như vậy bị giết rồi. Không, không phải bị giết. Hai con hoang thần kia còn sống, nhưng đã ở vào trạng thái hoàn toàn bị quốc quy ở khắp mọi nơi áp chế. Nếu không có ngoại lực can thiệp thì vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi trạng thái này. Cái này cũng chẳng khác gì chết. Giờ khắc này, anh ý thức được thực lực của tinh hà tuyệt đối còn mạnh hơn anh tưởng tượng. Điều này khiến trong lòng Vô Thương hơi ngưng lại, cảm xúc trong mắt chập chờn, trong đầu không khỏi hiện lên rất nhiều suy nghĩ phức tạp. Đúng lúc này, một thanh âm từ phía trước truyền đến, cắt ngang suy nghĩ của Vô Thương. Người đến rồi. Vô Thương ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo hình cắt bóng đen đột nhiên hiện lên trước vương tọa. Đạo hình bóng này chính là thứ Vô Thương đã nhìn thấy trong quần tinh mộ địa trước kia. Tinh hà đang ngồi chợp mắt trên vương tọa không hề cử động, âm thanh chính là truyền ra từ cái bóng đó. Cái bóng đứng trước vương tọa, phảng phất như một vị cận thần của vương giả, nhưng Vô Thương có thể cảm nhận được, nó chỉ là một bộ phận của tinh hà. Xem ra, việc bị hoang lây nhiễm cuối cùng vẫn ảnh hưởng đến tinh hà. Vốn tưởng rằng lúc trước tinh hà dùng cái bóng tới gặp mình là vì nguyên nhân khác, mà bây giờ xem ra, chỉ sợ là bởi vì thân thể của hắn đã trở thành hoang thú, không thể tùy ý di chuyển nữa. Vô Thương nhẹ gật đầu, đang muốn mở miệng nói gì đó liền lại nghe cái bóng kia nói, chiến đấu bên kia đã kết thúc, trở về đi. Vô Thương thần sắc hơi động, tinh hà biết mình tới đây là vì mời hắn ra tay chi viện đế trưởng An. Cũng đúng, cái này rất dễ đoán, nghe ý của tinh hà, chiến đấu bên phía đế trưởng An cũng kết thúc rồi. Đồng thời cũng là đế trưởng An thắng, đó chính là kết quả tốt nhất. Lúc đầu khi anh nhìn thấy tình hình ở đây còn có chút lo lắng. Tinh Hà đã chiến thắng hai con chí cao kia, điều này có nghĩa là Vô Thương không giúp được Tinh Hà, cũng không có thể đánh bạc để mời Tinh Hà ra tay. Anh vẫn còn đang suy tư làm thế nào để lay động Tinh Hà, nhưng Tinh Hà đã đưa ra đáp án. Nghĩ đến đây, Vô Thương chắp tay với Tinh Hà, đa tạ. Gặp lại sau, Vô Thương quay người muốn rời đi, đúng lúc này, Tinh Hà lần nữa mở miệng, chờ ngươi chí cao, ta sẽ tìm ngươi. Hả, Vô Thương thần sắc hơi động, dừng bước. Anh còn nhớ rõ lúc trước Tinh Hà đã từng nói với mình, giết tử đế tinh, chúng ta hợp tác. Sau đó, thiên quốc về ngươi, vực sâu về ta. Khoảng thời gian này, Tinh Hà nhất định cũng đang quan sát hành động của mình. Nghe ý tứ câu nói này, hắn cảm thấy chỉ cần mình đột phá lên chí cao liền đến thời cơ hợp tác sao? Nhưng, lúc này anh đã không cần Tinh Hà hợp tác nữa. Quả thật, Tinh Hà có thể làm đến bước này rất đáng khâm phục. Rõ ràng đã bị vận mệnh vứt bỏ, không còn cần hắn đi gánh vác những thứ này, hắn vẫn chủ động gánh vác hết thay. Nhưng bây giờ, Vô Thương đã có lựa chọn tốt hơn. Anh cuối cùng vẫn không hoàn toàn yên tâm về Tinh Hà. Tư tưởng của Tinh Hà có một tiền đề nhất định phải thành lập, hắn nhất định phải sở hữu lực lượng có thể chi phối vực sâu, nhất định phải trở thành vực sâu chi chủ kia. Như vậy mới có thể đem tất cả lực lượng của Hoàng Ước Thúc trong vực sâu, lệnh cho nó cùng thiên quốc không đụng đến nhau mảy may. Tài năng như vậy, cho dù lấy Vô Thương hiện tại cũng rất khó tưởng tượng nên làm thế nào để đạt được. Vô Thương rất xác định, mặc dù Tinh Hà đã mạnh đến một loại tình trạng nào đó, nhưng hắn tất nhiên không phải là tạo vật hỗn độn có tài năng sáng thế giống như Vô Thương hay Uyên Phư. Đối với việc hắn có làm được lời hứa vực sâu về ta hay không, Vô Thương có lý do để hoài nghi. Vậy bây giờ, Vô Thương quay người lại, thần sắc hơi ngưng trọng, Tinh Hà, ta có con đường tốt hơn, muốn nghe một chút không? Anh quyết định tiến hành giao lưu với vị vương giả này. Vô Thương không lo lắng điều này sẽ chọc giận Tinh Hà. Hắn vẫn luôn nhìn mình, như vậy đại biểu cho việc hắn ít nhiều cũng đã biết sự lựa chọn của anh là con đường ra sao. Mà bây giờ, nếu anh đứng trước mặt hắn mà còn chưa bị công kích, như vậy đại biểu cho việc nói ra cũng không có việc gì. Cho nên, anh quyết định phát ra câu hỏi, dò xét ý nghĩ của Tinh Hà. Lời này nói ra, cái bóng kia cũng không ngay lập tức mở miệng, chỉ bình tĩnh nhìn Vô Thương, trong mắt dường như không có bất kỳ cảm xúc gì. Nhưng Vô Thương lại có thể cảm giác được quanh người dường như có một cỗ áp lực như có như không, chậm rãi trở nên nặng nề, tựa hồ muốn đè ép, nghiền nát anh. Bất quá, hiện tại Vô Thương cũng không phải là tên nhóc cấp 7 nhỏ bé ở quần tinh mộ điện năm xưa, cho nên, cho dù đối mặt với uy thế cường đại bậc này cũng có thể làm được không lộ ra dị dạng gì. Chí Cao muốn chỉ dựa vào uy thế nghiền ép một vị thần thoại. Còn chưa làm được, coi như Tinh Hà không phải Chí Cao bình thường, nhưng Vô Thương cũng không phải thần thoại bình thường. Không khí nhất thời trầm mặc. Hồi lâu sau, Tinh Hà mới mở miệng lần nữa, người cô độc, một mình là đủ rồi. Ta đã không cách nào quay đầu, không cần thay ta. Hắn nói ra một câu khiến Vô Thương 10 phần ngoài ý muốn. Vô Thương há to miệng đang muốn nói gì đó, liền thấy cái bóng kia đột nhiên phất tay, sau đó Vô Thương thấy hoa mắt, cảnh sắc đại biến, đã trở lại bên trong Lam Tinh. Tinh Hà dùng lực lượng quốc quy đưa anh trở về. Hiển nhiên, hắn không muốn nghe những lời sau đó của anh. Nhưng lý do cuối cùng Tinh Hà đưa ra khiến lông mày Vô Thương hơi nhướng lên. Lời kia, có ý gì, người cô độc, một mình là đủ rồi. Vô Thương ánh mắt chớp động, xem ra Tinh Hà quả nhiên đã biết sự lựa chọn của mình là một con đường ra sao. Một khi sáng thế, chờ đợi Vô Thương chính là sự cô độc dài đằng đẵng đến không thể nói lý, tựa như Uyên Phư vậy. Không, còn sâu sắc hơn cả Uyên Phư, mà nếu Tinh Hà nói ra lời ấy, vậy đã nói rõ lúc trước hắn cũng giống như anh. Biết rõ con đường cứu thế dài đằng đẵng và cô độc, cũng vẫn làm việc nghĩa không chùn bước mà đưa ra lựa chọn. Trong lúc nhất thời, trong lòng Vô Thương hiện lên một chút cảm xúc phức tạp. Trước đó vẫn cho là vị vương giả này không có tình người, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ hắn lúc trước cũng tất nhiên đã trải qua một phen dãy rủa. Tinh Trần thường thường vì việc Tinh Hà hy sinh nàng không chút do dự để cứu thế, đồng thời làm tổn hại lời hứa giữa hai huynh muội mà âm thầm thương tâm. Vị vương giả kia trong mắt Tinh Trần dường như luôn luôn lạnh lùng, không có tình người. Nhưng hiển nhiên, Tinh Hà thực ra cũng không phải vẫn luôn kiên định. Cũng đúng, có ai sẽ nguyện ý chính mình vĩnh viễn cô độc đâu. Trong lúc nhất thời, Vô Thương yên lặng đứng tại chỗ, suy nghĩ rất nhiều. Hồi lâu sau mới quay người rời đi, nơi giao hội của 7 vầng mặt trời. Sau khi tiễn Vô Thương đi, đạo hình bóng kia xoay người, ánh mắt rơi vào trên thân chính mình đang chợp mắt trên vương tọa. Những gợn sóng màu sắc tầng tầng lớp lớp tạo nên trên bề mặt lỗ đen, tại nơi rất xa, các hoàng thú tất cả đều an tĩnh phủ phục, biên giới quốc to lớn như vậy mà không có một tiếng gào thét. Dường như sợ hãi quấy dày sự trầm tư của vị vương giả này. Chiến hữu, thân nhân, a, thanh âm của vương nhỏ vụn không rõ, dường như đang nói mê. Vô Thương trở lại đào học viện, yên lặng chờ đợi. Quả nhiên, đợi đến hoàng hôn, ông, thân hình đế trưởng An bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Vô Thương. Vô Thương hai mắt tỏa sáng, ngài đã về. Quả nhiên như Tinh Hà nói, đế trưởng An nhìn qua có chút mỏi mệt, bất quá nhìn tổng thể thì không có gì trở ngại. Ta thắng rồi, thanh lý dư ba của trận chiến tốn chút công phu. Quá trình chiến đấu giữa ông và hoang thần cũng coi là biến đổi bất ngờ. Bất quá cũng may Chí Cao hoang thần không mạnh như trong tưởng tượng, cũng coi như hữu kinh vô hiểm. Khả năng cũng là bởi vì những hoang thần này sinh ra đều rất vội vàng nên thực lực cũng còn có thể chấp nhận. Khi Vô Thương đến tìm Tinh Hà thì chiến đấu đã xác thực kết thúc. Đế trưởng An không giết chết hoang thần nhưng cũng đã thành công phong ấn nó. Dù sao sinh mệnh ở cấp độ chí cao này rất khó chết. Coi như tự sát đều muốn chờ thêm ngàn năm, để người khác giết thì càng không cần bàn. Phương pháp hữu hiệu nhất vẫn là phong ấn, mà đế trưởng An, người trưởng quản dòng thuộc tính quy hương, lại rất am hiểu phong ấn. Chính diện chiến đấu đều đánh không lại đế trưởng An, vậy thì sau khi bị phong ấn, những hoang thần kia lại càng không có khả năng phản kháng. Chỗ phiền toái nằm ở việc thanh lý dư ba. Dư ba từ trận chiến của bọn họ dù trải qua mấy năm ánh sáng truyền đi có suy giảm, nhưng khi khuếch tán tới địa cầu cũng vẫn có uy lực khủng bố. Mặc dù dư ba truyền đến Lam Tinh đã là chuyện của mấy năm sau, nhưng nếu có thể sớm xử lý thì vẫn nên làm sớm cho tốt. Nếu không, mấy năm sau vạn nhất có chuyện gì đột nhiên giữ chân đế trưởng An, thì Lam Tinh sẽ gặp nạn. Khi chiến đấu kết thúc, những dư ba kia đã truyền ra ngoài thật lâu, đồng thời vô cùng phức tạp. Thậm chí khu vực chiến đấu của bọn họ, pháp tắc cùng năng lượng đều bị thay đổi vĩnh viễn, hình thành một loại thiên thể kiểu mới, vẫn đang liên tục không ngừng khuếch tán ảnh hưởng ra bên ngoài. Mấy năm ánh sáng đối với tinh giới không tính là xa, cho nên để đảm bảo an toàn cho Lam Tinh, đế trưởng An chỉ có thể từng chút thanh trừ hết những dư ba này. Cũng bởi vậy mới kéo dài tới hiện tại mới trở về Lam Tinh. Vô Thương, vất vả rồi. Đế trưởng An nhếch miệng cười một tiếng, không có việc gì. Vô Thương, cậu cứ làm việc của mình đi, ta muốn đi họp mấy cái đã. Dứt lời, không cho Vô Thương cơ hội mở miệng, đế trưởng An liền xoay người rời đi. Khi trở về ông đã biết nguy cơ bên phía Lam Tinh cũng đã được Vô Thương giải quyết, ông cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Lần này hoang thần xâm lấn xem như đợt thăm dò thứ nhất của hoang, không mang lại tổn thương mang tính thực chất gì cho Lam Tinh, là chuyện đáng mừng. Cũng đúng lúc mượn nhờ trận chiến tranh này, có một số chính sách có thể chấp hành triệt để hơn. Những việc này đều cần ông xem xét, cho nên nhất định phải họp ngay lập tức. Vô Thương đưa mắt nhìn đế trưởng An rời đi, anh có chút lo lắng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Thân thể đế trưởng An khẳng định là mau không xấu, chất lượng công việc này đối với chí cao mà nói không thành vấn đề. Có ông chủ trì hiệp hội hồn thể sư thế giới, anh cũng có thể yên tâm đi chuẩn bị cho việc sáng thế. Vô Thương nhắm mắt lại, đã đến giai đoạn cuối cùng. Tinh Hà nói không cần thay hắn, nhưng phương án của hắn Vô Thương không hài lòng. Chỉ là phân chia vực sâu và thiên quốc, vấn đề hoang vẫn tồn tại, coi như Tinh Hà có năng lực làm vực sâu chi chủ kia thì chế độ này về bản chất vẫn không có cách nào duy trì lâu dài. Sáng thế là nhất định, mà nhìn ý tứ của hắn, một khi anh đột phá lên chí cao thì hắn sẽ lập tức đến tìm, ép buộc anh gia nhập kế hoạch của hắn. Cho nên, tạm thời không đột phá chí cao là đúng, anh nhất định phải chờ trang bị dòng thuộc tính chí cao đủ nhiều, thực lực đủ cường đại đến mức có thể chính diện cự tuyệt Tinh Hà rồi mới đột phá. Cho nên, tiếp theo anh cần hoang tinh, càng nhiều hoang tinh càng tốt. Nhất định phải tìm cơ hội lần nữa trở lại tầng sâu nhất của tức giới. Bất quá trước đó, trên Lam Tinh còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Nghĩ vậy, thân hình Vô Thương đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Một năm sau, Tôn Nhạc, Thượng Khung Môn, Nguy Nga Đỉnh, Vô Thương đi tới đỉnh của ngọn núi này, ngẩng đầu nhìn về phía Phong Nhạc Thương Gian trên đỉnh đầu. Một năm này anh đã làm rất nhiều chuyện, phần lớn là tiến hành hoàn thiện một chút những con đường vừa mới có hình thức ban đầu. Hiện tại, 6 con đường thành thần đều đã rất thành thục. Cho dù là phương pháp thành thần đồng điệu mà lúc trước quyết định không công khai cũng đều đã 10 phần hoàn thiện. Khoảng thời gian này Lam Tinh càng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, tổng số lượng thần thoại đã lên tới 103 vị. Cho dù đặt ở tinh giới trong quá khứ, Lam Tinh như vậy cũng đã đủ để có tên tuổi. Trong đó, số lượng nhiều nhất là thần thoại nghi thức triệu hoán. Dù sao một năm đã qua, bên phía hoang lại vụn vặt lẻ tẻ tổ chức rất nhiều đợt tiến công, Lam Tinh cũng phản công rất nhiều lần. Trong thời gian này lẫn nhau có thắng bại, nhìn chung có thể coi là ngang ngửa. Chính vì tình hình chiến đấu như vậy đã sinh ra rất nhiều cảnh tượng hoành tráng đủ để được xem như nghi thức thành thần. Tại thời kỳ đặc thù này, điều kiện thành thần của nghi thức triệu hoán dễ đạt được hơn các con đường khác rất nhiều. Phương thức chiến đấu dùng pendulum triệu hoán tinh giới kho của cả nhóm cũng đã thành thục, một liên đội có thể tùy ý thao túng chiến tranh thiên thể tiến hành chiến đấu trong thời gian dài. Mặc dù đơn vị như vậy rất khó tham dự vào chiến trường cấp độ thần thoại, nhưng đối mặt với siêu vị, truyền thế và trở xuống thì cơ hồ có thể làm được nghiền ép. Lại thêm năng lực bạo binh thời chiến của quần tinh chi thiên ái, sức chiến đấu của Lam Tinh hiện tại tương đương khủng bố. Thậm chí đã làm được việc xâm nhập hoang di chi địa bị thần khiển trách, đi tìm nơi sinh ra hoang thần, trực tiếp chặn cửa hồ nước nơi hồi sinh trên sinh ra. Dưới sự điều tiết khống chế như vậy, hoang thậm chí không kịp thai nghén chí cao hoang thần. Dù sao chí cao thai nghén cần thời gian, dao động năng lượng như thế có thể giấu được người khác nhưng không giấu được Vô Thương. Sau khi Vô Thương tìm được quy luật, đem biện pháp tìm kiếm chí cao hoang thần chế tác thành hồn thể chuyên môn, Lam Tinh liền đã có thể làm được việc bóp chết chí cao hoang thần ngay trước khi chúng ra đời. Còn lại những thần thoại hoang thần kia thì không thể dùng biện pháp này. Đối với hoang mà nói, thần thoại muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu, hơn nữa cũng không kén chọn hoàn cảnh, Lam Tinh căn bản không kịp tìm ra. Bất quá, thần thoại hoang thần đối với Lam Tinh uy hiếp cũng không lớn. Cứ như vậy, trong thời gian ngắn không cần lo lắng vấn đề hoang thần. Đương nhiên, Vô Thương rõ ràng hoang sớm muộn sẽ có biện pháp. Nói không chừng hiện tại hoang đã đang lén lút thai nghén chí cao ở một bờ vũ trụ khác, chờ tích lũy một đợt binh lực để cho Lam Tinh một trận lớn. Bất quá ít nhất hiện tại Lam Tinh là an toàn, Vô Thương cũng có thể an tâm đi bế quan. Mà bây giờ, tiên sinh, Ngào Tường đứng bên cạnh Vô Thương, hơi có chút lúng túng. Ngài dẫn tôi tới nơi này rốt cuộc là... Đừng khẩn trương, Vô Thương xoa xoa đầu Ngao Tương, tặng cô một món quà. Tiếng nói vừa dứt, thần sắc anh bỗng nhiên khẽ động, sau đó khóe miệng lộ ra một nụ cười. Rốt cuộc cũng tỉnh lại a, ông. Một cỗ khí thế bao trùm hết thảy bỗng nhiên bao phủ toàn bộ Lam Tinh, nhưng chỉ trong một nháy mắt ngắn ngủi sau đó cũng đã biến mất. Mà trên đầu vai Vô Thương đã xuất hiện thêm một đạo thân ảnh màu trắng. Chiều Từ khoan khoái vươn vai. Đã lâu không gặp, Vô Thương. Ta ngủ bao lâu rồi? Một năm mà thôi, không lâu. Từ lần hoang thần xâm lấn trước đó đến nay, Triều Tử đã biến mất một năm. Mà bây giờ, một lần nữa trở lại bên cạnh Vô Thương, Triều Tử đã rực rỡ hẳn lên, trở thành chí cao. Đồng thời, nàng không lấy thân phận tạo vật chủ hay chủ chi mẫu, mà chỉ dùng cái tên phàm linh Triều Tử để đạt được vị cách vô thượng này. Triều Tử đột phá không tạo ra thanh thế quá lớn. Ban đầu, khí thế của nàng trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ không gian Lam Tinh. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ Lam Tinh suýt nữa đã vì sự tấn thăng của Triều Tử mà sinh ra dị tượng. Dù sao, Triều Từ cũng là tạo vật chủ. Nhưng những dị tượng kia đều bị Triều Từ xóa đi. Cho nên, khi thế chí cao của nàng chỉ kéo dài trong một cái chớp mắt nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, ngắn đến mức hồn thể xưa dưới cấp 7 gần như không thể nhận ra. Sau đó, nàng liền xuất hiện trở lại trên vai Vô Thương. Triều Từ lười biếng cuộn mình trên vai Vô Thương, cái đuôi nhỏ sau lưng khẽ đung đưa. Ta vốn tưởng rằng khi gặp lại ngươi, ngươi đã là chí cao rồi chứ, hay là ngươi đã đạt được rồi, chỉ là ta nhìn không ra. Vô Thương cười lắc đầu. Làm gì có chuyện nhanh như vậy? Thật ra nếu hắn muốn, quả thực đã có thể đột phá tới chí cao. Trong một năm nay, hắn đã nâng cấp tất cả các dòng thuộc tính thần thoại lên thành chí cao, đồng thời tạo ra các ô trang bị chuyên dụng cho chúng. Trong tình huống tất cả dòng thuộc tính chí cao đều được trang bị, một khi hắn đột phá, chắc chắn sẽ mạnh hơn chí cao bình thường rất nhiều. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không có niềm tin tuyệt đối có thể địch lại Tinh Hà. Vị vua của biên giới quốc này có thực lực vô cùng cường đại, đồng thời... Có thể do chủ động bị hoang lây nhiễm nên trên người hắn đã sinh ra những biến hóa không rõ. Điều này dẫn đến việc ngay cả Vô Thương cũng không cách nào ước lượng chính xác thực lực của hắn, chỉ có thể cố gắng thận trọng hết mức có thể. Hơn nữa, sau khi hoàn thành việc nâng cấp các dòng thuộc tính thần thoại, việc tiếp tục chí cao hóa các dòng thuộc tính dưới cấp truyền thế lại không hề dễ dàng như vậy. Cho dù trong một năm qua, Vô Thương đã dành rất nhiều thời gian chém giết trong giả yểm biên giới, tiến độ cũng tương đối chậm chạp. Hoang tinh rơi ra từ hoang thú bình thường vẫn là quá ít. Nhất định phải đi con đường tắt kia. Xem ra ngươi đã có tính toán của riêng mình. Triều Từ không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ép cái đầu nhỏ xuống, tỉ mỉ cảm nhận mùi hương đã lâu không gặp này. Đúng rồi, Vô Thương kéo Ngao Tương đang đứng bên cạnh qua. Ta định để cậu ấy kế thừa sức mạnh ban đầu của nàng, nàng thấy có được không? Sức mạnh mà Vô Thương nhắc tới tự nhiên là những tạo vật chủ chi lực mà Triều Từ đã để lại trong phong nhạc thương gian. Hiện tại Triều Từ đã dùng sức mạnh của chính mình để trở thành chí cao, nên những sức mạnh kia đã không còn cần thiết nữa. Còn việc trao cho Mao Tương, đây là quyết định đã được đưa ra từ một năm trước. Thần thông giặt quần áo của cậu ta là loại thần thông có thể tu sửa cả hồn năng giếng. Lúc đó Vô Thương chưa thể hoàn toàn nhìn ra giới hạn cao nhất của thần thông này, nhưng bây giờ tầm mắt và năng lực nhận biết của hắn đã rất cao, đã có thể nhìn ra chút manh mối. Nguồn gốc của thần thông này không chỉ là Triều Từ, mà thậm chí còn có chút quan hệ với Nguyên Sơ, điều này thực ra rất bình thường. Mộng ngữ của Nguyên Sơ thường xuyên truyền đến hiện thế, cộng thêm tính đặc thù của Lam Tinh. Việc sinh ra một vài cá thể đặc biệt không phải là chuyện khó hiểu. Cũng bởi vì tính đặc thù này, dẫn đến việc Ngao Tương chỉ có thể sở hữu duy nhất thần thông giặt quần áo, muốn đạt được thiên phú khác hoặc tẩy đi thần thông này đều là chuyện không thể làm được. Tuy nhiên, sự kết hợp này đôi khi cũng không phải chuyện tốt. Giới hạn của Ngao Tương ở một mức độ nào đó cũng bị hạn chế. Mặc dù trong một năm qua, Long Cung đã dựa vào tài lực hùng hậu để ép cậu ta lên đến siêu vị truyền thế, nhưng muốn tiến thêm một bước nữa lại vô cùng khó khăn. Dưới tình huống này, một khi tiếp nhận sức mạnh của Triều Từ, rất có thể tiềm lực sẽ bùng phát, phá vỡ giới hạn vốn có. Sức mạnh mà Triều Từ để lại trong phong nhạc thương gian vốn đã vượt qua phẩm chất và lượng cấp mà thần thoại nên có. Sau khi Ngao Tương hấp thu, có thể trực tiếp đột phá tới chí cao cũng không chừng. Thế nhưng, khi Vô Thương nói ra câu này, Triều Từ còn chưa có phản ứng gì thì Ngao Tương đã hoảng sợ trước. Hả, tôi sao? Hắn chỉ vào mình, ánh mắt có chút luống cuống, tôi. Cái này, tôi không dùng tốt phần sức mạnh đó đâu. Tiên sinh ngài vẫn là, Hãy tin tưởng bản thân mình. Vô Thương bóp nhẹ vai Ngao Tương, cũng phải tin tưởng ánh mắt của ta. Cái này, trên vai, Triều Từ nói, ta đương nhiên đồng ý. Nói xong, nàng cười khẽ một tiếng, Vô Thương, người cũng thật có chút ác thú vị đấy. Vô Thương hơi sững sờ, ác thú vị, người muốn để tên Long Nhân này đi làm chủ chi mẫu sao? Ách, Vô Thương chớp mắt, bị Triều Từ nói như vậy, quả thật có chút kỳ quái. Hắn làm như thế tương đương với việc để Ngao Tương thay thế Triều Từ phá vỏ mà ra, trở thành chí cao. Nhưng với Lam Tinh hiện tại, cho dù Ngao Tương làm như vậy cũng sẽ không dẫn đến việc Lam Tinh bị hủy diệt, Vô Thương có rất nhiều cách để tránh né tương lai đó. Chỉ là nếu như vậy, ứng cử viên cho vị trí chủ chi mẫu dường như đúng là có chút biến hóa vi diệu. Nhưng mà, hình như cũng chẳng có vấn đề gì. Trai giả gái cũng là gái, sao lại không thể làm chủ chi mẫu được chứ? Khụ khụ, tóm lại, chỉ là một loại thân phận giả thôi mà. Tuyệt đối không phải do hắn có ác thú vị. Được rồi, đi thôi. Vô Thương nhẹ nhàng đẩy Ngao Tương, sau đó, một cỗ lực lượng vô danh liền bao bọc lấy cậu ta, cuốn cậu ta từ từ bay lên bầu trời. Ngao Tương còn muốn nói gì đó, nhưng dưới ánh mắt của Vô Thương, cuối cùng cậu chỉ hít sâu một hơi, kiên định gật đầu. Nếu đây là yêu cầu của tiên sinh, vậy thì cậu nhất định sẽ dốc hết sức để làm, sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Cậu đối với thân phận của Triều Từ và bối cảnh của Phong Nhạc Thương Gian chỉ biết lơ mơ, hiển nhiên căn bản không ý thức được khối sức mạnh trên đỉnh đầu kia có ý nghĩa gì. Nhưng dù vậy, cậu cũng có thể cảm nhận được sự mênh mông và to lớn của nó. Nhất định là do mình quá yếu khiến tiên sinh không hài lòng. Vậy thì tiếp theo, cậu nhất định sẽ trở nên mạnh hơn để giúp đỡ tiên sinh. Vô Thương không giải thích quá nhiều với Ngao Tương. Hắn hiểu rõ, nói quá nhiều chỉ khiến Ngao Tương thêm áp lực. Dù là tạo vật chủ, nguyên sơ hay chủ chi mẫu, những thông tin tình báo này vừa nói ra chắc chắn sẽ khiến Ngao Tương sợ hãi, từ đó kiên quyết từ chối phần sức mạnh này. Cho nên, cứ như vậy đi, dù sao dưới sự kiểm soát của Triều Từ, quá trình này sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mới vừa ra ngoài đã tìm cho ta nhiệm vụ phiền phức thế này. Giọng điệu Triều Từ dường như có chút bất đắc dĩ. Ngao Tương, hay nói đúng hơn là bất kỳ phàm linh nào muốn tiêu hóa những năng lượng kia đều cần tốn thời gian khá dài. Trong khoảng thời gian này, Triều Từ bắt buộc phải thời khắc trông chừng, nếu không chẳng biết chừng sẽ xảy ra vấn đề gì. Đây cũng là lý do tại sao mãi đến bây giờ Vô Thương mới đưa Ngao Tương tới đây. Tuy nhiên, Triều Từ cũng chỉ phàn nàn một chút, sau khi được Vô Thương xoa đầu, nàng liền không nói gì nữa. Đi thôi Triều Từ, tiếp theo ta cũng sẽ bế quan một thời gian, nếu nàng kết thúc sớm thì chờ ta một chút. Được, Triều Từ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cũng bay lên, chui vào bên trong Phong Nhạc Thương Gian. Vô Thương dõi mắt nhìn bọn họ bay lên không trung, đứng tại chỗ một lát rồi mới xoay người rời đi. Đảo học viện, quy mô của đảo học viện hiện nay có thể gọi là khoa trương. Ngoài hòn đảo Cựu Thế Ước ban đầu, xung quanh đó còn lơ lửng các dị không gian lớn nhỏ, là nơi định cư của hơn 60 vị thần thoại, tổng thể tích thực tế lớn đến mức khủng khiếp. Và nơi này cũng đúng như ý tưởng ban đầu, tại nguyện trở thành học phủ cao nhất toàn Lam Tinh. Trong một năm nay, Vô Thương đã khuếch tán đế vương linh tử của mình ra ngoài, hình thành một loại linh tử lĩnh vực tương tự như quốc quy. Đương nhiên, vô luận là diện tích hay uy lực, đế vương linh tử của Vô Thương đều không thể so sánh với quốc quy, cùng lắm chỉ có thể tính là thôn quy. Nhưng không sao cả, Vô Thương cũng không dựa vào thứ này để chiến đấu. Hắn đã viết vào đế vương linh tử những cơ chế tương ứng, chỉ cần phát hiện người có thiên phú xuất chúng, bất kể là thiên phú gì đều sẽ lập tức bị đế vương linh tử đánh dấu, từ đó khởi động chương trình tuyển sinh của đảo học viện. Đế vương linh tử của hắn đã bao phủ hoàn toàn bề mặt Lam Tinh, đồng thời được Vô Thương dùng vận luật đặc biệt cải tạo qua, cho dù không có hắn thao túng cũng có thể vận hành theo cơ chế cố định. Tất cả những điều này tự nhiên là Vô Thương học được cảm hứng từ quốc quy. Sau khi hệ thống này hình thành, ngay cả một số công việc hành chính của Hiệp hội Hồn Thể Sư Thế Giới cũng dần dần được đưa lên đây xử lý. Cái này tiện lợi hơn Internet nhiều. Hiệp hội gọi nó là hệ thống đế vương. Hệ thống này nói ra thì có vẻ hơi xâm phạm nhân quyền, nhưng cũng may người chủ sự hiệp hội hiện tại, dù là Vô Thương hay Đế Trường An, cũng sẽ không dùng nó vào việc cai trị áp đặt, cho nên trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì. Còn về sau này, tạm thời không phải là điều cần lo lắng lúc này. Tại một góc của đảo học viện, bên trong một thung lũng, sừng sững một tòa tháp cao. Người của đảo học viện đều vô cùng quen thuộc với tòa tháp này, tháp Pháp Sư Roland. Tại đảo học viện có đủ loại hồn thể sư. Nhưng trong tất cả hồn thể sư đều có một nhận thức chung, hồn thể pháp thuật ở đây, chắc chắn tháp pháp sư Roland là nơi có chất lượng cao nhất. Từ cấp thường đến truyền thế, ở bất kỳ phẩm chất nào, người ta đều có thể tìm thấy những thể pháp thuật có hiệu quả cực cao trong tháp pháp sư Roland. Hồn thể sư của đào học viện nếu trong bộ thẻ không có vài tấm pháp thuật tức thời do tháp pháp sư Roland sản xuất thì đều ngại quyết đấu với người khác. Khác với những loại pháp thuật tức thời chỉ đơn giản là biến đổi và gia công trước đây, thể pháp thuật ở đây có tính năng cực mạnh. Thậm chí còn có thể nhận đặt làm riêng, dễ dàng tạo ra tấm thẻ pháp thuật trong tưởng tượng của bạn. Lúc này, tại tầng cao nhất của tháp pháp sư, Ông, một bóng người xuất hiện tại nơi này, chính là Vô Thương. Diện tích tầng cao nhất của tháp Pháp Sư rất lớn, nhưng trước mặt Vô Thương chỉ có một người. Chính là Kéo, chỉ thấy lúc này, Kéo đang lơ lửng giữa không trung, trong mắt ánh lên kim quang. Hắn nâng cánh tay lên, 10 ngón tay không ngừng rung động, xung quanh hắn là vô số hồn thể trống đang lơ lửng dưới sự bao phủ của kim quang. Đồng thời, trước mỗi hồn thể trống đều có vài chiếc bút trận pháp đang trôi nổi, phảng phất như bị một bàn tay vô hình thao túng, không ngừng tô vẽ lên đó. Còn dưới chân Kéo, hai con thức trùng đã được thực thể hóa đang chạy tới chạy lui, vận chuyển các loại vật liệu chế thẻ quý giá. Thấy Kéo đang bận, Vô Thương không làm phiền, chỉ đi tới ghế ngồi bên cạnh, tự nhiên rót cho mình một chén trà. Đúng vậy, chủ nhân của tháp Pháp Sư Roland chính là Kéo. Đồng thời, là một Kéo có cơ thể bằng xương bằng thịt. Trong một năm này, Vô Thương đã thành công tìm được biện pháp tái tạo cơ thể cho Kéo, thế là tốn chút vật liệu và thời gian để Kéo hoàn toàn sống lại. Trước đó ở chỗ Lý An Cửu, Vô Thương đã thử dùng đế vương linh tử để chế tạo hồn năng giếng, cho nên tự nhiên cũng trang bị cho Kéo một cái. Như vậy, Kéo chẳng những có thể tránh được sự lây nhiễm của dịch hoang, thậm chí còn có thể tự mình chế tạo hồn thể. Có thể nói, Kéo hiện tại cũng không khác gì người Lam Tinh. Mà dưới chân tháp Pháp Sư Roland không chỉ là nơi ở hiện tại của Kéo, mà còn là một thư viện không giới Roland. Vô Thương đã hứa với Cổ Long Owen sẽ ghi nhớ văn minh Pháp Sư không giới Roland, giúp bọn họ thu thập tri thức. Không giới Roland hiện tại đã không còn nguy hiểm, hoàn toàn trở thành sân sau của Vô Thương, cho nên hắn đã dành chút thời gian chuyển phần lớn văn hiến của không giới Roland. Thậm chí cả bản thân hội đồng áo Pháp đến trong tòa tháp Pháp Sư này. Mà Kéo cũng tương đối tự giác, sau khi có được cơ thể liền bắt đầu học tập lại từ đầu, đồng thời trên cơ sở đó nhanh chóng trở thành một thần thoại chế thẻ sư, loại chuyên về thẻ pháp thuật. Thức trùng không và tự cũng đều có được cơ thể hiện thế của riêng mình, trở thành trợ thủ của Kéo, đây đều là việc tiện tay của Vô Thương. Nhìn những thẻ pháp thuật Roland vang danh đảo học viện hiện nay là biết Kéo đã nỗ lực thế nào trong một năm qua. Lúc này, cánh cửa lớn phía sau bỗng nhiên bị mở ra, một cái đầu lặng lẽ thò vào, khi nhìn thấy Vô Thương thì hai mắt sáng lên, sau đó rón rén chạy tới. Thầy, Khang Nam nói nhỏ, thầy đến rồi ạ. Khi Kéo chế thẻ rất tập trung, dù nói chuyện bình thường cũng không thể ảnh hưởng đến hắn, nhưng Khang Nam vẫn tự giác hạ thấp âm lượng. Vô Thương đặt chén trà xuống, cười nhẹ, có học tập chăm chỉ không đấy? Nghe vậy, sắc mặt Khang Nam cứng đờ, sau đó bĩu môi, kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh Vô Thương. Thầy, vừa đến đã hỏi câu này, đương nhiên là có rồi, thầy phải có niềm tin vào học trò của mình chứ. Vô Thương đã đưa Khang Nam đến đảo học viện, một năm nay hắn khá bận rộn, không có thời gian dạy dỗ Khang Nam liên tục, thế là sau khi Kéo ngưng tụ cơ thể, hắn liền ném Khang Nam qua đây nhờ Kéo chăm sóc giúp. Kéo làm đạo sư tự nhiên vô cùng có kinh nghiệm, ở một mức độ nào đó, hắn tuyệt đối là một người thầy xứng chức hơn Vô Thương. Đã nắm được thần chi lực chưa? Ách, sắc mặt Khang Nam lần nữa cứng đờ. Chậc, Vô Thương lắc đầu, nhưng cũng không bất ngờ. Khang Nam tuy bộc lộ thiên phú với thần chi lực, nhưng hiện tại cũng chỉ là một tông sư chế thể, phần cứng chưa đạt chuẩn thì không cách nào học được thần chi lực. Ngược lại là Kéo, sau vài lần được Vô Thương truyền thụ đã thành công nắm giữ thần chi lực, từ đó trở thành thần thoại chế thể sư. Có điều, thần chi lực trong tay hắn so với Vô Thương thì giống như một bản. Bản rút gọn, đơn sơ hơn không chỉ một chút. Nhưng chuyện này cũng là bình thường. Thấy Vô Thương như vậy, Khang Nam không khỏi phồng má. Thầy quá đáng, cô bé chỉ trong một năm đã trở thành tông sư chế thể, cách Trấn Quốc chỉ còn thiếu một chút, đã rất lợi hại rồi có được không? Tuyệt đối sẽ không làm mất mặt thầy, dù sao không phải ai cũng là quái vật như thầy. Cô bé đang định nói gì đó thì lúc này, ông, kim quang giữa không trung bỗng nhiên thu lại, tất cả hồn thể lơ lửng bên cạnh Kéo đồng thời được chế tạo xong, theo Kéo từ từ đáp xuống đất, từng tấm rơi vào tay hắn. Thần sắc Kéo bình tĩnh. Kim quang trong mắt dần lắng xuống. Lúc này, hắn mới chú ý tới Vô Thương đến, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười. Cậu đến rồi, Kéo bước ra từ pháp trận giữa phòng, đi về phía Vô Thương. Không theo sát sau lưng Kéo, mà tự đã lao ra, xả vào chân Vô Thương, dùng xúc tu thân thiết cọ cọ ống quần hắn. Có việc gì không? Không có gì, Vô Thương cúi người, ôm tự vào lòng vuốt ve rồi mới nói, anh cứ làm việc của mình đi, tôi chỉ mượn chỗ của anh nghỉ chân một chút, chờ đế trưởng An kết thúc bế quan. Vậy thì, vừa dứt lời, cả hai cùng lúc khẽ động thần sắc. Ông ấy xuất quan rồi, thật đúng lúc. Vô Thương lập tức đứng dậy, tự ý thức được điều gì đó, chỉ đành lưu luyến bỏ xuống khỏi người Vô Thương. Kéo, đi thong thả. Đúng rồi, Vô Thương bỗng nhiên nói, sắp tới, có lẽ tôi sẽ bế quan một thời gian rất dài. Lời này rơi xuống, Kéo còn chưa nói gì thì Khang Nam đã xông tới. Hả, sao lại như vậy? Cô bé tức giận nói, thầy, thời gian thầy dạy em càng ngày càng ít. Em là học trò của thầy đấy, còn có Đồ Đồ nữa, đã lâu lắm rồi thầy không để ý đến nó. Đối với việc này, ánh mắt Vô Thương chớp động, nhưng cũng chỉ có thể mở miệng nói, xin lỗi. Đảo Học Viện, Điện Tân Ước. Thân ảnh Vô Thương xuất hiện bên cạnh Đế Trường An. Lúc này Đế Trường An đang quan sát một trận quyết đấu. Khu vực trung tâm nhất của Điện Tân Ước đã được cải tạo thành một sân thi đấu. Chính xác mà nói, toàn bộ Điện Tân Ước đều đã được cải tạo thành một nơi thí luyện. Khu vực chính giữa, cũng chính là đại sảnh trước phòng làm việc của Kennedy năm xưa, hiện tại đã biến thành sân thi đấu. Còn những nơi khác thì phủ đầy đồ đằng, có thể dùng để tiến hành các loại thí luyện. Chất liệu của Điện Tân Ước vốn đã không tầm thường, sau khi cải tạo cường độ càng cao, tối đa có thể chịu được dư chấn chiến đấu cấp chấn quốc. Dùng cho học sinh dưới cấp 7 thí luyện là rất thích hợp. Đế Trường An giờ phút này lẳng lặng đứng ở một góc sân thi đấu, nhìn hai hồn thể sư cấp 6 chiến đấu ở trung tâm mà không hiện thân. Cho nên không một ai ở đây có thể nhìn thấy bóng dáng của ông. Vô Thương tự nhiên biết điều này, cho nên khi xuất hiện, hắn cũng ăn ý ẩn đi thân hình của mình. Quang trung sáng thế có thể dễ dàng hạ thấp sự tồn tại của hắn xuống bằng không, khi hắn nghiêm túc che giấu, thậm chí ngay cả Đế Trường An cũng phải dùng đến hồn thể mới có thể phát hiện. Cậu đến rồi, vâng, Vô Thương nhẹ nhàng gật đầu, tôi sắp bế quan, lần này có thể sẽ hơi lâu nên mới báo với ông một tiếng. Đế Trường An quay đầu lại, có chút kinh ngạc, cần bao lâu? Tôi cũng không nắm chắc được, có thể vài năm, có thể lâu hơn. Đế Trường An thoáng trầm mặc, từ lúc Vô Thương trỗi dậy như tên lửa đến nay, tất cả mới chỉ trôi qua hơn 2 năm. Mà bây giờ, một lần bế quan liền cần thời gian lâu như vậy sao? Ông dường như ý thức được điều gì, cậu muốn bước ra bước đó sao? Vô Thương không trả lời, chỉ gật đầu xem như khẳng định. Sau đó, cả hai đều không nói gì, cứ thế trầm mặc. Trên sân chỉ có tiếng vang từ trận quyết đấu của hai hồn thể xưa kia thỉnh thoảng vọng lại. Hồi lâu sau, Đế Trường An mới mở miệng trước, cậu cứ yên tâm đi đi, làm tình có ta. Vâng, Vô Thương muốn nói lại thôi, dường như muốn nói gì đó nhưng lại do dự. Sau một hồi do dự, hắn vẫn lấy từ trong ngực ra một tấm hồn thể, quyết định mở miệng, tấm hồn thể này chắc là có thể kéo dài thời gian ông dừng lại ở cảnh giới chí cao. Đế Trường An dường như không bất ngờ, ông liếc nhìn tấm hồn thể trong tay Vô Thương. Tên hồn thể, cảnh giới chí cao phẩm chất, chí cao năng lực, chí cao, khi hồn thể này duy trì kết nối với hồn năng giếng, hồn thể sư có thể bình thường đột phá tới chí cao, sẽ không kích hoạt thiên thể nhiễu sóng. Đế Trường An cười một tiếng, loại hồn thể này cũng có thể làm ra. Cũng phải, dù sao cũng là cậu. Vô Thương nói, có tấm thẻ này, ông có thể không chịu hạn chế tuổi thọ 50 năm. Trở thành chí cao cần có danh ngạch, nếu không có danh ngạch mà cưỡng ép đột phá thì sẽ trực tiếp biến thành thiên thể. Hơn nữa, danh ngạch cũng không phải tồn tại vĩnh cửu. Kéo từng nói, từ khi Hoang chính thức xâm lấn đến nay, danh ngạch chí cao trong vũ trụ liên tiếp biến mất, những tồn tại vĩ ngạn từng cái một lụi tàn, hiện tại trong vũ trụ hẳn đã không còn vị trí cao nào ẩn giấu mà còn sống sót. Và thời gian danh ngạch biến mất chính là 50 năm. Vô Thương hiện tại đã có thể coi là nửa bước chí cao, cho nên đã có năng lực tự mình kiểm chứng một số chuyện. Trong cảm nhận của hắn, những điều kéo nói hẳn là không sai. Sau 50 năm, danh ngạch của Đế Trường An sẽ trực tiếp mất hiệu lực. Thậm chí còn không cần đợi lâu như vậy, mà lần bế quan này của hắn không biết phải mất bao lâu, kho dòng thuộc tính hiện tại vẫn chưa hoàn chỉnh, số lượng hoang tinh cần thiết cũng không thể đếm xuể, hắn cũng không cách nào đưa ra một thời gian chính xác. Suy nghĩ theo lý trí, vượt quá 50 năm là rất có khả năng. Làm tình hiện tại có hai người không thể thiếu, đó chính là hắn và Đế Trường An, chỉ có hai người bọn họ mới có thể đảm bảo an toàn cho Lam Tinh. Cho nên, để tránh việc Lam Tinh xảy ra vấn đề sau khi hắn bế quan, hắn đã chuyên môn dành chút thời gian nghiên cứu về danh ngạch siêu thần này. Kết quả cuối cùng là, danh ngạch siêu thần này, hắn có thể tạo ra. Trong 6 đại quyền bính của Quang Trung Sáng Thế có quyền trao quyền bính này liên quan đến rất nhiều lĩnh vực, chỉ cần vận dụng hợp lý là có thể cung cấp danh ngạch siêu thần cho người khác. Tuy nhiên, hiện tại hắn còn rất yếu, chỉ là thần thoại, cho nên danh ngạch có thể cung cấp cho người khác. Cũng chỉ có một cái mà thôi, thế là Vô Thương liền chế tác nó thành tấm hồn thẻ trước mắt. Về bản chất, đây là việc tạm thời cho người khác mượn quyền hạn của mình, mà hắn với tư cách là thiếu đệ của Nguyên Sơ, tuyệt đối có tư cách này. Chờ hắn tấn thăng chí cao, số lượng danh ngạch có thể cho đi hẳn sẽ càng nhiều hơn. Chỉ tiếc, có tinh hà chặn cửa bên ngoài, hiện tại hắn còn chưa dám đột phá. Ánh mắt Đế Trường An dừng lại trên tấm hồn thẻ Vô Thương đưa ra một lát, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Ta đã hứa với Quy Hương, chỉ để hắn chờ ta 50 năm. Lời này nói ra, ánh mắt Vô Thương chớp động, sau đó khẽ thở dài. Quả nhiên a, mặc dù chưa từng hỏi Đế Trường An về chuyện này, nhưng hắn có cảm giác. Người đàn ông này, tâm đã chết rồi. Năm xưa tại vùng đất hoang tàn bị thần trừng phạt, để trọng thương hoang thần đồng thời giữ được tính mạng trong chiến đấu, Quy Hương đã chủ động lựa chọn hiến tế chính mình. Đây gần như đã có thể gọi là thủ đoạn cấm thẻ. Sau đó, khi Vô Thương gặp lại Đế Trường An đã ý thức được, 50 năm sau, cho dù có cơ hội tiếp tục kéo dài tuổi thọ, Đế Trường An cũng tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Mà lúc đó, Đế Trường An làm như vậy là vì muốn tranh thủ thời gian phát triển cho hắn. Bây giờ, hắn đã phát triển hoàn toàn, mọi thứ ở Lam Tinh và Viêm Quốc đều đã đi vào quỹ đạo, trong lòng người đàn ông này đã không còn điều gì không buông bỏ được. Cũng không còn bất kỳ lý do nào để sống tiếp. Vô Thương khẽ thở dài, đang định thu hồi tấm hồn thể này thì thấy Đế Trường An bỗng nhiên thuận tay nhận lấy. Tấm hồn thể này ta sẽ giữ giúp cậu cho đến khi cậu bế quan kết thúc, nếu sau 50 năm cậu vẫn chưa ra, ta sẽ chăm sóc Lam Tinh thêm một đoạn thời gian nữa. Vô Thương sững sờ, khi quay đầu nhìn lại thì thấy Đế Trường An chỉ đang nhìn vào sân quyết đấu, thần sắc tương đối yên bình. Vô Thương hít sâu một hơi, làm phiền ông, sau khi trò chuyện xong với Đế Trường An, Vô Thương rời khỏi đó. Đế Trường An chịu nhận tấm hồn thẻ kia, hắn cuối cùng cũng có thể yên tâm. Hắn chỉ có thể cung cấp danh ngạch siêu thần, không thể tự dưng giúp người khác trực tiếp đột phá. Mà muốn trở thành chí cao, tích lũy là điều bắt buộc, trong số những người khác, cho dù là Cố Giải Xương thì vẫn còn kém rất xa. Đế Trường An đã ở cảnh giới thần thoại hơn 1.000 năm, tích lũy đã sớm đầy đủ, cho nên mới có thể trở thành chí cao. Dù vậy vẫn tiêu hao một lượng ma lực có thể gọi là khổng lồ. Lam Tinh hiện tại, người có thể được Vô Thương tin tưởng lại có tư cách đột phá tới chí cao cũng chỉ có một mình Kéo. Kéo đã từng đột phá chí cao, đột phá lại một lần nữa cũng không có vấn đề gì. Nhưng Kéo xét cho cùng chỉ là pháp sư chứ không phải hồn thể sư, khi gặp phải một số tình huống đặc biệt cũng không ổn thỏa. Ví dụ như thần hề vẫn đang ẩn nấp trong bóng tối. Cho nên, Đế Trường An rất quan trọng, nhưng Vô Thương cũng không nắm chắc có thể khuyên được Đế Trường An. Người đàn ông này đã vì Viêm Quốc và Lam Tinh bỏ ra tất cả những gì ông có thể, những người khác, cho dù là Vô Thương cũng không có tư cách yêu cầu ông thêm điều gì. Cũng may, Đế Trường An đã nhận, Vô Thương thầm quyết định trong lòng, lần bế quan này sẽ cố gắng kết thúc trong vòng 50 năm, sau đó để Đế Trường An sớm ngày giải thoát. Đây là sự tôn trọng đối với ông, nghĩ như vậy, Vô Thương đã đi tới thần đô, di tích số 8, đi thẳng vào thiết bị bay của Đế Quốc Vô Danh, Vô Thương đi tới một căn phòng sâu nhất. Đạp, Vô Thương đứng ở cửa. Nhìn vào bên trong, căn phòng này cũng là căn phòng duy nhất hắn chưa từng bước vào lúc trước. Bị Cố Giải Xương ấn xuống. Trong phòng này chứa cơ thể của Tinh Trần, bởi vì Lam Tinh đã tràn ngập hoang thú. Nếu Tinh Trần sử dụng cơ thể ban đầu thì chắc chắn sẽ bị lây nhiễm trực tiếp thành hoang thú. Cho nên, cô chỉ có thể tồn tại dưới dạng linh tử trong tinh thiên thị vực. Mà bây giờ, chiếc bình thủy tinh khổng lồ ở giữa phòng đã trống rỗng. Trước bình thủy tinh, Lâm Vân Khanh phát giác được điều gì đó, quay đầu lại, anh đến rồi. Vô Thương gật đầu với cô, trạng thái của Tinh Trần hiện giờ thế nào? Cô ấy rất tốt, mọi chỉ số đều bình thường, có thể kết luận sơ bộ rằng Tinh Trần đã có năng lực sinh tồn trong hoang tinh có nồng độ hoang cao trong thời gian dài. Vậy thì tốt, Vô Thương cười một tiếng, Kéo đã có cơ thể của mình, hắn đương nhiên cũng chuẩn bị đãi ngộ tương tự cho Tinh Trần. Hắn còn nhớ rõ cảm xúc trong mắt Tinh Trần khi rời khỏi di tích này lúc trước. Cô tất nhiên rất khó chấp nhận chuyện mình vĩnh viễn không có cơ thể. Trước khi bế quan, hắn phải giải quyết vấn đề này cho vương nữ. Lâm Vân Khanh trước mắt giờ đã trở thành một chế thể sư cấp chân quốc, đồng thời cũng là đại sư linh tử số 1 của toàn Lam Tinh. Sau khi tạo ra cơ thể cho Kéo, kỹ thuật này đã được Vô Thương hoàn thiện rất thành thục, thế là hắn giao nhiệm vụ tái tạo cơ thể cho Tinh Trần lại cho Lâm Vân Khanh. Thực tế, nhiệm vụ này khó hơn Kéo một chút, bởi vì đối với Tinh Trần là tiến hành cải tạo trên cơ sở cơ thể vốn có, chứ không phải sáng tạo từ hư không. Cô ấy hiện đang ở đâu? Ở phòng trong, anh vào xem thử. Vô Thương đi thẳng qua căn phòng, chỉ thoáng thôi động đế vương linh tử, cánh cửa phòng sâu bên trong liền tự động mở ra. Vô Thương mang theo nụ cười, đang định chào hỏi Tinh Trần thì biểu cảm lập tức cứng đờ. Vù, trong phòng, một bóng đen vụt qua, chỉ thấy một thiếu nữ có khuôn mặt tuyệt mỹ, làn da trắng như sữa, toàn thân dường như tỏa ra thánh quang. Lúc này, cô đang khoác áo choàng tắm, xuất phát từ góc phòng, khi chạy đến giữa phòng thì nhảy lên, xoay người 720 độ trên không rồi trực tiếp trồng cây chuối ở góc tường. Mà nơi cô tiếp đất lúc này lại đang đặt một chậu rửa mặt, sau khi trồng cây chuối, mái tóc của thiếu nữ tự nhiên rũ xuống, rơi vào trong chậu nước nóng. Cô ấy đây là đang gội đầu, gặp quỷ à, nhà ai gội đầu kiểu này chứ? Sắc mặt Vô Thương cứng đờ, sau đó ánh mắt rung động, hiện lên vẻ lo âu nồng đậm. Vân Khanh, em chắc chắn các chỉ số hiện tại của Tinh Trần bình thường chứ? Lâm Vân Khanh có chút trầm mặc, xin lỗi anh, có thể em đã nhầm lẫn tham số nào đó khiến não bộ Tinh Trần xảy ra chút vấn đề. Em đi kiểm tra lại ngay. Giọng Vô Thương trầm trọng, anh đi cùng em, việc này không thể qua loa được. Bọn họ vội vã rời khỏi phòng, mà tại chỗ, vương nữ đang trồng cây chuối gội đầu. Cũng cứng đờ, sau khi Vô Thương vào cửa, cô đã nhìn thấy, nhưng lúc đó cô đã nhảy lên giữa không trung, quả quyết không có khả năng dừng lại. Không phải, tại sao ngươi không gõ cửa hả? Như vậy rất xấu hổ, ánh mắt đó là ý gì? Đầu óc ta không có vấn đề, mặc dù lúc này, ngầm thừa nhận kỹ thuật của Vô Thương khiến đầu óc mình có vấn đề thì sẽ giữ thể diện hơn một chút, nhưng sau một hồi suy tư, Tinh Trần vẫn quyết định giải thích rõ ràng. đầu óc ta bình thường. Vương nữ mặt không biểu cảm nói. Vô Thương và Lâm Vân Khanh đang kiểm tra dữ liệu ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó lại lập tức cúi đầu xuống. Cô cứ nghỉ ngơi một lát đi, yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm ra vấn đề, sẽ không để cô cứ như vậy mãi đâu. Thần sắc Vô Thương nghiêm túc, tinh quang trong mắt chớp động, lúc này hắn đã thôi động thần chi lực đến cực hạn. Vương nữ, ta nói là, cô cứ nói, tiếng linh tử dao động kịch liệt đủ rồi. Vương nữ day day chán, Vô Thương, nghe ta giải thích. Thân hình Vô Thương dừng lại, dường như thở dài một tiếng, lặng lẽ ra hiệu bằng mắt cho Lâm Vân Khanh bảo cô tiếp tục, sau đó ngẩng đầu lên, nở một nụ cười. Được, cô nói đi, đầu óc ta không có vấn đề. Tinh Trần hít sâu một hơi, là lúc trước, khi ngươi mới tới. Cô chần chừ một lát, cắn răng nói thẳng, lúc đó, ta không tin có người thiên phú tốt đến mức một tháng đã có thể ngưng tụ ra thân thể vận luật hoàn chỉnh, cho nên đã thề, nếu thật sự có người có loại thiên phú này, ta liền. Liền xoay người 720 độ trên không trung rồi tiếp đất bằng tư thế trồng cây chuối gội đầu. Nói xong một câu, ánh mắt Tinh Trần dường như đã mất đi tiêu cự. Đấy, chính là như vậy, ta chỉ đang thực hiện lời thề mà thôi. Vô Thương, Lâm Vân Khanh, không khí nhất thời trầm mặc. Hồi lâu sau, Vô Thương mới thăm dò, hình như tôi chưa nghe cô nhắc tới bao giờ. Loại chuyện này tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Ách, không ai biết thì không làm cũng được mà. Ai mà chẳng từng thề thốt vài câu, kiểu như thi nhân cầm nắm gì đó. Vương nữ khẽ nhắm mắt, cho nên ta định lặng lẽ hoàn thành, ai bảo ngươi vào không gõ cửa. Ách, lỗi tại tôi, Vô Thương gãi đầu, nụ cười hơi có vẻ xấu hổ. Tinh Trần, rất nghiêm túc nha. Việc đầu tiên làm sau khi có cơ thể lại là thực hiện lời thề trồng cây chuối gội đầu sao? Thật là, đáng yêu, đáng yêu, Vô Thương chỉ có thể hình dung như vậy. Sau khi giải thích rõ ràng, mấy người ngồi xuống bên một chiếc bàn. Lâm Vân Khanh bưng tới một ít nước trà, cho nên, chờ sau khi cậu bế quan kết thúc chính là chí cao rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra thì đúng là vậy. Vô Thương gật đầu, vậy sao? Vương nữ bưng chén trà, hơi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua làn hơi nước mờ mịt nhìn lên trần nhà cao vút. Dòng chảy linh tử công nghiệp đan xen trong không gian, trật tự rõ ràng. Nhìn những thứ này, Tinh Trần nhất thời có chút xuất thần. Tinh Trần, Vô Thương nói, hãy sống thật tốt ở Lam Tinh nhé, nơi này cũng là nhà của cô. Lời này nói ra, Tinh Trần đang thất thần bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Sao thế, sợ ta nghĩ quẩn à? Vô Thương há miệng. Cuối cùng cũng chỉ gật đầu, Dù sao ban đầu Tinh Trần lựa chọn trở thành chiến hữu của hắn cũng chỉ vì hoàn thành nguyện vọng của anh trai mà thôi. Bây giờ, trải qua nhiều chuyện như vậy, lý do để Tinh Trần tiếp tục bước đi đã không còn tồn tại. Yên tâm, Tinh Trần vươn tay vỗ vỗ vai Vô Thương, ta rất thích mọi người ở Lam Tinh, cho nên, không cần lo lắng. Vô Thương nhìn Tinh Trần, dưới cái nhìn chăm chú của hắn, vị vương nữ này nở một nụ cười rất đẹp, trông rất tự nhiên. Vậy là tốt rồi. Vô Thương cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Một năm trước, những lời Tinh Hà nói với Vô Thương, hắn vẫn chưa nói với Tinh Trần. Mặc dù hắn đoán thực ra trong lòng Tinh Hà vẫn có tình yêu dành cho Tinh Trần. Nhưng bất kể thế nào, những điều đó đều đã là quá khứ. Cho dù đợi đến khi Vô Thương sáng thế thành công, giải phóng Tinh Hà khỏi sứ mệnh cứu thế của hắn, Tinh Hà cũng chưa chắc sẽ chọn quay trở lại bên cạnh Tinh Trần. Cho nên, vẫn là không nên cho Tinh Trần quá nhiều kỳ vọng. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng cũng sẽ càng lớn. Sau khi trò chuyện xong với Tinh Trần và Lâm Vân Khanh, Vô Thương rời khỏi đó. Trạng thái của Tinh Trần khiến Vô Thương khá bận tâm. Một mặt, cô là chiến hữu không thể thiếu của hắn. Mặt khác, lĩnh vực linh tử tương lai của Lam Tinh rất cần cô. Hệ thống hồn thể hiện tại đã gắn liền chặt chẽ với hệ thống linh tử. Dù là chế tạo hồn thể hay thăm dò tinh thiên thị vực, linh tử đều là vật liệu và công cụ vô cùng quan trọng. Mà Lam Tinh hiện tại, ngoại trừ Vô Thương, không ai có nghiên cứu về linh tử mạnh hơn Tinh Trần. Hơn nữa, ánh mắt Vô Thương chớp động, nếu Tinh Trần không lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình, như vậy chờ đến khi tự mình hoàn thành sáng thế, có lẽ Tinh Hà sẽ làm ra một vài chuyện khiến cô ngạc nhiên. Nhưng chuyện đó hiện tại hắn không thể nói. Nghĩ như vậy, Vô Thương rời khỏi di tích số 8, lại đi một số nơi khác gặp vài người bạn cũ. Với thực lực hiện tại của Vô Thương, hoạt động trên Lam Tinh cũng chẳng khác gì đi dạo trong phòng khách nhà mình, bất kể đi đâu cũng chỉ là chuyện trong một ý niệm. Những bạn học từng hỗ trợ trong phòng thí nghiệm của Vô Thương năm xưa, hiện tại vẫn đang đi học, dù sao cũng mới trôi qua 2 năm mà thôi. Mới 2 năm à, Vô Thương nhất thời có chút hoảng hốt. Giang Lâu, Cửu Đình, Vương Trường Trực bọn họ hiện tại đã lên năm 3 đại học, sắp tham gia giải đấu toàn quốc các trường đại học. Tuy nhiên, điều khác biệt là do nguyên nhân từ Vô Thương, dẫn đến tốc độ tu luyện của hồn thể sư hiện nay tăng cao khủng khiếp. Thế là, tiêu chuẩn tham gia giải đấu toàn quốc đã biến thành cấp 6 mới được tham gia. Ba người bọn họ lần lượt đi theo con đường liên kết, siêu lượng và dung hợp. Tự nhiên đã sớm thỏa mãn điều kiện này. Điều đáng nói là, Mặc dù Đào Học Viện tập trung gần như toàn bộ giáo viên hàng đầu Lam Tinh, nhưng các trường đại học tại 12 thành phố của Viêm Quốc vẫn không hề tụt hậu. Sinh viên các trường đại học tại 12 thành phố Viêm Quốc sẽ có một năm cố định đến Đào Học Viện giao lưu học tập, mỗi lần như vậy về cơ bản đều là một trận gió tanh mưa máu. Nhất là Đại học Cố Đô, giáo viên ở đây đều sẽ nói với sinh viên của họ, đến Đào Học Viện nếu không thể hành cho đám sinh viên cùng cấp ở đó ra bã thì đừng nghĩ đến chuyện quay về. Là quê hương của Vô Thương, nơi này có thực lực và sự tự tin đó. Lý An Cửu hiện tại đang ở Đại học Cố Đô, làm bảo vệ. Đây là do hắn chủ động yêu cầu. Các bạn học trong câu lạc bộ chiến đấu năm xưa hiện cũng đã tốt nghiệp, mỗi người đi một nơi khác nhau. Nghe nói Lữ Tử Hạc và Hình Túc cuối cùng vẫn đến với nhau. Có lẽ là do Lữ Tử Hạc phát hiện cô không thể trở thành vua quyết đấu chăng? Đại khái thế, Đoàn Phong hiện vẫn đang chém giết trong dạ yểm biên giới. Nghe nói anh ta đã tìm được con đường tấn thăng thần thoại, ngày nào lên thần thoại cũng được. Đi suốt một chặng đường này, bạn cũ của Vô Thương cũng có không ít, sau khi gặp hết thảy, Vô Thương liền trở về Cố Đô. Bệnh viện trung tâm Cố Đô, Vô Thương che giấu sự tồn tại của mình, giống như một người bình thường đi lên cầu thang, đến bên ngoài một căn phòng nào đó. Hắn hít sâu một hơi, sau đó, đẩy cửa phòng bệnh ra, trong phòng ánh nắng tươi sáng, cửa sổ đang mở, rèm cửa khẽ bay trong gió nhẹ, mà trước giường bệnh, Cố Giải Sương ngồi trên ghế, trên mặt mang theo ý cười đang trêu đùa đứa bé trong lòng. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt Vô Thương cũng không khỏi lộ ra một nụ cười. Hắn chỉnh lại quần áo một chút, sau đó bước vào phòng bệnh. Thời gian một năm rất dài, dài đến mức đủ để Cố Giải Sương từ một thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ biến thành. Hả, Tiểu Thương, con đến rồi. Mộ Tuyết Chi trên giường bệnh hai mắt sáng lên, sau đó vội vàng vẫy tay, mau tới đây, em trai con sáng nay còn đòi tìm anh đấy. Nói bậy, Vô Thương ở bên cạnh nói, đứa bé nói còn chưa biết nói, làm sao nhận ra anh được. Em là mẹ nó, em lại không biết sao. Không sai, đủ để Cố Giải Sương từ một thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ biến thành một bà chị dâu hồn nhiên ngây thơ. Đứa bé kia là em trai của Vô Thương, Vô Thư Hồng và vợ sau khi trở về cũng sa đọa, mới một năm công phu mà đã sinh thêm một đứa. Cũng hợp lý, hai vợ chồng già hiện tại đã dựa vào nghi thức triệu hoán trở thành thần thoại, thân thể người nào cũng khỏe mạnh, đừng nói thêm một đứa, thêm một đội bóng cũng chẳng thành vấn đề. Muốn con nói thì bố mẹ cứ lo lắng thừa. Mộ Tuyết Chi vén chăn lên, thể trạng này của mẹ mà còn cần ở cửa sao? Vô Thư Hồng vội vàng ấn bà xuống, đắp chăn lại, phép tắc tổ tông không thể đổi. Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Để anh hầu hạ em một thời gian. Mặc dù thần thoại sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng nhỡ đâu. Chuyện sinh nở rất dễ để lại di chứng. Ông Lý, Mộ Tuyết Chi vẻ mặt bất đắc dĩ. Mẹ, nghỉ ngơi một chút cũng là chuyện tốt. Vô Thương cũng hợp thời nói. Nói cái gì mà sa đọa đều là lời nói đùa. Hai vợ chồng già sau khi trở về cũng không hề nhàn rỗi. Một năm qua thành quả nghiên cứu nhiều vô kể, lấp đầy một phần đáng kể khoảng trống học thuật. Mức độ nỗ lực của họ không hề thua kém Vô Thương năm xưa. Hiện tại cũng đúng lúc mượn cơ hội này nghỉ ngơi một chút. Được rồi, đưa con cho mẹ. Mộ Tuyết Chi đón đứa bé từ tay Cố Giải Sương. Đi đi, mẹ biết hai đứa có chuyện muốn nói. Hì hì, Cố Giải Sương đứng dậy. Vậy bố, mẹ, bọn con đi trước nhé. Dứt lời, cô liền nắm tay Vô Thương rời khỏi phòng bệnh. Mặc dù không có con, nhưng hôn lễ đã tổ chức, xưng hô tự nhiên cũng đổi. Ngày hôm đó rất náo nhiệt. Hai người nắm tay nhau đi lên sân thượng bệnh viện. Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy. Cố Giải Sương vươn vai một cái thật dài. Đúng vậy, trên mặt Vô Thương từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười nhàn nhạt. Bọn họ không muốn có con cũng không phải vì nguyên nhân gì khác. Trước đó có cách nói rằng tồn tại có cấp bậc sinh mệnh cao muốn để lại hậu duệ sẽ rất khó khăn. Cách nói này cũng có lý, nhưng đối với Vô Thương thì ảnh hưởng không lớn. Hắn có thể dùng thần chi lực dễ dàng nhìn thấu nguyên nhân tạo thành sự thật này, sau đó dùng quyền hạn của mình thay đổi nó. Nếu muốn có con, Vô Thương có thể muốn lúc nào cũng được. Thậm chí không cần Cố Giải Sương phải trải qua 10 tháng hoài thai. Nhưng nguyên nhân không muốn có con không phải là cái này. Mà là, không nguyện ý, Vô Thương hiện tại, bất luận là địa vị, tài phú, danh tiếng, thực lực đều không ai trên Lam Tinh có thể sánh bằng, không nghi ngờ gì nữa, hắn có thể cho đứa bé tất cả những gì nó muốn. Ngoại trừ tình yêu, ngay lập tức Vô Thương sẽ phải bế quan, chuyến đi này 50 năm chưa chắc đã có thể dừng lại. Khoảng thời gian này đối với thần thoại mà nói trông có vẻ không dài. Nhưng đối với một đứa trẻ thì đồng nghĩa với một tuổi thơ khiếm khuyết vĩnh viễn không thể bù đắp. Vô Thương không cách nào cho đứa bé một tuổi thơ có tình thương của cha, đứa bé này cũng sẽ không cho Vô Thương cơ hội bù đắp trong tương lai, cho nên Vô Thương thả không sinh. Chưa kể sau khi bế quan chính là sáng thế, đó càng là khoảng thời gian dài đằng đẵng không thấy điểm cuối, cho dù là Cố Giải Sương cũng chưa chắc tự tin có thể chịu đựng được. Đối với Vô Thương mà nói, hắn cũng có quan niệm huyết thống mộc mạc của đàn ông Viêm Quốc, hy vọng mình có thể có một người nối dõi. Nhưng nếu hắn không thể chịu trách nhiệm với đứa bé này, không thể cho nó trọn vẹn tình yêu. thì hắn cho rằng trong tình huống này cố tình sinh con là một biểu hiện ích kỷ. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của riêng Vu Thương, là yêu cầu hắn đặt ra cho chính mình, không thể đại diện cho người khác, dù sao hoàn cảnh mỗi người mỗi khác. Và may mắn thay, Cố Giải Xương tôn trọng quyết định của hắn. Vu Thư Hồng và vợ ban đầu có chút khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tôn trọng, sau đó chính bọn họ sinh thêm một đứa. Điều này đương nhiên không có nghĩa là hai ông bà không yêu Vu Thương, chỉ là Sáng Thế Thần có sự kiên trì của Sáng Thế Thần, phàm nhân cũng có nguyện vọng riêng của phàm nhân, không phải sao? Vu Thương đi đến trước lan can, nhìn về phía trước. Làn gió mát thổi qua, lay động lọn tóc của Vu Thương. Lúc này, Cố Giải Xương bỗng nhiên nói, lần này sẽ không phải là lần cuối cùng gặp mặt chứ? Thần sắc Vu Thương thoáng thu lại, chắc là không đến mức đó. Không đợi dứt lời, Cố Giải Xương đã nhào vào lòng Vu Thương. Thân hình Vu Thương dừng lại. Giờ khắc này, hắn cảm nhận rõ ràng người trong lòng đang khẽ run rẩy. Hắn khẽ thở dài, nâng tay lên vuốt ve lưng Cố Giải Xương. Chắc là không đến mức đó. Ý là, rất có thể là vậy. Dù sao chính Vu Thương cũng không thể xác định lần này phải bế quan bao lâu, và khi xuất quan sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ khi bước ra từ tầng sâu nhất của tức giới, hắn sẽ buộc phải trực tiếp mở ra sáng thế. Cũng không chừng, cho nên, đây quả thật có thể là lần cuối. Hai người cứ thế ôm nhau, không ai mở miệng trước. Bọn họ mới chỉ quen biết nhau 2 năm, tiếp theo phải trải qua sự chờ đợi đằng đẵng đến mức nghĩ thôi cũng khó tưởng tượng. Hồi lâu sau, Cố Giải Xương đẩy Vu Thương ra xa một chút, cô ngẩng đầu, ánh mắt nhu hòa rơi trên mặt Vu Thương, ánh mắt rung động tỉ mỉ quét qua khuôn mặt quen thuộc hơn bất cứ thứ gì này. Dường như muốn khắc sâu dáng vẻ Vu Thương vào trong linh hồn. Đừng lo lắng, sau khi sáng thế, anh sẽ mau chóng trở về, anh nhất định. Hắn đang định dùng lời thề để an ủi thiếu nữ trước mắt. Tuy nhiên, đón chào hắn lại là sự từ chối dịu dàng mà kiên định của cô. Không muốn, Vu Thương sững sờ, không muốn. Tại sao, em biết mà, tạo vật chủ nhất định sẽ yêu tạo vật của chính mình, nguyên sơ là như vậy, triều tử cũng là như vậy. Vu Thương, huống chi, là anh, Cố Giải Xương nhẹ nhàng áp đầu vào ngực Vu Thương. Từ từ nhắm mắt lại. Người dịu dàng như anh nhất định cũng sẽ không nỡ bỏ mặc sinh linh của mình. Có lẽ đây chính là lời nguyền của tạo vật chủ. Triều tử vốn có thể phá vỏ sớm hơn, nhưng lại vì không bỏ được sinh linh trên Lam Tinh mà lựa chọn ở lại trong vỏ trứng hơn triệu năm. Triều tử còn như vậy, Vu Thương cũng tất nhiên giống thế. Mà khi sáng thế, việc có sinh linh sinh ra là chuyện bình thường hơn bao giờ hết. Cũng giống như nguyên sơ trời sinh đã có thần quần tinh. Sau khi sáng thế, nếu Vu Thương bất chấp tất cả, có lẽ có thể nhanh chóng thoát ly trạng thái sáng thế để quay lại bên cạnh Cố Giải Xương. Nhưng cái giá phải trả như thế rất có thể là Vu Thương buộc phải tự tay giết chết những sinh linh sinh ra vì hắn. Ví dụ như, nếu Nguyên Sơ rời khỏi tinh giới, vậy tinh giới sẽ xảy ra chuyện gì? Có khả năng quần tinh sẽ vĩnh viễn tắt ngấm, không còn tỏa sáng. Toàn bộ thế giới đều sẽ rơi vào bóng tối vĩnh hằng. Cố Giải Xương đã là thần thoại, đồng thời cũng thường xuyên tiếp xúc với triều tử nên đã có nhận thức về tình huống này. Ánh mắt Vu Thương run rẩy. Không có ai quan trọng hơn em. Có, chỉ có chính bản thân anh. Anh phải yêu lấy mình, hơn cả yêu em. Cố Giải Xương lắng nghe từng nhịp tim của Vu Thương, sau đó kiên định nói, em biết anh sẽ đưa ra lựa chọn gì. Nếu anh vì muốn nhanh chóng gặp em mà giết chết sinh linh của mình, vi phạm sự thiện lương của chính anh, vậy thì anh không còn là anh nữa. Em không muốn nhìn thấy một Vu Thương như thế. Hứa với em, khi trở về từ thế giới mới, anh nhất định phải là một Vu Thương trọn vẹn, đừng vì em mà vứt bỏ bất kỳ phần nào, được không? Nghe vậy, Vu Thương không khỏi trầm mặc, thần sắc trong mắt hắn nhất thời phức tạp, không nói rõ trong đó chứa đựng cảm xúc gì. Sau một hồi lâu, hắn mới nhẹ nhàng gật đầu, được, anh hứa với em. Cố Giải Xương đáp lại, lặng lẽ lau đi vệt nước mắt nơi khóe mi, sau đó rời khỏi lồng ngực Vu Thương. Đây mới là ông chủ của em chứ. Hai người nhìn nhau, sau đó bỗng nhiên cùng cười. Anh sẽ không làm như vậy, nhưng mà cũng không cần lo lắng. Vu Thương nói, anh sẽ không để em chờ quá lâu đâu. Được rồi, tùy anh nha. Cố Giải Xương cười hì hì. Sau đó, cô nghĩ nghĩ rồi nói, đã như vậy, chi bằng chúng ta đánh cược đi. Cược cái gì, thì cược bao lâu anh có thể trở về. Cố Giải Xương xoay người nhìn về phía thành phố Cố Đô trước mặt. Nào, 1.000 tỷ năm, thế nào? Được, em cược sẽ vượt qua. Vậy xem ra anh chỉ có thể cược không vượt quá rồi. Hì hì, nếu là đánh cược thì tiền cược là gì? Em nghĩ xem nào, một nụ hôn, thế nào? Tiền cược 1.000 tỷ năm mà chỉ cược một nụ hôn thôi sao? Vậy không thì anh nói đi. Anh hả, chưa nghĩ ra. Hừ hừ, hai người tựa sát vào nhau đứng trên sân thượng, dưới cái nhìn chăm chú của họ, sắc trời dần tối. Thức giới, tinh thần ý chí sừng sững giữa một mảnh vận luật. Trước mặt hắn, một giới ảnh cỡ nhỏ đang tồn tại ở đó. Tôi chuẩn bị xong rồi. Vận luật trong cơ thể giới ảnh dao động, ánh mắt kiên định lạ thường. Học giả đại nhân muốn bắt đầu bế quan. Vậy thì, hắn cũng muốn bế quan. Mặc dù Vô Thương cũng không yêu cầu hắn quá nhiều, nhưng một năm qua áp lực trên người hắn cũng ngày càng nặng. Những chiến hữu khác của Học Giả Đại Nhân đều đạt được ngày càng nhiều thành tựu, không chỉ trong chiến đấu mà còn phát huy tác dụng ở từng lĩnh vực trên Lam Tinh. Còn hắn, những nơi có thể giúp được Học Giả Đại Nhân ngày càng ít đi. Cái này không thể được. Kỳ thật, vào một năm nay hắn cũng không hề buông thả, vẫn luôn không ngừng thử nghiệm đi vào tức giới thứ hai của tinh thần ý chí, thử thu được sức mạnh từ nơi đó. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, mà lần này, Học Giả Đại Nhân sắp bế quan, nếu đợi đến khi ngài ấy xuất quan thì hắn sẽ triệt để không giúp được gì nữa. Cho nên lần này hắn hạ quyết tâm chết bỏ, hắn cũng muốn bế quan, lần này, hắn từ bỏ đại đa số căn cơ trong tức giới, dự định hoàn toàn đi vào tức giới thứ hai, không nắm giữ triệt để nơi đó, hắn thể không ra. Không ai yêu cầu hắn, nhưng hắn có dự cảm, đây là cơ hội cuối cùng, tức giới thứ hai kia trên lý thuyết là thuộc về triều tư, cho nên giới ảnh nắm giữ nơi đó không có bình cảnh gì, đã như vậy thì còn gì mà không làm được. Nhất định phải bế quan, tức giới, tầng sâu nhất. Sau khi xuyên qua một vùng hỗn độn vần đục nhưng lại tỏa sáng lung linh, Vô Thương một lần nữa đến nơi này. Hắn nhìn về phía trung tâm nhất của đại dương tinh thần, Nguyên Sơ vẫn nằm ngang ở đó, vĩ đại đến mức khó có thể nhìn thẳng, cho dù là thiên thể khổng lồ đến đâu khi ở bên cạnh thần đều chỉ như một hạt cát. Cho dù là hiện tại, Vô Thương vẫn cảm thấy khoảng cách giữa mình và Nguyên Sơ lớn đến mức không thể đong đếm. Đúng lúc này, oanh, trên người Nguyên Sơ chợt bùng phát một trận cường quang. Sau đó mắt trần có thể thấy tất cả thiên thể trong đại dương tinh thần kia từ trong ra ngoài, như thủy triều lấp lánh sáng lên. Ánh mắt Vô Thương ngưng lại, là mộng ngữ của Nguyên Sơ. Lần trước tới đây, hắn cũng đã từng thấy một cảnh tượng tương tự, loại quang mang tạo thành sóng biển kia cho tới bây giờ vẫn như hiện ra trước mắt. Mà bây giờ, trận mộng ngữ đang diễn ra trước mắt này so với trận hắn từng trải qua còn khoa trương hơn, chấn động hơn. Bởi vì, lúc này chính là thời khắc chuyển đổi niên đại thức giới. Niên đại thức giới là dao động mộng cảnh có tính chu kỳ của Nguyên Sơ. Không nghi ngờ gì nữa chính là mộng ngữ khổng lồ nhất, không thể kháng cự nhất. Dao động do nó sinh ra thậm chí có thể đồng thời làm rung chuyển tất cả các tầng thức giới, chấn động những đoạn ký ức ở tầng sâu lên tận tầng thứ nhất, hình thành thức thú. Tuy nhiên, Vô Thương vẫn chưa kinh hoàng. Một năm trước đó, một lần mộng ngữ bình thường cũng đủ để giết hắn, nhất định phải nhờ vào sự bảo hộ của võ khúc mới có thể sống sót. Nhưng bây giờ tình huống đã sớm khác biệt, mặc dù thực lực của hắn hôm nay vẫn chưa thể so sánh với Nguyên Sơ. Nhưng nếu chỉ là mộng ngữ thì đã không thể ảnh hưởng đến hắn. Cũng chính vì thế, dù biết rõ sắp đến lúc thay đổi niên đại thức giới, hắn vẫn lựa chọn đi vào tầng sâu nhất vào lúc này. Ông, ánh sáng tạo thành những đợt sóng dâng trào liên miên, trải rộng trong không gian không biết bao nhiêu năm ánh sáng này. Trong khoảnh khắc, ánh sáng đã quét qua vị trí của Vô Thương, oanh. Khoảnh khắc ánh sáng trào tới, tâm thần Vô Thương lập tức chao đảo, trong lúc nhất thời trước mắt hắn dường như hiện lên vô số đoạn hình ảnh vụn vặt, rườm rà. Những hình ảnh này đều là một đoạn ký ức của Nguyên Sơ, là sự tái hiện lịch sử trong những kỷ nguyên quá khứ, chúng lúc ẩn lúc hiện trong biển ánh sáng thủy triều, bị cưỡng ép nén thành từng đoạn thông tin trong dòng lũ năng lượng khổng lồ, rồi đâm sầm vào trong óc Vô Thương một cách vô lý. Những thông tin này căn bản không có logic gì đáng nói, những mảnh vỡ ký ức lộn xộn ghép lại với nhau, mỗi đoạn đều mang vẻ đẹp hỗn độn như bê tông số 42 trộn với mỹ ý. Giờ khắc này, lượng thông tin mà đại não Vô Thương tiếp nhận trong mỗi một giây đều đủ để khiến não của một người trưởng thành nổ tung ngay lập tức. Trong dòng lũ thông tin như vậy, cho dù là thần thoại cũng không có nửa điểm khả năng chống đỡ nổi một giây. Nhưng trạng thái hiện tại của Vô Thương đã rất khó dùng thần thoại hay thậm chí trí cao để hình dung. Hắn đã đi tới giai đoạn cuối cùng trước khi sáng thế, đã có thể gọi là phôi thai thế giới. Dưới tình huống này, bộ não hay tinh thần hài của hắn chỉ là trông có vẻ giống những thứ đó mà thôi, về bản chất đã thoát ly đủ loại hạn chế của phàm linh. Đi vào một cấp độ khác. Nói đơn giản thì năng lực xử lý thông tin của hắn hiện tại là vô hạn. Thời gian Vô Thương đạt được năng lực này thậm chí còn sớm hơn cả khi hắn trí cao hóa vô hạn rồi trang bị lên người. Cho nên, đối với dòng lũ thông tin như bây giờ, Vô Thương cũng có thể thản nhiên đón nhận, ngay cả sắc mặt cũng không cần biến đổi. Thủy triều ánh sáng liên miên kéo dài rất lâu, hoặc nói đúng hơn, định nghĩa thời gian trong thủy triều ánh sáng như vậy khá mơ hồ. Về mặt cảm giác, Vô Thương thấy thủy triều có khả năng chỉ kéo dài vài giờ. Nhưng trên thực tế có thể là vài ngày, mà đối với thế giới bên ngoài cũng có thể chỉ là vài giây. Tóm lại, trận thay đổi niên đại thức giới cuồn cuộn hùng vĩ này cứ thế kết thúc. Vô Thương thoáng thở phào, cho dù về lý thuyết hắn hiện tại đã sẽ không chịu ảnh hưởng từ mộng ngữ của Nguyên Sơ, nhưng nếu thật sự thân ở trong đó vẫn sẽ không khỏi cảm thấy căng thẳng. Lượng năng lượng dao động cấp độ đó cuối cùng vẫn là quá khoa trương. Lúc này, người đã trở về, phía sau truyền đến một giọng nói. Vô Thương quay đầu lại liền thấy một vòng thiên thể chẳng biết đã tới gần từ lúc nào. Thuần trắng, ảm đạm, đó là một vòng mặt trời từng rực rỡ. Là người quen cũ, Vô Thương cười một tiếng, tỷ tỷ Võ Khúc, đã lâu không gặp. Không tính là lâu, Võ Khúc nói, đối với thiên thể mà nói, thời gian một năm chỉ là một giấc ngủ gật. Đối với tôi mà nói, đã rất lâu rồi. Vô Thương nói xong, dừng lại chốc lát. Hắn nói, tỷ tỷ, tôi đã biết tất cả. Quá tốt rồi, giọng Võ Húc nhàn nhạt, nhưng Vô Thương có thể nghe ra trong đó dường như xen lẫn chút cảm xúc, tương tự như vui mừng. Lúc trước, chính hắn không biết vì sao lại bị Nguyên Sơ xem như thiếu đệ, mà đối mặt với nghi ngờ của hắn, Võ Húc cũng không cho ra đáp án. Thần chỉ nói rằng, thật ra hắn đã sớm biết. Cũng đúng, sự tương đồng giữa dòng thuộc tính ký lục nghi và tạo vật hỗn độn kỳ thật đã khá rõ ràng. Chỉ là hắn vẫn luôn cảnh giác với dòng thuộc tính ký lục nghi nên mới đi vào ngõ cụt, không nghĩ tới tầng này mà thôi. Sau khi đi qua tầng đỉnh thiên môn một lần, hắn mới hiểu được toàn bộ. Cũng may, cũng không tính là muộn. Vô Thương há miệng, đang định nói gì đó thì Võ Húc đã nói trước một bước. Vô Thương, huynh trưởng cũng đã biết tất cả. Cái gì? Huynh trưởng đã biết lựa chọn của ngươi, và thần ủng hộ, đi đi, ngươi có thể lấy đi tất cả mọi thứ ở đây, huynh trưởng đều tặng cho ngươi. Cái này, ánh mắt Vô Thương run rẩy. Lời Võ Húc nói là điều hắn không ngờ tới. Điều này khiến hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía sau lưng, nhìn Nguyên Sơ ở trung tâm đại dương tinh thần. Thần đã biết mục đích lần này hắn trở về. Ban đầu Vô Thương vẫn còn đang suy tư nên làm thế nào để được Nguyên Sơ cho phép và đồng ý. Dù sao cả vùng hoang tinh dưới đáy đại dương tinh thần kia đều là vật sở hữu của Nguyên Sơ. Thần chưa chắc đã nguyện ý giao chúng cho hắn, nhưng hiện tại xem ra Nguyên Sơ hào phóng hơn hắn nghĩ nhiều. Không cần kinh ngạc, huynh trưởng tự nhiên ủng hộ thiếu đệ ngươi ra ngoài lập nghiệp. Võ Húc nói, ra ngoài lập nghiệp, thật đúng là tượng hình. Vô Thương không hiểu sao lại cười một tiếng. Đối với Nguyên Sơ, việc hắn đi sáng tạo thế giới mới quả thực tương đương với việc một mình ra ngoài lập nghiệp. Ra đến bên ngoài, Vô Thương liền trở nên không nơi nương tựa, không có huynh trưởng làm hậu thuẫn. Vậy thì Nguyên Sơ đương nhiên muốn nhét đầy lương khô vào hành lý cho Vô Thương trước khi đi. Cũng, thật thú vị, huynh trưởng có nói gì không? Thần chỉ nói, đừng làm tổn thương mẫu thân. Tôi biết rồi, sẽ không đâu. Vô Thương hít sâu một hơi. Như vậy, khó khăn cuối cùng cũng biến mất. Hắn trò chuyện thêm với Võ Húc một lát rồi trực tiếp lặn xuống, rơi về phía thềm lục địa hoang tinh dưới đáy đại dương tinh thần. Ở gần mới càng thấy được sự hùng vĩ của thềm lục địa này. Ánh mắt và cảm giác đều không chạm được đến giới hạn của mảnh thềm lục địa này. Trong đó chi chít những hạt cát óng ánh, đều là hoang tinh. Nhưng dường như lại có chút khác biệt so với hoang tinh ở hiện thế. Hoang tinh ở hiện thế mặc dù là tinh thể nhưng luôn vần đục, màu sắc cũng thiên về màu nâu. Mà bây giờ, những thứ dưới chân Vô Thương, mỗi một khối đều phảng phất là bảo thạch tinh khiết nhất, có được màu sắc thuần túy nhất, dưới sự chiếu rọi của ánh sáng đại dương tinh thần phía trên, lấp lánh muôn ngàn tia sáng. Hoang tinh ở nơi này là kết tinh trí tuệ thuần túy nhất, không pha lẫn chút tạp chất nào. Vô Thương rơi vào trong đó, tâm thần cũng lập tức có chút hoảng hốt. Trí tuệ và ký ức trong đó đã tràn ra ngoài, cho dù chỉ lại gần Vô Thương liền đã có thể nhìn thấy ảo giác trùng điệp trước mắt, huống chi bây giờ hoàn toàn rơi vào trong đó. Nếu ý chí không kiên định, có lẽ đã sớm biến thành người thực vật dưới sự gột rửa của thông tin. Cũng may Vô Thương không chịu ảnh hưởng, lượng thông tin hiện tại có lớn hơn nữa cũng sẽ không lớn hơn vòng tuổi thức giới vừa rồi. Ánh mắt Vô Thương quét qua thềm lục địa óng ánh này. Mỗi hạt cát trong thềm lục địa này đều đại biểu cho một sinh mệnh từng có máu có thịt. Những sinh mệnh kia lại đều vô lực và không cam lòng biến thành hoang thú trong muôn vàn chấp niệm, rồi tan biến. Hiện tại, hắn muốn từng bước vuốt phẳng chấp niệm của những sinh mệnh này, hắn muốn hứa hẹn cho họ một tương lai hoàn toàn mới. Tại Viêm Quốc, loại hành vi này có một tên gọi, phổ độ chúng sinh. Vô Thương nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hắn không biết mình sẽ phải đầu tư bao nhiêu thời gian vào thềm lục địa trước mắt, nhưng thân ở nơi này, hắn chỉ có thể dốc hết sức. Hắn cũng sẽ trong quá trình này bù đắp những dòng thuộc tính còn thiếu, đồng thời nâng cấp tất cả các dòng thuộc tính lên thành trí cao. Vậy thì, bắt đầu thôi. Thời gian vẫn tiếp tục trôi đi. Dưới sự trông coi của Đế Trường An, Lam Tinh vẫn tiếp tục tiến về phía trước theo phương hướng Vô Thương để lại, số lượng thần thoại của Lam Tinh vẫn tiếp tục tăng lên. Dần dần, sức mạnh của Lam Tinh đã lặng lẽ trở nên khủng bố. Hoang thú trong nghĩa địa quần tinh đã không còn có thể tạo thành nguy cơ chí mạng cho Lam Tinh. Dưới sự dọn dẹp và khống chế định kỳ của hiệp hội, số lượng hoang thần đã được ổn định ở một con số hợp lý, mặc dù vẫn đang tiếp tục tăng lên nhưng trong thời gian ngắn sẽ không còn vấn đề lớn gì. Theo tính toán, lần tiếp theo Lam Tinh cần phải nghiêm túc đối mặt với sự xâm lấn của hoang thần có thể là vài trăm năm sau. Cho nên, Hiệp hội Hồn Thể Sư Thế Giới đã không còn thỏa mãn ở khu vực lân cận, bắt đầu đi ra khỏi Lam Tinh, thăm dò sâu vào trong tinh giới. Nhân loại là cô độc, khi bọn họ bước ra khỏi Lam Tinh, tinh giới đã hoàn toàn chết lặng, nhưng nhân loại vẫn chờ mong có thể tìm thấy dấu vết của sự sống khác. Lam Tinh hiện tại đã có tư bản để thăm dò ra bên ngoài. Nếu gặp lại nền văn minh còn sót lại như ma tộc Batonola, Lam Tinh đã có thể dễ dàng trấn áp, thậm chí không cần Đế Trường An ra tay. Nhưng rất đáng tiếc, cho dù dưới sự trợ giúp của tinh trần và kéo, việc thăm dò tinh tế diễn ra vô cùng thuận lợi, nhưng Lam Tinh vẫn không gặp được dù chỉ một nền văn minh nào. Tuy nhiên, di chỉ bị hủy diệt thì lại thấy không ít. Những di chỉ đó cuối cùng đều trở thành chất dinh dưỡng cho sự phát triển văn minh của Lam Tinh. Vật chất biến thành tài nguyên, văn hóa biến thành hồn thể, hệ thống hồn thể sư chính là không nói lý lẽ như vậy. Lam Tinh phát triển nhanh chóng, mà Vô Thương, người một tay thúc đẩy tất cả những điều này năm xưa cũng đã dần dần rời khỏi tầm mắt đại chúng. Không ai liên lạc được với Vô Thương, ngay cả Cố Giải Xương cũng không. Cho dù hệ thống hồn thể sư phát triển nhanh đến đâu thì cuối cùng cũng không cách nào nhìn thấy cảnh tượng ở tầng sâu nhất của tức giới. Nơi đó là lĩnh vực chỉ thuộc về Nguyên Sơ và các thiên thể nguyên thủy, vô số kỷ nguyên qua, Vô Thương là sinh linh đầu tiên có tư cách bước vào trong đó. 30 năm sau, biến cố rốt cuộc cũng xảy ra. Ngày hôm nay dường như chỉ là một ngày bình thường trong vô số ngày. Mọi người trên Lam Tinh đều đang làm việc của riêng mình. Bỗng nhiên, ông, không gian trên bầu trời Đào Học Viện lập tức vặn vẹo. Giữa bầu trời vô biên đột nhiên nứt ra một cái lỗ hổng khổng lồ, lỗ hổng không ngừng mở rộng, bên trong là bóng tối vô tận. Các thần thoại của Đào Học Viện lập tức phản ứng, lần lượt bay ra, tuy nhiên đối mặt với cảnh tượng trước mắt, bọn họ trong nhất thời đều vô cùng kinh ngạc. Đây là, cái gì, điều này là có thể làm được sao? Một giây sau, oanh, lỗ hổng đen ngòm kia trong nháy mắt bị ánh sáng cực kỳ nồng đậm chiếu rọi, bên trong đã không còn một phân một hào vật chất, chỉ còn lại chân không tuyệt đối. Đợi đến khi ánh sáng dần hạ xuống, tất cả hồn thể sư đều đã rơi vào trầm mặc. Trên đỉnh đầu bọn họ, ba tầng trước của tinh thiên thị vực bị đả thông. Cảnh tượng to lớn như vậy, cho dù đối với Lam Tinh hiện tại vẫn là thần tích hàng thật giá thật. Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Tháp Pháp Sư Roland, tại tầng cao nhất, kéo đi tới bên cửa sổ, sắc mặt nghiêm túc. Rốt cuộc cũng tới rồi sao? Thần hề, nguyên thủy đế tức đã mở ra trên bầu trời Đào Học Viện, đồng thời phạm vi của nó còn đang bành trướng một cách phi lý. Tuy nhiên, dường như bên trong Lam Tinh tồn tại một loại vật chất nào đó khiến nguyên thủy đế tức không thể khuếch tán xuống dưới tầng mây, chỉ có thể lan tràn lên bầu trời và ra ngoài hư không. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, toàn bộ không gian Lam Tinh đã hoàn toàn bị nguyên thủy đế thức bao phủ, ba tầng tinh thiên thị vực bị đả thông trực tiếp. Nơi duy nhất trong phương thế giới này không bị ảnh hưởng chỉ còn lại không gian bên trong tầng khí quyển của Lam Tinh. Thứ ngăn cản nguyên thủy đế thức xâm lấn chính là hệ thống đế vương mà Vô Thương đã để lại trước đó. Nguyên lý của hệ thống đế vương cũng giống như quốc quy, là giải đế vương linh tử đến từng ngóc ngách của Lam Tinh, từ đó có thể mượn lực lượng này để phóng xạ ra xung quanh. Trước khi bế quan, Vô Thương đã đoán được thần hề chắc chắn sẽ ngóc đầu trở lại nên đã sớm chuẩn bị. Quả thật, thực lực của Vô Thương chưa đủ mạnh để trực tiếp dùng hệ thống đế vương ngăn cản thần hề, nhưng nếu chỉ đơn thuần là ngăn chặn nguyên thủy đế tức xâm nhập thì vẫn rất đơn giản. Với khả năng tận dụng thức giới hiện tại của Vô Thương, việc này hoàn toàn nằm trong tầm tay. Nhưng hệ thống đế vương rốt cuộc cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến bản thổ Lam Tinh, còn đối với không gian hư vô bên ngoài Lam Tinh thì lực bất tòng tâm. Khi nguyên thủy đế tức đã lấp đầy mọi thứ có thể lấp đầy và không thể khuếch trương thêm được nữa. Trên bầu trời Đào Học Viện, bên trong nguyên thủy đế tức rộng lớn xuất hiện một bóng người. Thân hình cái đó không hề vạm vỡ, so với diện tích của nguyên thủy đế tức thì càng giống như giọt nước giữa biển cả, nhưng khi hắn xuất hiện, ánh mắt của mọi người ngay lập tức đổ dồn vào hắn. Trên đỉnh đầu thân ảnh ấy lơ lửng một dòng chữ mà ai cũng có thể hiểu, thần vương Erezan. Erezan chính là vị dũng giả năm xưa trên nguyên tinh, sau khi đánh bại ma vương, hắn kế thừa danh hiệu ma vương. Đã được tính bất tử, đồng thời còn có thêm danh hiệu thánh thai. Và khi Vô Thương giết chết thần hề, khiến ả buộc phải phục hồi trong cơ thể Erezan, hắn lại có thêm danh hiệu thần tộc hóa thân. Nhưng bây giờ, chuỗi danh hiệu đó đều đã biến mất, chỉ còn lại một cái duy nhất, thần vương. Thánh thai đã nở, cá thể trước mắt chính là căn cơ để thần tộc gửi thân vào thức giới. Theo lý mà nói, thần vương ra đời cần sự thừa nhận của chủ chi mẫu, nhưng rõ ràng trong 30 năm qua, thần hề không biết đã dùng phương pháp gì để bỏ qua bước này. Tại trung tâm nguyên thủy đế tức, Erezan, hay nói đúng hơn là thần hề, mở mắt ra. Ánh mắt lạnh lùng và ngạo mạn của ả chậm rãi quét qua tinh cầu trước mắt. Nơi đây chính là quê hương của kẻ tội đồ. Dưới đáy mắt ả hiện lên một tia hận ý lạnh băng. Ả không thể không hận. Ả, thần hề, vốn dĩ phải tỉnh lại từ giấc ngủ say với tư cách là lãnh tụ thần tộc, dẫn dắt tộc đàn phụng dưỡng dưới trướng chủ mẫu, để tộc đàn đạt được sự tiếp nối vĩnh hằng. Vậy mà chỉ vì tên tội nhân Vô Thương kia, ả buộc phải bị giam cầm trong cái xác thần vương này. Phải biết rằng, sau khi hình thức ban đầu của thần giới hình thành, thần vương cũng chỉ có thể biến thành một con rối sống. Thần vương là căn cơ cho kế hoạch của toàn bộ thần tộc, cho dù hiện tại ả đã lấy lại được vĩ lực trí cao, ả cũng không dám tự tiện thoát ly khỏi thân xác thần vương. Đáng chết, vừa nghĩ đến đây, hận ý trong mắt thần hề càng thêm thâm trầm. Tuyệt đối không thể tha thứ. Vô Thương, quê hương của tên tội nhân đó, tộc nhân của tên tội nhân đó, ả đều muốn hủy diệt tất cả. Nghĩ vậy, ả chậm rãi giơ tay lên. Ngay giây sau, Một đạo lưu quang bỗng nhiên dâng lên từ đảo học viện, lao thẳng về phía Thần Hề. Đó chính là Đế Trường An. Theo đà bay lên cấp tốc của Đế Trường An, một tấm hồn thẻ theo sát sau lưng ông triển khai, phạm vi bao phủ nhanh chóng mở rộng, trong khoảnh khắc đã trùm lên toàn bộ Lam Tinh. Túc mệnh chi quy hương, Đế Trường An một lần nữa dùng tấm hồn thẻ này, kéo Thần Hề vào một Lam Tinh giả lập khác, cùng lúc đó, ông đã lơ lửng đối diện với Thần Hề. Hửm, Thần Hề khẽ nhướng mày, trong tầm nhìn của ả, theo sự triển khai của tấm hồn thẻ kia, nguyên thủy đế tức trên bầu trời nhanh chóng bị che lấp, để lộ ra dáng vẻ hư không vốn có. Thứ duy nhất không đổi chỉ có Lam Tinh sau lưng Đế Trường An, nhưng cũng chỉ là nhìn qua không đổi, thực tế nó đã bị thay thế bằng tạo vật giả lập. Thần Hề vẫn chưa kinh hoàng, ả không nhìn Đế Trường An mà tùy ý quan sát bốn phía trước. Nguyên thủy đế thức đã hoàn toàn biến mất, đồng thời ả cũng không thể triệu hoán nguyên thủy đế thức ra lần nữa. Thì ra là thế, tấm hồn thẻ này tên là Túc Mệnh Chi Quy Hương sao? Tạo ra một Lam Tinh hoàn toàn giả dối, nơi này ngay cả tinh thiên thị vực cũng không có, tự nhiên cũng không cách nào mở ra nguyên thủy đế thức. Bất quá, rốt cuộc cũng chỉ là thủ đoạn vặt vãnh. Thần Hề thu hồi ánh mắt, chính vì bên trong Túc Mệnh Chi Quy Hương không thể mở nguyên thủy đế thức, cho nên nguyên thủy đế thức mà Thần Hề mở ra trước đó vẫn dừng lại ở Lam Tinh thật. Nguyên thủy đế thức không thể bị truyền rời vào Túc Mệnh Chi Quy Hương. Hiện tại, vị trí cao này đã nhốt hắn và ả vào trong Túc Mệnh Chi Quy Hương, vậy còn bên ngoài thì sao? 30 năm nay, ả cũng đâu có ngồi không, đã có rất nhiều tộc nhân được ả đánh thức. Những tộc nhân đó tuy chưa đạt đến tiêu chuẩn chí cao, nhưng sức chiến đấu của bọn hắn trong nguyên thủy đế thức là vô cùng khủng khiếp. Dưới sự thao túng của bọn hắn, nguyên thủy đế thức có thể sản sinh vô hạn thức trùng người cấp thần thoại. Thế công như vậy, Lam Tinh làm sao ngăn cản? Thân là chủng tộc hạ đẳng, người dãy dụa cũng khá lắm. Nghe vậy, Đế Trường An khẽ cười một tiếng. Tuy sớm nghe Vô Thương nói qua, nhưng thật sự là ngạo mạn. Lấy thần làm tên chủng tộc, nói thứ ngôn ngữ thần tộc không thể để người ngoài nói, thậm chí còn coi các trí tuệ khác làm thức ăn. Mặc dù nhân loại Lam Tinh cô độc, luôn khao khát tìm thấy một người bạn nơi sâu thẳm tinh giới, nhưng loại văn minh như thần tộc, Đế Trường An không cho rằng có cần thiết phải kết giao. Lúc này, ông vung tay lên, một tấm hồn thẻ đã lật mở bên người. Trường An bạch thủ cố nhân quy hương, hồn thẻ mở ra tựa như một tấm gương, một đạo thân ảnh giống hệt Thần Hề bước ra từ đó. Cố nhân, rất thích hợp để đối phó với hạng người ngạo mạn như thế này. Nó sẽ trở thành chính bản thân Thần Hề trong tưởng tượng của ả. Mỗi một phần ngạo mạn của Thần Hề đều sẽ trở thành sức mạnh chân thực trên người cố nhân. Nhìn thân ảnh giống hệt mình trước mắt, Thần Hề khẽ nhướng mày. Tại Lam Tinh, Đế Trường An đã kéo Thần Hề vào Túc Mệnh Chi Quy Hương. Lần này, có Đế Trường An đích thân chủ trì, Túc Mệnh Chi Quy Hương sẽ vô cùng kiên cố, thậm chí đủ sức chống đỡ chiến đấu đẳng cấp chí cao. Còn chiến đấu tại Lam Tinh phải dựa vào các thần thoại khác. Bên trong nguyên thủy đế thức, khí thế thần thoại lần lượt bùng lên. Trọn vẹn 36 vị người thần tộc hiện thân, đứng lơ lửng giữa không trung. Sau lưng họ, lít nha lít nhít thức trùng đã hiện ra từ sâu trong nguyên thủy đế thức. Trong đó, số lượng thức trùng người tỏa ra khí tức thần thoại nhiều vô kể, liếc mắt nhìn qua e là có đến hàng ngàn con, và con số này vẫn đang tăng lên. Nhiều như vậy sao, cho dù là Lam Tinh hiện tại, khi đột ngột cảm nhận được số lượng thần thoại khủng khiếp như thế, ai nấy đều run lên trong lòng. Trận chiến này tuyệt đối không dễ đánh. Đúng lúc này, giết sạch bọn hắn, thần tộc ngữ chát chúa nổ vang trên bầu trời, sau đó là tiếng kêu râm ran, hỗn loạn, ồn ào của thức trùng bao phủ khắp mọi nơi. Nguyên thủy đế thức đã bao bọc hoàn toàn Lam Tinh, vì vậy chiến trường hiện tại cũng chính là toàn bộ bầu trời Lam Tinh. Ngay giây sau, chiến đấu nổ ra, thức trùng tạo thành thủy triều, như mưa chút từ trên không xuống, trực chờ dấy lên một bữa tiệc giết chóc trên mặt đất Lam Tinh. Đúng lúc này, mấy đạo quang mang bỗng nhiên dâng lên từ đảo học viện, 9 vị hồn thẻ sư đã thành thần nhờ triệu hoán kết nối phóng thẳng lên trời. Thần lâm chi nhã của mỗi người tỏa ra ánh sáng vô song, đồng thời hóa thành dòng lũ thông tin, cùng va chạm vào một vòng neo điểm phía trên. 9 vị thần thoại hợp lực triệu hoán kết nối, linh 9, áo pháp nghị hội vĩnh hằng ma lực hải. Tiếng nổ vang rền không dứt, vòng neo điểm khổng lồ mở ra giữa không trung, tuôn chảy những dòng lũ mang vận luật phức tạp đến mức gần như không thể lý giải. Gần như ngay lập tức, đạo neo điểm này đã bao phủ toàn bộ Lam Tinh. Nhìn từ xa, tựa như Lam Tinh bỗng nhiên có thêm một vành đai tinh vòng. Ma lực mãnh liệt từ hư không trào ra, càn quét Lam Tinh như đại hồng thủy nhưng không gây bất kỳ sự phá hoại nào, chỉ lấp đầy không gian Lam Tinh tựa như không khí. Sau đó, vòng neo điểm khổng lồ trầm trọng quét qua Đông Đại Dương. Mặt biển bát ngát gợn lên từng tầng sóng, những gợn sóng ấy lại ngưng kết thành kết cấu vòng tròn tầng tầng lớp lớp, nếp gấp không gian xé rách rồi lại hiện ra giữa các khe hở vòng tròn. Đó chính là Eder Liệt Dương, áo pháp nghị hội. Bây giờ, áo pháp nghị hội đã được chế tác thành một tấm hồn thẻ ma pháp sân bãi kết nối. Dưới sự hợp lực triệu hoán của 9 vị thần thoại, nó khắc sâu lên mặt biển Đông Đại Dương, tựa như Lam Tinh mở ra một con mắt. Theo sự xuất hiện của áo pháp nghỉ hội, biển ma lực dâng trào, thủy triều đẩy ngược lên bầu trời. Những con thức trùng muốn xâm nhập lập tức bị cơn thủy triều này nhấn chìm, toàn bộ hóa thành tro bụi. Tại trung tâm áo pháp nghỉ hội, nghị sĩ ghế thứ nhất kéo lơ lửng tại đó, thần sắc nghiêm túc nhìn lên bầu trời. Ông đã sớm biết thần hề rồi cũng có ngày sẽ ngóc đầu trở lại, cho nên vẫn luôn chuẩn bị thủ đoạn đối phó. Nếu ông chỉ là một pháp sư thì dù chuẩn bị lâu đến mấy cũng vô dụng, nhưng khi kết hợp với hồn thể, ông có được nhiều khả năng hơn. Thức trùng là vũ khí chiến tranh của thần tộc, vô cùng khó chơi, số lượng có thể coi là vô tận. Mỗi con thức trùng tuy yếu nhưng lại sở hữu sát thương chuẩn cố định, cho dù là thần thoại cũng không thể cùng lúc đối mặt quá nhiều thức trùng. Trong nguyên thủy đế thức, thức trùng thậm chí còn có thể được thăng cấp lên trình độ thần thoại bất cứ lúc nào. Khi chiến lực cao cấp lâm vào bế tắc, những con thức trùng này sẽ gây ra sự phá hoại nghiêm trọng. Cho nên, Gheo đã nhắm vào những thức trùng này. Trong những năm qua, ông viết vào áo pháp nghị hội rất nhiều thuật pháp mang tính khắc chế, đủ để bảo vệ Lam Tinh, cầm cự đến khi chiến lực cao cấp phân thắng bại. Ma pháp thuần túy sẽ bị nguyên thủy đế thức phong tỏa hoàn toàn, nhưng nếu sử dụng dưới hình thức hồn thể thì có thể tránh được vấn đề này. Hiện tại xem ra, chiêu này quả nhiên hiệu quả tức thì. Áo pháp nghị hội một khi triển khai, đám thức trùng kia vĩnh viễn không thể tiến vào Lam Tinh, chỉ có thể đứng bên ngoài mà nhìn. Phía trên áo pháp nghị hội, một hư ảnh thanh máu hiện lên mờ ảo. Quy tắc của nguyên thủy đế thức đang không ngừng ăn mòn áo pháp nghị hội. Chỉ cần có thể thanh máu hóa nó, chúng có thể dùng năng lực dạng tức tử để tiêu diệt trực tiếp. Nhưng kéo tự nhiên cũng đã sớm chuẩn bị. Hàng trăm loại mạch kín ma pháp được ông chuẩn bị riêng đã được kích hoạt hoàn toàn trong biển ma lực đang thiêu đốt, không ngừng đối kháng lại sự ăn mòn quy tắc này ở một chiều không gian khác. Thấy thanh máu rốt cuộc không hoàn toàn thành hình, kéo mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đã thủ vững, vậy thì những phương diện khác không cần đến ông phải phụ trách nữa. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng truyền đến một áp lực nặng nề, khí thế trên người một vị thần tộc bỗng nhiên tăng vọt, từ thần thoại tiến hóa hướng về chí cao. Kéo nhíu mày nhưng không hề bất ngờ, thần tộc ở một mức độ nào đó đã triệt để nắm giữ quy luật tiến giai thực lực. Trong văn minh của chúng, từ sinh mệnh bình thường cho đến thần thoại, chí cao, đều có thể thông qua xin phép để đạt tới. Đây là một năng lực tương đương kinh khủng, nhưng trước đó cũng coi như đã có tình báo nên không có gì ngạc nhiên. Vô số đạo khí tức đột ngột mọc lên từ mặt đất. Các hồn thể xưa thần thoại khác trên Lam Tinh lập tức lao lên bầu trời, hướng về phía những người thần tộc kia. Tiếp đó, họ muốn dùng chiến đấu rõ ràng để chống lại sự xâm lăng của thần tộc. Từng thiên thể chiến tranh dâng lên từ đại địa, bắt đầu triển khai thiên thể hóa giữa không trung, tất cả cùng gia nhập chiến trường. Cho dù là chi gạn, đứng trước Lam Tinh hiện tại cũng không phải là không thể chiến thắng. Bên trong Lam Tinh giả lập, đế trưởng An bị thần hề đánh rơi khỏi trường thiên, nện ầm xuống bề mặt Lam Tinh. Xung kích khủng khiếp khó tưởng tượng nổi bùng phát trên bề mặt hành tinh. Nơi đế trưởng An rơi xuống, hải dương bốc hơi hơn một nửa trong nháy mắt. Một nửa Lam Tinh đối diện trực tiếp với thần hề khoảnh khắc biến thành màu nâu đỏ, dung nham như bảo tương bị ép trào ra mặt đất. Chỉ một đòn này, Lam Tinh đã không chịu nổi gánh nặng, giống như một quả cầu sắt bị biến dạng vĩnh viễn bởi lực lượng khổng lồ. Đế trưởng An không dừng lại quá lâu trong hố sâu, ông xoay người nhảy lên, rời khỏi hài cốt Lam Tinh, cách nhau hơn ngàn cây số hư không nhìn về phía thần hề. Lúc này, ánh mắt ông có chút khó tin. Làm sao có thể, thần hề mạnh hơn cố nhân. Cố nhân là bản thân thần hề trong tưởng tượng của ả, nên đặc biệt khắc chế kẻ ngạo mạn. Chẳng lẽ một thần hề ngạo mạn như thế, nội tâm thực chất lại cảm thấy mình không mạnh sao? Dường như nhìn ra sự kinh nghi của đế trưởng An, thần hề hư lạnh một tiếng, từng chữ thần tộc ngữ lạnh băng lạc ấn vào hư không. Bi ai của tộc quần hạ đẳng, lực có chỗ không bằng, mới gọi là ngạo mạn. Kiêu ngạo của thần tộc xưa nay là kiêu ngạo chính xác. Bọn hắn cho rằng tộc đàn mình đứng trên toàn bộ sinh linh, đó là bởi vì thần tộc thực sự như vậy. Đây là một nền văn minh đã diễn sinh tộc đàn đến cực hạn. Từ trước kỷ nguyên, bọn hắn đã dựa vào đủ loại cải tạo khó tin để biến chủng tộc mình thành trạng thái sinh linh hoàn mỹ nhất. Thần hề nhìn như bình đẳng miệt thị tất cả, là vì ả và tộc đàn của ả thật sự có tư bản đó. Thần tộc, một chủng tộc đã diễn giải mọi thứ đến cực hạn, thậm chí không thể tiến bộ thêm, chỉ có thể nâng cao lòng tự trọng của cá thể tộc đàn. Những hành động mà người khác cho là ngạo mạn, thực chất chỉ là chân thật sự thật. Nhận thức của thần hề về sức mạnh bản thân chuẩn xác đến đáng sợ. Sau lần thất bại trước Vu Thương, ả càng coi trọng nền văn minh này, quyết không phạm lại sai lầm đó lần thứ hai. Cho nên, thực lực của cố nhân nhiều lắm cũng chỉ ngang hàng với thần hề. Mà đối mặt với một cố nhân như vậy, thần hề có vô số thủ đoạn để đánh bại. Đế trưởng An dường như cũng ý thức được chuyện gì xảy ra, ánh mắt ông hơi híp lại, thật đáng sợ. Trò đùa dừng ở đây. Thần hề nâng tay lên, kết thúc chiến đấu đi. Thời gian chiến đấu giữa thần hề và cố nhân rất ngắn, nhưng thật ra có thể ngắn hơn. Ả có thể trực tiếp sửa trạng thái hồn thể của cố nhân, cắt đứt kết nối của nó. Sở dĩ không làm vậy là vì ả muốn tốn chút thời gian đọc toàn bộ hiệu quả hồn thẻ trong bộ bài của đế trường An trước. Mặc dù nơi này không có đế thức, nhưng thân là trí cao, ả vẫn có thể làm được loại chuyện không giảng đạo lý này. Lần này, ả tuyệt đối không thể giống như lần trước, để xảy ra chuyện Dạ Lai Long Hoàng bị đưa vào tử vong làm lạnh. Chết đi, thần hề chỉ tay một cái, thần tộc ngữ bình tĩnh truyền ra. Sau đó, tất cả hồn thẻ trong bộ bài của đế trường An lập tức bị thay đổi trạng thái. Chúng đều bị thần hề đưa đến nơi vô dụng nhất. Có hiệu quả tử vong làm lạnh thì cắt kết nối, không thể trực tiếp triệu hoán thì đặt vào bộ bài, cắt kết nối xong vẫn có năng lực thì đưa vào tử vong làm lạnh. Trong nháy mắt, sức chiến đấu từ bộ bài của đế trường An bị phá hủy hầu như không còn. Trở lại chi cao, thu hồi nguyên bản lực lượng, thần hề sử dụng năng lực này đã có thể coi là không kiêng nề gì cả. Không chỉ thi triển tức thời mà dường như còn chẳng tốn chút sức lực nào. Sắc mặt đế trường An ngưng trọng, thời gian hồi chiêu là 20 giây, ông nhớ lại tình báo Vô Thương đưa cho, sau đó vung tay lên. Quy Hương Mộng Nghệ đã sớm có tình báo, đế trường An tự nhiên không thể không chuẩn bị chút nào. Dòng thuộc tính Quy Hương nắm giữ lực lượng bị lãng quên. Cho nên, ông chế tạo ra tấm hồn thẻ Quy Hương Mộng Nghệ có thể cất giữ một bộ bài bên trong tấm thẻ này, sau khi phát động sẽ quên bộ bài đó đi. Cũng có thể thiết lập một điều kiện, khi thỏa mãn điều kiện thì bộ bài sẽ quay trở lại. Bởi vì đã bị hoàn toàn lãng quên, ngay cả chính đế trường An cũng không biết trong bộ bài đó có những hồn thẻ gì, cho nên ngay cả thần hề cũng không thấy được sự tồn tại của nó. Hiệu quả của Quy Hương Mộng Nghệ đã sớm phát động từ trước, cho dù thần hề cắt kết nối tấm thẻ này, hiệu quả vẫn sẽ được xử lý, không bị gián đoạn. Nhưng Quy Hương Mộng Nghệ chỉ có thể phát động đồng thời một tấm, cho nên cơ hội chỉ có một lần. Năng lực của thần hề hồi chiêu trong 20 giây, nhất định phải giành được chiến quả quyết định trong 20 giây này. Tất cả hồn thẻ trong nháy mắt gia nhập bộ bài, đế trường An xòe bàn tay, ba tấm hồn thẻ đã lật mở trước mặt, sau đó, mỗi tấm đều có một cố nhân xông ra. Hồn thẻ được Quy Hương Mộng Nghệ chứa đựng không thể giống với bộ bài chủ. Đồng thời cố nhân cũng chỉ có thể tồn tại một con cùng lúc, cho nên cái mà đế trường An phát động hiện tại dĩ nhiên không phải Trường An Bạch Thủ cố nhân Quy Hương, mà chỉ là một đòn tung hỏa mù. Trong tình huống đã từng đối mặt với cố nhân, thần hề tất nhiên sẽ hết sức cẩn thận với đợt tấn công này, từ đó có khả năng coi nhẹ sát chiêu thực sự của ông. Một tấm hồn thẻ âm thầm phát động, tha hương địa ngục thất tâm bất Quy Hương, chỉ cần tấm hồn thẻ ma pháp này trúng đích. Thần hề sẽ quên đi tất cả năng lực của chính mình, đồng thời trong thời gian ngắn không thể trở lại trạng thái nguyên bản. Trạng thái dị thường do năng lực này mang lại thậm chí sẽ không bị thanh tẩy. Ánh sáng ảm đạm dọc theo hư không bắn về phía thần hề. Ba con cố nhân hào nhoáng bên ngoài tỏa ra ánh sáng cường thịnh, vừa hư trương thanh thế vừa cấu tạo nên một cái bóng rất khó phát hiện trong hư không để che giấu đường đạn của thất tâm bất Quy Hương. Nếu chiêu này trúng, trận chiến sẽ... Hừ, quá lộ liễu. Thần hề tiện tay xé rách, không gian bị dẫn động trong tay ả. Đòn tấn công của thất tâm bất Quy Hương trực tiếp bị lệch đi nơi khác. Còn ba con cố nhân kia, thần hề thậm chí chẳng thèm cản, cứ đứng nguyên tại chỗ nhìn bọn chúng tự tiêu tán ở nơi cách mình vài trăm mét. Trước mặt tộc ta, mọi quỷ kế đều vô ích, không thể có bất kỳ thông tin nào qua mắt được cảm giác của thần hề, khác biệt chỉ là ả có muốn biết hay không. Khi còn là thần thoại có lẽ ả còn điểm yếu, nhưng bây giờ, trở lại trí cao, ả đã là kẻ vô địch. Muốn chiến thắng thần hề, chỉ có thể đối đầu trực diện, cứng đối cứng. Nhưng chiến đấu trực diện, thần tộc cũng chưa bao giờ ngán. Ách, đế trường An nhíu mày, ông lại đưa tay muốn tiếp tục sử dụng hồn thẻ, nhưng đúng lúc này, chết đi. Thần tộc ngữ bình tĩnh truyền ra trong hư không. Sau đó, bộ bài đế trường An đang sử dụng lúc này cũng đã bị đưa toàn bộ đến nơi vô dụng nhất. Thần hề sắc mặt bình tĩnh, hồi chiêu là gông xiềng mà thần thoại mới cần phải chịu đựng. Đối với chi cao mà nói, chiêu này tùy thời đều có thể sử dụng, người đã hết sức rồi. Thần hề nâng tay lên, tiếp theo. Ả muốn triệt để kết thúc trận chiến này. Tuy nhiên đúng lúc này, ả lại nhìn thấy, đế trường An bỗng nhiên khẽ cười. Điều này khiến ả không khỏi nhíu mày. Cười cái gì, cái biểu cảm này thật đáng ghét. Đã từng, trên mặt Vô Thương, ả cũng từng thấy biểu cảm này, và chính biểu cảm này đã khiến ả nhiều lần kinh ngạc. Chẳng lẽ chủng tộc hạ đẳng trong tình huống này vẫn còn năng lực phản kích sao? Vừa nghĩ đến đây, ả lập tức đưa tất cả thông tin xung quanh vào cảm giác, nhưng rõ ràng không có bất cứ mối đe dọa nào. Thế là... Ả quyết định mở miệng hỏi thẳng, người cười cái gì, ta đã kéo dài thời gian đủ lâu. Đế trường An nói, tiếp theo, để cô ấy đấu với người đi. Hả, thần hề khẽ nhướng mày, chưa kịp ý thức được gì thì đã thấy đế trường An vung tay lên, bên cạnh ông xuất hiện một thân ảnh. Cảm giác quét qua người đó từ trên xuống dưới, sau đó, thần hề bỗng nhiên bật cười. Người làm vậy là để sỉ nhục ta sao? Thân ảnh vừa xuất hiện này ngay cả trí cao cũng không phải, nàng chỉ là một thần thoại. Cho dù là Vô Thương cũng không có tư cách lấy thân phận thần thoại đứng trước mặt một trí cao như ả, ta sẽ cho các ngươi biết cái giá phải trả khi chọc giận ta. Đế trường An thoáng lùi lại, Giải Xương, giao cho em. Yên tâm, Cố Giải Xương tay cầm Nguyên Sơ trường kiếm, đứng lăng không. Đúng vậy, người tiếp theo chiến đấu với thần hề chính là Cố Giải Xương. Quả thực nàng chỉ là một thần thoại. Nhưng ai nói, thần thoại không thể có tương lai giết chết Chí Cao. Nghĩ vậy, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt, đưa tay dùng ngón tay khẽ vuốt qua thân kiếm Nguyên Sơ trường kiếm. Đồng thời khi nàng làm như vậy, phía đối diện, thần hề đã giận dữ khuấy động năng lượng. Lưu quang bảy màu trên tay ả hội tụ đến cực hạn, một kích sau, ả muốn hủy diệt cả đế trường An lẫn Cố Giải Xương. Tuy nhiên, thần sắc Cố Giải Xương vẫn lạnh lẽo, không chút biến đổi. Đồng điệu có thể thông hướng tương lai mạnh hơn, nhưng muốn mượn nó để giao thủ với đối thủ đẳng cấp như thần hề thì nhất định phải qua một chút chuẩn bị nhỏ. Đế trường An vừa rồi chính là để tranh thủ thời gian cho nàng. Ngón tay Cố Giải Xương đã hoàn toàn lướt qua thân kiếm, cùng lúc đó, một tấm hồn thẻ mở ra sau lưng nàng. Thần chiêu chi ngã, vượt qua cảnh giới, hiệu quả của hồn thẻ này cho phép triệu hoán đồng điệu synchro càng nhiều hồn thẻ càng tốt từ tử vong làm lạnh và cắt kết nối, đồng thời nén tinh giới của chúng lại thành một. Cong, từng tiếng kiếm reo lăng liệt bỗng nhiên vang lên, bên cạnh Cố Giải Xương, từng thanh trường kiếm hiện ra. Những thanh kiếm này, có thanh quanh quẩn kiếm ý ngập trời, có thanh cuốn theo năng lượng mốt ngàn, nhưng không ngoại lệ, chúng đều là thần thoại. Vừa rồi Cố Giải Xương chính là đi làm việc này. Vượt qua cảnh giới phát động nghĩa là Cố Giải Xương phải triệu hoán những hồn thẻ đồng điệu này ra trước, sau đó đưa vào tử vong làm lạnh. Nếu không phải hồn thẻ được triệu hoán chính quy, cho dù là vượt qua cảnh giới cũng không thể tùy tiện triệu hoán. Ngô muội, thần hề đang hội tụ năng lượng quát lớn một tiếng, sau đó duỗi một tay ra. Chết đi, mặc dù không cho rằng một thần thoại như Cố Giải Xương có thể làm được gì, nhưng nếu nàng dám đứng trước mặt ả, thần hề sẽ cho nàng sự tôn trọng vốn có. Ả đã đọc được hiệu quả hồn thẻ của Cố Giải Xương. Cho nên muốn nhân lúc này đưa tất cả hồn thẻ Cố Giải Xương định triệu hoán về lại trong bộ bài, khiến chúng không thể bị vượt qua cảnh giới triệu hoán. Tuy nhiên, ngay giây sau, thần sắc thần hề cứng đờ. Vô hiểu, người đã làm gì, tại sao ả không thể sửa chữa trạng thái của những hồn thẻ đó? Mà chỉ trong chốc lát sững sờ, trọn vẹn 30 thanh trường kiếm đồng điệu thần thoại đã lơ lửng bên cạnh Cố Giải Xương. Dưới sự bảo vệ của trường kiếm, Cố Giải Xương mở mắt ra. Nàng không trả lời câu hỏi của thần hề, nhưng đáp án rất đơn giản. Bởi vì thần hề không làm được. Bây giờ, kiếm ý của Cố Giải Xương đã không còn nghi ngờ gì nữa, diễn sinh đến trạng thái mạnh nhất. Giải thiên kiếm ý, năng lực kiếm ý của nàng đơn giản thô bạo, kháng toàn bộ hiệu ứng, không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ năng lực nào khác. Đồng thời khi tấn công mục tiêu có năng lực, sát thương gây ra sẽ tăng vọt. Nói theo cách dễ hiểu của game thủ chính là kháng hiệu ứng toàn phần, đồng thời sát thương tăng gấp đôi khi đánh quái có hiệu ứng, xuyên giáp, bỏ qua phòng ngự. Đây cũng là lý do vì sao người đứng trước mặt thần hề lúc này là nàng. Đế trưởng An cũng biết rõ, đối mặt với năng lực sửa chữa trạng thái hồn thẻ kiểu chơi xấu của thần hề, ông tuyệt đối không địch lại, hay nói đúng hơn là bất kỳ hồn thẻ sư nào cũng khó lòng đối kháng. Chỉ có kiếm ý của Cố Giải Xương mới có thể đối kháng thần hề. Cong, tiếng kiếm reo vắt ngang hư không, lúc này thần hề đã ý thức được điều không ổn, nhưng đã quá muộn. Thần sắc ả đanh lại, không tiếp tục tụ lực nữa mà lập tức ném ra năng lượng trong tay. Giây tiếp theo, kiếm quang lăng liệt lướt qua trước mắt, thế giới trong mắt thần hề lập tức ngưng động. Ả trừng lớn mắt, trong tầm nhìn của ả, đòn tấn công năng lượng vừa ném ra đã bị cắt đôi gọn gàng, và cùng bị cắt làm đôi còn có. Cơ thể của chính ả, trong khoảng không gian giữa Cố Giải Xương và ả, mọi thứ đều không còn tồn tại. Bất kể là không gian, pháp tắc hay mây mù hỗn độn bên ngoài thế giới, tất cả đều biến mất trong khoảnh khắc kiếm quang chiếu rọi. Cố Giải Xương duy trì tư thế vung kiếm, sau đó thở hắt ra một hơi thật dài. Lúc này, trong tay nàng chỉ còn lại một thanh kiếm. Lấy Nguyên Sơ trường kiếm trong tay làm tuner điều chỉnh, lấy 30 thanh trường kiếm thần thoại khác làm nguyên liệu, triệu hoán đồng điệu. Tồn tại được triệu hoán ra chính là hàng thật giá thật chí cao. Giai 31, giải thiên kiếm ý nhân gian võ khúc. Một kiếm này không chỉ quanh quẩn toàn bộ kiếm ý của nàng mà còn xuyên thấu tầng tầng lớp lớp thức giới, mượn dùng sức mạnh của võ khúc. Mặc dù nhìn qua chỉ là giai 31, coi như mới vào chí cao, nhưng lực lượng bộc phát ra thì bất kỳ chí cao nào cũng phải cẩn thận ứng đối. Đây là thanh kiếm vượt qua mọi cảnh giới, vượt qua tất cả. Đế trưởng An đứng bên cạnh nàng, sắc mặt nghiêm túc, chết chưa? Cố Giải Xương, hẳn là, oanh, lực lượng mãnh liệt bỗng nhiên bùng nổ trong hư không. Đế trưởng An biến sắc, nhưng chưa đợi ông kịp phản ứng, một cỗ lực lượng khổng lồ đã bùng nổ ngay lồng ngực, đánh bay ông đi hơn ngàn cây số trong tích tắc. Cố Giải Xương cũng kịp phản ứng, xoay người vung kiếm định bổ về phía thần hề vừa đột ngột xuất hiện, nhưng đúng lúc này. Bộp. Một tay của thần hề chuẩn xác nắm lấy cổ tay cầm kiếm của Cố Giải Xương, sau đó là một cú đá nặng nề vào bụng nàng. Cố Giải Xương chỉ cảm thấy hoa mắt, cả thế giới lùi lại nhanh chóng. Khi kịp định thần, nàng đã bị đánh thẳng vào tâm trái đất của Lam Tinh. Oanh, dùng nham bắn ra, lục địa vỡ vụn bị cự lực hất tung, thoát khỏi lực hút Lam Tinh bay về phía hư không. Trên bề mặt Lam Tinh xuất hiện một cái hố khổng lồ đáng sợ. Đạp, thân hình thần hề đáp xuống trước miệng hố, giãy giụa cũng khá đấy. Thần sắc ả lạnh lùng, nhưng trong lòng thực chất vẫn còn sợ hãi. May quá, không ngờ thân phận thần vương này lại cứu mạng ả. Thần vương sở hữu tính bất tử thoát thai từ ma vương, hay nói đúng hơn có thể gọi là vĩnh hằng tính. Dù sao thì cái móng của thần giới làm sao có thể tùy tiện bị lực lượng khác phá vỡ. Cho dù là con rối sống thì cũng là con rối cứng nhất. Thần hề rất chắc chắn, nhát kiếm vừa rồi của Cố Giải Xương, nếu ả không phải đang trong thân xác thần vương mà chỉ là một người thần tộc bình thường thì tuyệt đối đã chết rồi. Thậm chí, chết dưới đòn tấn công đó, khả năng cao là ả còn chẳng có cơ hội phục sinh. May quá, ả đã sống sót, vậy thì tiếp theo, đối phương không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Thần hề nâng tay lên, không còn do dự, ả muốn lập tức kết thúc tất cả. Nhưng đúng lúc này, từ trong làn khói bụi mịt mù dưới hố sâu trước mắt, bỗng vang lên một tiếng tim đập. Ánh mắt thần hề co rút lại, âm thanh này, thân thể bị cự lực đẩy đi, rơi xuống vô tận về phía tâm trái đất. Cho dù là Cố Giải Xương cũng mất đi sự cân bằng dưới đòn tấn công khủng khiếp đó. Đau quá, tinh thần Cố Giải Xương thoáng hoảng hốt, vô số hình ảnh lướt qua trước mắt, dường như là ký ức ngày xưa. Một kích kia của thần hề đã đánh ra cả đèn kéo quân rồi sao? Không hổ là chí cao, năng lực cận chiến cũng khủng khiếp như vậy. Một khoảnh khắc, Cố Giải Xương nắm chặt thanh kiếm trong tay, sau đó kiểm soát lại cơ thể đang không ngừng lùi về sau. Hà, khụ khụ, tại đáy hố to, Cố Giải Xương thở hồng hộc từng ngụm lớn. Bây giờ phải làm sao? Nhát kiếm vừa rồi đã là đòn tấn công mạnh nhất nàng có thể tung ra, vậy mà thần hề vẫn miễn cưỡng đỡ được. Nếu chiêu đó cũng vô dụng thì nàng không còn sức mạnh nào lớn hơn nữa. Phải làm gì đây? Đèn cạn dầu tắt, không, không thể thua. Cố Giải Xương chống nhân gian võ khúc, chậm rãi đứng dậy dưới đáy hố. Còn xa, còn lâu mới đến giới hạn. Nàng vẫn còn, một thanh kiếm cuối cùng, thanh kiếm mạnh hơn. Nghĩ vậy, nàng buông chuôi kiếm, không chút do dự hủy bỏ triệu hoán nhân gian võ khúc, để nó đi vào tử vong làm lạnh. Thanh kiếm này rất mạnh, nhưng đã không phát huy được hiệu quả thì nên rời trận. Lúc này, nàng không thể để bất kỳ sự tồn tại nào chiếm dụng áp lực tinh thần của mình. Dưới đáy hố sâu, Cố Giải Xương chậm rãi nhắm mắt lại. Lần này, nơi nàng muốn phát ra lời triệu hoán vẫn là tầng sâu nhất của tức giới, nhưng không phải võ khúc. Đáp lại em đi, xin hãy đáp lại lời triệu hoán của em đi. Lão bản, đúng vậy, hiện tại, người nàng muốn triệu hoán là Vô Thương. Đã từng, Vô Thương xem Cố Giải Xương là nguyên liệu triệu hoán, thành công gọi ra Thương Xương Đế Long. Mà Cố Giải Xương, thực lực trên con đường đồng điệu thậm chí còn mạnh hơn Vô Thương, kỹ thuật đó đương nhiên nàng cũng biết. Dù sao đây vốn dĩ là kỹ thuật đồng điệu thoát thai từ Quy Tông. Giây tiếp theo, nàng bỗng cảm thấy, trong lồng ngực mình vang lên một tiếng tim đập xa lạ mà quen thuộc. Khóe miệng Cố Giải Xương không kìm được cong lên một nụ cười. Giờ khắc này, cảm giác an tâm chưa từng có hiện lên dưới đáy lòng nàng. Lão bản, anh đến rồi, bên ngoài hố sâu, cho ta, thần hề giang rộng hai tay, muốn hội tụ đòn tấn công có lượng cấp khổng lồ nhất từ đầu trận chiến đến giờ, phá hủy tất cả trước mắt cùng với thế giới giả lập này. Ngay khoảnh khắc tiếng tim đập kia vang lên, ả liền có một loại bất an nồng đậm, dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Quyết không cho phép, trước mặt thần tộc chỉ có chiến thắng, nhưng ả lại phát hiện, mất hiệu lực, năng lượng vốn điều khiển như cánh tay, chẳng biết tại sao lúc này lại không có chút phản ứng nào. Mặc kệ ả khu động thế nào, ra lệnh ra sao, ả đều không thể hội tụ được mảy may lực lượng. Cái gì? Trong mắt thần hề rốt cuộc hiện lên vẻ bối rối, ả ý thức được có chuyện gì đó đã xảy ra. Ả định bay khỏi Lam Tinh để kéo giãn khoảng cách quan sát trước, nhưng lại phát hiện ngay cả năng lực bay cũng biến mất. Làm sao có thể? Trong phút chốc, sự bối rối chưa từng có tràn ngập trái tim thần hề. Ả bắt đầu điên cuồng sử dụng lần lượt các sức mạnh của mình, nhưng không một cái nào có hiệu lực. Giờ khắc này, dường như ả đã biến thành một phàm linh. Lực hấp dẫn của hành tinh mà ngày thường ả có thể tùy ý trà đạp giờ đây đã biến thành chiếc lồng giam vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Không, không thể nào. Thần hề cắn răng, ép buộc bản thân chấn định lại. Cho dù là phàm linh, ả cũng là thần hề. Cơ thể ả vẫn là thân xác thần vương, vẫn là cảnh giới chi cao, ả vẫn có thể nghiền ép tất cả trước mắt. Nghĩ vậy, ả định xông vào đáy hố cận chiến với Cố Giải Xương, nhưng lại phát hiện không cử động được, không gian xung quanh dường như đông cứng lại, còn ả giống như con côn trùng nhỏ bị nhốt trong hồ phách. Chuyện này sao có thể? Làm sao có thể có người làm được những chuyện này với một chí cao? Điều này tuyệt đối không thể. Giây tiếp theo, đông, tiếng bước chân nặng nề, xa xăm truyền vào tay ả, trong nháy mắt kéo tâm thần ả trở lại. Ả chuyển động ánh mắt nhìn về phía hố sâu trước mặt. Tiếng bước chân vừa rồi truyền đến từ trong đó. Đông. Một tiếng bước chân rõ ràng hơn truyền đến, phảng phất như người khổng lồ viễn cổ có thể trọng kinh người đang di chuyển thân xác nặng nề. Một bước hạ xuống, cả đại địa đều rung lên theo. Đông, tiếng bước chân đến gần hơn, có người đang từng bước đi ra từ dưới hố sâu, ánh mắt thần hề rung động. Tuy nhiên, cảm giác của ả cũng bị hạn chế, ả không nhìn rõ rốt cuộc là ai đang đi ra, chỉ có thể mặc cho nỗi sợ hãi về điều chưa biết lặng lẽ lan tràn trong lòng. Đông, từng bước chân một đến gần, không biết qua bao lâu, từ trong hố sâu ngập tràn bụi bặm, một bóng người bước ra. Đạp, là Cố Giải Xương, lúc này, nàng đang duy trì một tư thế tương đối chật vật, hai chân nửa quỳ, người cúi xuống, một tay chống đất, còn tay kia thì nắm lấy chuôi kiếm phía sau lưng. Đó là một thanh cự kiếm, sở dĩ Cố Giải Xương phải duy trì tư thế như vậy là vì cần phải vác thanh cự kiếm đó trên lưng. Hiện tại, sức mạnh cơ thể của Cố Giải Xương mạnh đến mức khủng bố. Thân là con lai, thân là hồn thể sư cận chiến cấp thần thoại, sức mạnh cơ thể của nàng đã sớm vượt qua Cô Nãi Nãi, gần như đạt đến cực hạn mà thần thoại có thể đạt tới. Chỉ dựa vào xác thịt, nàng có thể xé rách lục địa. Vậy mà với cơ thể như thế, lúc này nàng lại phải cúi người vì gánh một thanh kiếm. Thanh kiếm này rốt cuộc nặng đến mức nào? Hà, Cố Giải Xương thở hắt ra một hơi, chậm rãi ưỡn thẳng lưng, cầm thanh cự kiếm trong tay nhẹ nhàng chống xuống đất. Oanh, lục địa rung chuyển, mặt đất nứt toác, mọi thứ trước mắt đều dao động chỉ vì cử động nhỏ này. Thanh kiếm này chính là hồn thể đồng điệu mà Cố Giải Xương triệu hoán lấy Vô Thương làm nguyên liệu. Vô Thương triệu hoán Cố Giải Xương qua, Cố Giải Xương sẽ biến thành rồng. Còn Cố Giải Xương triệu hoán Vô Thương qua, dĩ nhiên chính là kiếm. Tên kiếm là Thương. Cố Giải Xương hít sâu một hơi. Sau đó, nàng đặt cả tay còn lại lên chuôi kiếm. Chờ đã, ta không tin, chuyện này không thể nào. Thần hề trợn mắt muốn rách cả mí, ả đã nhận ra khí tức trên thanh kiếm trong tay Cố Giải Xương. Chính là Vô Thương, nhưng, làm sao có thể? 30 năm trước, Vô Thương còn yếu đuối như vậy, căn bản không có khả năng phản kháng ả. Nếu không phải vì ả chủ quan thì Vô Thương tuyệt đối không có nửa đường sống. Vậy mà bây giờ, không thể nào, ta không chấp nhận, thần hề gào thét phi lý trí. Nhưng dù vậy, ả cũng chỉ có thể bị lực lượng của Thương khóa chặt tại chỗ, không thể làm ra nửa điểm động tác khác. Điều này khiến nội tâm ả càng thêm điên cuồng. Ả ý thức được tiếp theo có thể là kết cục của mình, nhưng ả không thể chấp nhận. Thậm chí nếu bây giờ là Vô Thương đột nhiên xuất hiện, tự tay giết ả, ả còn dễ chịu hơn nhiều. Nhưng trước mắt là cái gì? Vô Thương căn bản không hiện thân, chỉ dựa vào một phàm linh triệu hồi ra một phần lực lượng của hắn mà đã làm được đến mức này. Thần hề đương nhiên nhìn ra được phàm linh trước mắt căn bản không thể gánh chịu lực lượng hoàn chỉnh của Vô Thương, cho nên mới phí sức như thế. Thứ nàng triệu hoán thậm chí chỉ là một phần nhỏ nhoi. Thông qua thanh kiếm này, thần hề hoàn toàn không thấy được hạn mức cao nhất của Vô Thương hiện tại ở đâu. Chuyện này sao có thể? Dưới tinh giới, luận về tốc độ phát triển, thần tộc đã trải qua trùng trùng điệp điệp cải tạo tuyệt đối đứng ở đỉnh điểm. Thậm chí con non mới sinh có thể trực tiếp xin trở thành thần thoại. Nhưng cho dù là thần tộc cũng tuyệt đối không làm được chuyện chỉ trong 30 năm, từ loài sâu kiến kia trưởng thành đến mức độ này. Đây là trình độ không thể giải thích hay lý giải bởi bất kỳ lý thuyết nào. Cũng bởi vậy, khi nhìn thấy thanh kiếm này, thần hề đã điên loạn. Ả không thể nào hiểu được. Trong khi ả điên cuồng thì Cố Giải Xương chậm rãi nâng thương lên. Nàng từ đầu đến cuối mặt không biểu cảm. Từ lúc bắt đầu trận chiến đến giờ, mặc kệ thần hề lạnh lùng, cao ngạo hay điên cuồng, nàng cũng chưa từng nói với ả một câu. So với thần hề, có lẽ đây mới là ngạo mạn. Ông, Cố Giải Xương vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nâng thương quá đỉnh đầu. Trong quá trình này, khí tức trên người Cố Giải Xương đột nhiên tăng vọt. Chỉ riêng quá trình giơ kiếm này cũng đã đủ thúc đẩy cảnh giới của Cố Giải Xương đột phá. Và khi Cố Giải Xương giơ cao thanh kiếm đến điểm cao nhất, oanh, khí tức trên người nàng đã trở thành chí cao. Cố Giải Xương đột phá vĩnh cửu, vẻn vẹn chỉ vì giơ thương lên. Quá trình này không tiêu hao bất kỳ năng lượng nào, cơ thể diễn ra một cách vi phạm thường thức nhưng lại vô cùng tự nhiên. Không, thần hề điên cuồng gào thét. Giờ phút này, tôn nghiêm được cố ý điều chỉnh đến mức ưu tiên cao nhất của thần tộc bắt đầu thiêu đốt linh hồn ả. Sự phớt lờ của Cố Giải Xương, sự lăng nhục vô tình của Vô Thương, tất cả đều nghiền nát tôn nghiêm thần hề ngay khoảnh khắc này. Cũng bởi vậy, ngay khi thanh cự kiếm vừa được giơ lên điểm cao nhất, thần hề đột nhiên cứng đờ tại chỗ, mọi biểu cảm của ả đều ngưng kết. Ả chết trước khi kiếm rơi xuống, bởi vì tôn nghiêm đã bị trà đạp triệt để. Nhưng kiếm vẫn rơi xuống. Xuy, một tiếng vang nhỏ khó nghe thấy. Cái gọi là vĩnh hằng tính của thân xác thần vương bị chém diệt dễ như trở bàn tay. Lúc này, đế Trường An mới rốt cuộc trở lại nơi này. Ông nhìn cảnh tượng trước mắt, thần sắc đầy nghi hoặc. Tràng diện này, ông cũng có chút không hiểu nổi. Thần hề đã chết, đế Trường An cùng Cố Giải Xương rời khỏi túc mệnh chi quy hương. Lúc này, cuộc chiến bên ngoài đã đi vào giai đoạn gay cấn. Phía Lam Tinh đã có thương vong, khoảng hơn 40 vị thần thoại đã ngã xuống trong trận chiến này. Nhưng khi Cố Giải Xương tay cầm thương xuất hiện lại tại Lam Tinh, mọi thứ liền kết thúc. Tất cả thần tộc, thức trùng và thức trùng người đều cứng đờ tại chỗ. Sau đó, Đế Trường An tiện tay vung lên, triệt để kết thúc trận chiến, đồng thời vút phẳng Nguyên Thủy Đế Thức, tách tinh thiên thị vực ra lần nữa. Kết thúc rồi, Đế Trường An thở phào nhẹ nhõm. Cố Giải Sương gật đầu. Bùm, trong tay nàng, thương chậm rãi vỡ vụn, hóa thành những mảnh vỡ hồn thể. Lúc này, trong lòng Cố Giải Sương cũng vô cùng rung động. Lão bản hiện tại, rốt cuộc đã mạnh đến cảnh giới nào? Chiến đấu kết thúc, mọi người đều thở phào. Đúng lúc này, oanh, một luồng khí tức chi cao bỗng nhiên xuất hiện phía trên Lam Tinh. Đế Trường An biến sắc, còn có kẻ địch, thân hình ông lóe lên, xuất hiện trong hư không, nhìn về phía bóng đen cắt hình đột ngột xuất hiện kia. Ngươi, lời Đế Trường An còn chưa nói hết đã thấy bóng đen kia chỉ nhẹ nhàng phất tay, sau đó. Ông đã bị đưa trở lại mặt đất một cách không thể ngăn cản. Mạnh, như thế sao, trong lòng Đế Trường An dâng lên sự kinh hãi, nhưng cũng đã biết người đến là ai. Vua của biên giới quốc, Tinh Hà. Cắt hình của Tinh Hà quan sát Lam Tinh, ánh mắt không vui không buồn. Ra đi, ta cảm nhận được khí tức của ngươi. Vô Thương, hắn vô cùng chắc chắn khí tức chí cao của Vô Thương đã xuất hiện tại Lam Tinh. Vô Thương đã đột phá chí cao, vậy hắn đương nhiên phải đến tìm Vô Thương, thực hiện lời hứa trước đó. Thời điểm Vô Thương đạt chí cao chính là ngày nghịch sát Đế Tinh, khai mở vực sâu và thiên quốc. Đây là mưu đồ mà hắn nhất định phải hoàn thành, cũng là con đường mà sinh linh đối kháng với hoang cần phải trải qua. Đế Trường An bị đưa về mặt đất, thần sắc âm tình bất định. Trong khoảnh khắc giao thủ vừa rồi, ông đã xác định Tinh Hà mạnh hơn Thần Hề, ông tuyệt đối không có khả năng đối đầu. Nhưng cũng may, trước mắt xem ra Tinh Hà không có ý định phá hoại. Bên cạnh ông, Cố Giải Sương thần sắc lo âu nhìn lên bầu trời. Sau khi Tinh Hà xuất hiện, ánh mắt đầu tiên liền rơi vào nàng. Kết hợp với lời nói của hắn, sự thật đã rất rõ ràng, là nàng tự tiện triệu hoán thương nên mới dẫn dụ Tinh Hà đến. Làm sao bây giờ? Một bên, Tinh Trần cũng vội vàng chạy tới. Nàng hít sâu một hơi. Giải Sương, không cần lo lắng, để tôi thử giao tiếp với huynh trưởng xem sao. Không cần, một giọng nói bỗng nhiên truyền đến. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người ở đây đồng thời sững sờ. Giọng nói này là, sau một thoáng ngẩn ngơ, Cố Giải Sương ngạc nhiên quay người lại. Quả nhiên, người mà nàng ngày đêm mong nhớ lúc này đang đứng ngay sau lưng nàng, chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm nhìn nàng. Lão bản, Cố Giải Sương nhất thời lệ nóng doanh chồng. Nàng vô thức muốn nhào vào lòng Vô Thương nhưng ngay sau đó liền ý thức được tình huống khẩn cấp hiện tại, không thể làm vậy. Tuy nhiên, ngay giây sau, Vô Thương đã đưa tay ra kéo Cố Giải Sương vào lòng. Lâu rồi không gặp, sao lại khách sáo thế? Anh, Cố Giải Sương lập tức nghẹn lời. Nàng chỉ nhắm mắt lại, rúc vào lòng Vô Thương, hưởng thụ cái ôm đã lâu không được cảm nhận. Một bên, Tinh Trần vốn cũng định lại gần nhưng thấy cảnh này liền thức thời dừng lại tại chỗ, chỉ mỉm cười nhìn hai người. Còn Đế Trường An thì trực tiếp lắc đầu. Thân hình biến mất không thấy. Xem ra chuyện tiếp theo không cần đến ông phải nhọc lòng. Về hưu thôi, thật lâu sau, Cố Giải Sương đẩy Vô Thương ra. Được rồi, Cố Giải Sương lau nước mắt nơi khóe mi, cảm ơn anh, lão bản. Cuối cùng còn có thể đến gặp em một lần. Dưới tình cảnh trước mắt, nàng tự nhiên đã ý thức được điều gì. Lão bản sắp bước ra. Bước cuối cùng kia, Vô Thương nhìn nàng, nụ cười nơi khóe miệng thoáng thu lại, ánh mắt lặng lẽ trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Biết là lần cuối mà cũng chỉ ôm anh lâu như vậy thôi sao? Lâu nữa thì sẽ không nỡ. Cố Giải Sương dành cho Vô Thương một nụ cười cuối cùng. Đi đi, lão bản. Hẹn gặp lại sau ức vạn năm. Vô Thương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ánh mắt quét qua trên sân. Lúc này, những người bạn cũ của hắn đều đã đến. Kể cả chưa đến, hắn cũng vượt qua ngàn dặm nhìn thoáng qua. Đây chính là lần cuối cùng. Nghĩ vậy, hắn không còn lưu luyến, nhảy lên một cái, đã đi vào trong hư không. Người đã đến. Tinh Hà nói, Vô Thương đi đến trước mặt Tinh Hà, không lập tức trả lời. Hắn nhìn Tinh Hà từ trên xuống dưới, thật lâu sau mới bỗng nhiên cười nói, cuối cùng ta cũng biết cậu định làm gì. Sắc mặt Tinh Hà không đổi, cho nên, bắt đầu đi. Tuy nhiên, Vô Thương chỉ lắc đầu, bây giờ hắn đã là chí cao, đồng thời cũng đã vượt qua tất cả chí cao. Cho nên chỉ liếc mắt một cái, hắn đã nhìn thấu dự định của Tinh Hà. Hắn muốn trở thành hoang tinh, thiên thể nguyên thủy là sự ngưng tụ cao độ của quy tắc, năng lượng, vật chất. Là thần trên ý nghĩa tuyệt đối, mà bên trong tinh giới lại không có thiên thể cai quản hoang. Tinh Hà muốn làm viên thiên thể đó, lấy thân phận hoang tinh để đối ứng với Đế Tinh, hay nói đúng hơn là đối ứng với ngôi sao mà Vô Thương sắp trở thành. Từ đó cai quản tất cả hoang, trở thành chủ nhân vực sâu. Hắn vẫn luôn làm như vậy, đồng thời gần như đã làm được. Dưới quốc quy, hắn dựa vào dục vọng chi phối để thống trị hoang. Chỉ cần hắn kích nổ lực lượng của chính mình, để bản thân với thân phận hoang sụp đổ thành thiên thể. Thì xác suất lớn sẽ trở thành viên hoang tinh mà hắn mong muốn. Sau đó, dưới sự khống chế của hắn, vực sâu và thiên quốc sẽ nước sông không phạm nước giếng. Nhưng đề nghị này cũng không ổn thỏa. Hiện tại Tinh Hà vẫn còn giữ được chút lý trí, nhưng một khi trở thành hoang tinh, liệu hắn có còn giữ được lý trí hay không thì rất khó nói. Huống chi, lực lượng của hoang sẽ không biến mất. Đợi đến khi lực lượng hoang tinh ngày càng mạnh, cuối cùng cũng có ngày vượt quá tầm kiểm soát của Tinh Hà. Nếu muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chỉ có một lựa chọn, sáng thế. Vô Thương nói, nghỉ ngơi đi, ta sẽ giải quyết tất cả. Tinh Hà, ta đã nói rồi, không cần thay thế ta. Tinh Hà không biết Vô Thương có năng lực sáng thế. Theo hắn thấy, mặc dù tương lai hắn chưa chắc có thể giữ vững lý trí vĩnh viễn với thân phận hoang tinh, nhưng so với việc đó, xác suất Vô Thương hoàn thành sáng thế còn thấp hơn, gần như bằng không. Cho nên đề án của hắn mới là lựa chọn duy nhất. Huống chi, chính như hắn đã nói, kẻ cô độc chỉ cần một người là đủ. Vô Thương có chiến hữu, có thê tử, có gia đình, có tộc nhân. Đó cũng là tất cả những gì hắn đã từng có. Hiện tại Tinh Hà chẳng còn gì, chỉ còn lại một con đường tiến về phía trước. Còn Vô Thương, vẫn có thể sở hữu những thứ kia. Cho nên, tại sao phải từ bỏ đâu? Chính vì Tinh Hà đã trải qua tất cả, trải qua những mất mát đó, hắn mới không muốn để Vô Thương đi vào vết xe đổ. Dù sao, khác với hắn, Vô Thương có lựa chọn vẹn toàn đôi bên. Hắn nhìn Vô Thương trưởng thành suốt chặng đường dài, đã sớm công nhận người đàn ông này. Trên người Vô Thương, Tinh Hà dường như nhìn thấy chính mình ngày xưa. Cho nên, hãy lấy thân phận vương mà tiếp tục sống sót đi. Coi như thay mình nhìn ngắm những thứ đã từng bị từ bỏ ấy. Ánh mắt Tinh Hà trong chốc lát dường như hoảng hốt. Tinh Hà, hiện tại ngươi cũng có lựa chọn. Tinh Hà chỉ chờ đợi sự từ chối kiên định của Vô Thương. Đi đi, xin lỗi em gái ngươi một câu. Tinh Hà, hắn trầm mặc không nói. Thật lâu sau, đã ngươi không muốn, vậy ta một người là đủ. Khí thế trên người Tinh Hà đột nhiên dâng cao. Khí thế kia còn mạnh hơn tất cả chí cao mà Vô Thương từng thấy, thậm chí đã tiến gần vô hạn đến viên khư hỗn độn bên ngoài. Đây chính là tự tin của Tinh Hà. Hắn dám can đảm đi trở thành vực sâu thâm thúy nhất từ vô số kỷ nguyên đến nay, dám can đảm chạm vào lực lượng hoang mà không ai có thể điều khiển, tự nhiên là bởi vì sức mạnh, oanh, chỉ riêng khí thế cũng đủ khiến cả thế giới, thậm chí tinh giới phải rung chuyển. Nếu bây giờ Tinh Hà nguyện ý, hắn có thể tùy thời bóp tắt hàng ngàn mặt trời trong tinh giới bằng khí thế của mình. Tuy nhiên, Vô Thương đối mặt trực diện với hắn chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng. Vậy thì nhìn cho kỹ, hắn phất tay, lập tức 6 viên long chi thương lân hiện ra xung quanh người. 6 đạo quang mang đan xen dính liền thành vòng. Sáng thế triệu hoán, thần chi ngã hiển hiện bên cạnh hắn. Vô Thương bây giờ đã triệt để bước vào cảnh giới chí cao. Trong lần bế quan tại tầng sâu nhất của thức giới, cuối cùng hắn cũng đã rút ra và trang bị tất cả các dòng thuộc tính. Từ nay thế gian không còn vật gì có thể rút ra được nữa. Ngay khi hắn kết thúc bế quan, đột phá chí cao và trở lại hiện thế, dòng thuộc tính ký lục nhi đã biến mất. Nhưng Vô Thương đã đi đến cảnh giới hoàn mỹ chưa từng có. Thần chi ngã cũng không còn nghi ngờ gì nữa, trở thành chí cao. Ánh mắt Tinh Hà ngưng lại, ngươi muốn chiến đấu với ta sao? Sụt, Vô Thương nhẹ nhàng ra hiệu, sau đó nở một nụ cười. Hắn nói, ta nói, phải có ngàn sao. Oanh, khí tức chí cao dâng lên từ phía trên Lam Tinh. Phải có ngàn sao, sau khi phát động, đưa hồn thể này trở về bộ bài phụ. Từ bộ bài, tử vong làm lạnh, cắt kết nối, bỏ qua điều kiện triệu hoán dung hợp long, đồng điều long, kết nối long, siêu lượng long, pendulum long, nghi thức long mỗi loại một con. Ông, thân hình thần chi ngã biến mất trong không khí. Sau đó, một tiếng rồng ngâm bỗng nhiên vang lên trong hư không. Đỉnh đầu Vô Thương, hỗn độn nhất thời mở rộng. Nơi sâu thẳm trong mây mù, cự long khổng lồ chậm rãi đến gần, xuyên qua màng mỏng không gian mỏng đến mức không thể cảm nhận, đi vào hiện thế, đến bên cạnh Vô Thương. Chủ nhân của thân xác này, hắn gật đầu, siêu lượng long XYZ Dragon, hỗn độn hư số không dạ lai linh chi chủ. Giây tiếp theo, cực quang nở rộ trong hư không, một con chân long tuyết trắng từ sâu trong cực quang chậm rãi hiện thân. Dung hợp long Fusion Dragon, hiện thế trung chủ triều từ Long Vương. Nàng dò xét Vô Thương từ trên xuống dưới một lượt, thần sắc lạnh lùng thoáng nhu hòa. Không để ta đợi quá lâu, cùng đi với nàng là một con chân long màu xanh lam. Vừa xuất hiện, trong hư không dường như chảy qua tiếng nước róc rách. Âm thanh tuôn chảy khiến người ta chỉ cảm thấy cả người chìm trong sự sảng khoái tột độ. Khí tức trên người hắn thình lình cũng là chí cao. Tiên sinh, ta tới rồi, pendulum long, ngao tương tẩy thế chân long. Sau hắn, tinh thiên thị vực bỗng nhiên nhăn nheo, giống như bị một loại cự lực nào đó từ bên kia cưỡng ép nắm lấy. Sau đó, tinh thiên thị vực bỗng nhiên sụp đổ thành một vòng neo điểm khổng lồ. Một con thức thú hoa lệ đến tột cùng từ đó ngao du mà ra. Trong cơ thể hắn dường như có ngân hà tuôn chảy, vô số thế giới phủ du sinh diệt quanh người hắn. Hắn chính là giới ảnh trở về từ thức giới thứ hai. Kết nối long linh dragon, Eder thế giới mới giới ảnh siêu Việt long. Ngang, giới ảnh không nói gì, chỉ ngửa đầu phát ra một tiếng rồng ngâm to rõ đến cực điểm. Tiếng rồng ngâm khuếch tán, khí thế nặng nề của Tinh Hà lập tức bị tiêu trừ vô hình trong âm thanh đó. Giây tiếp theo, rắc, rắc, vô số băng lăng rơi xuống từ hư không, một con cự long đẹp đến tận cùng hiện ra trong hư không. Nàng cũng không nói gì, chỉ dịu dàng nhìn Vu Thương. Đồng điều long Synchro Dragon, Thương Xương Đế Long kiếm giải thiên tâm. Trong nháy mắt, năm con long tộc chí cao cũng đã được triệu hoán ra, bảo vệ Vu Thương ở giữa. Vẫn chưa xong, còn nghi thức long thì, đến đây, ánh mắt Vu Thương đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Hắn nhìn về phía hư không, hừ lạnh một tiếng. Ra đây, oanh, hư không vỡ vụn, một thân ảnh mờ ảo rơi ra từ đó. Vừa xuất hiện, hắn liền không kịp chờ đợi quỳ một gối xuống hướng về phía Vu Thương. Ta nguyện ý trở thành sức mạnh của ngài. Ồn ào, Vu Thương thò một tay ra bóp lấy cổ bóng người kia. Ta không cần sự nguyện ý của ngươi. Ánh mắt bóng người kia dao động, không, để ta tận mắt nhìn. Oanh, giây tiếp theo, hắn đã nổ tung trong tay Vu Thương. Vô số năng lượng rơi xuống dưới thân Vu Thương, một con cự long từ đó chậm rãi thành hình. Bóng người kia không phải ai khác chính là tối cổ quan tinh sư, Đế Tinh. Đế Tinh đã lâu không xuất hiện, bởi vì hắn ý thức được Vu Thương hiện tại đã đi lên con đường cuối cùng sẽ vượt qua tất cả, không còn cần hắn dẫn đường hay gì khác nữa. Nhưng trước khi sáng thế, Vu Thương đương nhiên không thể quên tên đầu sỏ này. Đế Tinh tất nhiên rất nguyện ý trở thành sức mạnh sáng thế của hắn, nhưng bản thân hắn không cần. Thế là hắn trực tiếp ra tay xóa sổ Đế Tinh, từ đó hoàn toàn biến hắn thành Nghi Thức Long Ritual Dragon, Đế Tinh Long. Đế Tinh đã chết trong tay hắn. Nguyên sơ không làm gì được Đế Tinh là bởi vì quỷ kế của Đế Tinh đã cướp đoạt tên thật của Đế Tinh. Nhưng Vu Thương bây giờ, với tư cách là một tân sinh tạo vật chủ, bóp chết Đế Tinh cũng đơn giản như bóp chết một con kiến. Tinh Hà chấn động, ngươi, Đế Tinh cứ như vậy, chết rồi. Trong kế hoạch của hắn, hắn liên thủ với Vu Thương lẽ ra còn phải trải qua một phen khổ chiến mới có thể tru sát Đế Tinh. Nhưng cũng tốt, oanh, bên trong mộ địa quần tinh, nơi trung tâm nhất của biên giới quốc, bản thể Tinh Hà đang chợp mắt trên vương tọa. Vào giờ khắc này, mở mắt ra. Tinh Hà hiển hiện trước mặt người đời xưa nay đều chỉ là một cái bóng cắt hình. Kẻ chợp mắt trên vương tọa kia mới là bản thể của hắn, cũng chính là sự tồn tại sắp sụp đổ thành hoang tinh. Vạn năm qua hắn không hề động đậy một lần, đối ngoại chỉ dùng cái bóng gặp người, chính là vì Tinh Hà đã sớm ở vào một loại trạng thái giới hạn. Chỉ cần động một cái sẽ trực tiếp mở ra nhiễu sóng thiên thể không thể đảo ngược, biến thẳng thành hoang tinh. Mà bây giờ, khi hắn mở mắt ra, chậm rãi đứng lên từ vương tọa, khí tức trên người hắn cũng trở nên khủng bố và khó lý giải. Oanh, phía sau hắn, bảy vầng mặt trời đồng thời tỏa sáng đến cực hạn. Thứ ánh sáng đó dễ dàng xuyên thấu hàng rào không gian giữa mộ địa quần tinh và lam tinh, chiếu rọi lên cái bóng của Tinh Hà. Trong ánh sáng đó, cái bóng dần biến mất. Vu Thương, quay đầu đi. Vu Thương nhẹ nhàng cười một tiếng. Sáu đấu bảy sao, nhưng chiến lực không phải tính như vậy. Nghĩ thế, hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, tiến hành sáng thế triệu hoán lần thứ hai. Lấy dung hợp long, đồng điều long, siêu lượng long, kết nối long, pendulum long, nghi thức long cấp bậc chí cao, mỗi loại một con làm nguyên liệu, tiến hành sáng thế triệu hoán. Ngang, sáu con long tộc chí cao cùng nhau phát ra tiếng rồng ngâm. Chúng uốn lượn sau lưng Vu Thương, lòng uy nồng đậm dần dần giao hòa, cuối cùng quy về một loại ánh sáng. Sáng thế triệu hoán, hỗn độn thương long lục thiên sáng thế kỷ. Ông, thế giới trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, Tinh Hà đã đứng dậy khỏi vương tọa sững sờ. Hắn vô cùng rõ, một khi hắn đứng dậy hiện tại sẽ xảy ra chuyện gì. Đó chính là sự thiên thể hóa triệt để nhất mà không ai có thể đảo ngược. Vậy mà bây giờ, hắn đã đứng dậy với toàn bộ sự giác ngộ quyết tuyệt, lại. Không có chuyện gì xảy ra cả. Hắn đứng trước vương tỏa, tựa như một người bình thường đứng bên giường. Ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy ánh sáng nhu hòa của hỗn độn thương long cách xa vô số thế giới nhẹ nhàng chiếu lên người hắn. Tựa như, tắm mình trong ánh nắng ban mai, Tinh Hà nhất thời ngẩn ngơ. Đó là... con rồng xinh đẹp nhường nào, thân thể uốn lượn, mỗi một tấc đều dài đầy thần tính. Trên vảy rồng dường như ngưng tụ tất cả sắc màu thế gian, lại tựa hồ chỉ là thuần trắng. Con chân long đó không nhìn hắn, nó chỉ trườn lên phía trên, vô tình vẩy ra một tia ánh sáng nhạt. Chỉ một tia sáng ấy cũng đã triệt để chữa trị cho hắn, kẻ vốn không thể quay đầu. Không, được chữa trị không chỉ có hắn, mà còn có cả thế giới, ngang, lúc này, Tinh Hà rốt cuộc nghe được tiếng rồng ngâm. Con chân long kia bơi lên trên. Vô số quang mang tùy theo đó hiện ra từ khắp nơi trong tinh giới, đuổi theo sau lưng nó. Đó đều là hoang tinh, từng ngôi sao lóe lên thứ ánh sáng rực rỡ không thể hình dung, chúng đuổi theo sau lưng chân long, hội tụ thành một dòng lụ ánh sáng. Giờ khắc này, toàn bộ lam tinh, toàn bộ tinh giới đều nhìn thấy con rồng đang bơi lên cao kia. Sau đó, trong một cái chớp mắt, trên đầu rồng, Vu Thương nâng tay lên, nhẹ nhàng nhấn vào khoảng không hỗn độn kia. Tay hắn xuyên qua tầng màng mỏng, thực sự đi vào hỗn độn. Giây tiếp theo, ánh sáng nở rộ một cách phi lý trong hỗn độn,